Chương 1122, Phong mang tất lộ. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.122 Phong mang tất lộ. H2. Huyết phủ đại tôn hàng lâm, thay thế nguyên ma đại tôn nói lời nói kia, tuyên cáo chiến đấu dĩ nhiên chấm dứt. Tử vực ở bên trong, bị sen lẫn huyết văn, hình thành huyết vong bao bọc lại áo phi lị nhã, nghe được nguyên ma đại tôn thanh âm ầm ầm vang, liền toát ra giận dữ bất khuất. Nhưng mà, bởi vì hủy diệt chi nhận không cách nào vận dụng, nàng tinh huyết tiêu hao quá nhiều, căn bản vô lực ngăn cản huyết mạch thiên phú của tinh không cự thú săn mồi. Hô. Ngay tại nàng đang lúc tuyệt vọng, Nhiếp Thiên gây hướng tinh không cự thú cái kia đoạn xương khí huyết, kể cả sinh mệnh hỗn hợp đều bị cắt đứt. Huyết văn phai nhạt, từng cái cực nhanh quay về xương cốt. Huyết vong cũng đột nhiên tiêu tán. Nhiếp Thiên giơ lên tay vồ một cái kia đoạn biến lớn về sau, dài 60 mét xương cốt, lại cho hắn chữ vật giới biến mất. Hắn nhìn chằm chằm áo phi lị nhã liếc mắt, liền gọi ra tinh thuyền, hướng ngoại vực bay đi. Thanh âm của Nguyên Ma đại tôn, Huyết phủ đại tôn đến, lại để cho Nhiếp Thiên minh bạch, yêu ma tộc sớm nhận thua, thì không muốn áo phi lị nhã ra đại sự. Hắn mơ hồ cảm thấy, áo phi lị nhã còn có nào đó chuẩn bị ở sau, cũng không có chính thức vận dụng. Có thể cái loại này chuẩn bị ở sau, cố gắng trả giá cao, sẽ vượt qua áo phi lị nhã có thể thừa nhận cực hạn, có khả năng làm áo phi lị nhã nhanh chóng chết nhanh đi. Áo phi lị nhã chính là nguyên ma đại tôn, hết sức xem trọng trong tộc tân tú, nhận định nàng tại tương lai có thể trở thành bổ nhiệm mới nhân tuyển của đại tôn. Nhân vật như vậy, cả yêu ma tộc, tuyệt đối trong tộc nhân đều khó tìm đến một vị. Hắn đương nhiên không muốn áo phi lị nhã, bởi vì trận chiến này mà hy sinh. Thất bại, bại, dĩ nhiên là ta. Áo phi lị nhã khâu ngồi tại mặt đất, trôi này hủy diệt chi nhận, tại trước ngực nàng lặng lặng nhấp nô. Bởi vì thần hỏa hỏa chủng, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể biến mất, trong hủy diệt chi nhận hủy diệt chi linh, lại triển khai tác dụng. Nhưng mà, áo phi lị nhã nhìn về phía hủy diệt chi nhận ánh mắt, nhưng lần thứ nhất đã có chán ghét. Ta không tin, ta không tin. Nàng nhẹ cắn hàm răng, bộ kia huyễn ma hình thái ma thân, lóng lánh trong suốt làn da, sinh ra càng ngày càng nhiều ma văn, làn da đều có muốn nứt ra dấu vết. Một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm từ trên thân áo phi lị nhã ầm ầm bộc phát. Cưới tinh thuyền hướng phía ngoại vực đi Nhiếp Thiên đều phút chốc biến sắc, mãnh liệt quay đầu lại nhìn nàng chằm chằm. Hô. Huyết phủ đại tôn từ trời rơi xuống, đứng ở áo phi lị nhã phía sau, rộng rãi bàn tay lớn nhẹ nhàng khoác lên trên vai nàng, lắc đầu nói ra, đủ rồi, ta không cam lòng. Áo phi lị nhã gầm nhẹ, minh bạch. Huyết phủ đại tôn thở dài, thay đổi ta cũng sẽ không cam lòng. Tiểu tử kia nếu như là hư vực cấp bậc, cũng hoặc là có bát giai huyết mạch, cố gắng sẽ sống khá giả một điểm. Nhưng ta đây, áo phi lị nhã định nhen nhóm tàn hơn tinh huyết, kích phát cuối cùng nhất thức. Không cần tiếp tục. Huyết phủ đại tôn từng sợi khí huyết mãnh liệt áp chế mà đến, đem áo phi lị nhã rung động tinh huyết gắt gao theo như tại chính trái tim, không thể bay ra ngoài. Một ít thức thi triển đi ra, có lẽ có thể thay đổi bại cục, có thể ngươi nhưng sẽ chết. Ngươi so với thiên thần tinh lưu, so với một lần nho nhỏ thất bại, trọng yếu quá nhiều. Tộc trưởng, tiêu ngừng một trận chiến này, chính là muốn ngươi còn sống. Huyết phủ đại tôn một bên phát biểu, một vừa lấy ùn ùn kéo đến khí huyết, ngăn được lấy áo phi lị nhã, dần dần bình phục nàng bệnh dịch tà khí huyết, để cho nàng một chút tỉnh táo lại. Chíu, u, tinh thuyền từ tử vực thoát ly, một trong chốc lát, liền giật hướng nhân tộc bốn đại tông môn cường giả tán rơi xuống đất. Giờ phút này, nhìn về phía Nhiếp Thiên các tông cường giả, đều mắt lộ ra vẻ mặt. Một trận chiến này thắng, Nhiếp Thiên từ nay về sau tại Toái Tinh cổ điện địa vị, sợ là liền phải vượt qua Tư Không Thác rồi. Ngũ Hành Tông bên kia, Hoàng Tân Nam hạ giọng, hắc hắc cười quái dị, linh cảnh sơ kỳ, dốc sức chiến đấu bắt giai áo phi lị nhã, rõ ràng thắng lợi. Bất luận Nhiếp Thiên dùng thủ đoạn gì chiến thắng, kết quả dù sao đi ra, hay vẫn là Nguyên Ma đại tôn kêu ngừng đấy. Hậu Sơ Lan khẽ gật đầu, trong tương lai đấy, kế tiếp nhiệm tinh thần chi chủ tranh đoạt ở bên trong, hắn đã chiếm thượng phong. Nhiếp Thiên, giỏi lắm. Chữ Duệ, còn có Viêm Chiến, Ngụy Lai cùng mấy vị trưởng lão đều chủ động đón. Phương Nguyên, còn có đám người Đậu Thiên Thần cũng cười nói hạ. Liên Tư Không Thác đều mỉm cười, liên tục chúc phúc. Chỉ có Mạc Hành vẫn như cũ ở vào bế quan không xuất ra trạng thái, đã liền Nhiếp Thiên cùng áo phi lị nhã một trận chiến này, tựa hồ cũng không có chú ý. Hắn tất cả chuẩn bị, giống như cũng là vì cùng Nguyên Ma đại tôn trận chiến ấy. Chúc mừng. Mấy vị cự long long tộc chậm rãi lội tới, dùng âm thanh vang dội nói với Nhiếp Thiên hạ. Vị Kình Thiên cự linh kia, to lớn như sơn thân thể, đã ở chậm rãi hoạt động tới đây. Một đôi như nhật nguyệt giống như minh diệu ánh mắt, một mực trừng mắt Nhiếp Thiên, gầm nhẹ, tiểu tử loài người, ta có một chút lời nói, muốn cùng ngươi một mình nói chuyện. Bốn đại tông môn tất cả các phương cường giả, lúc này đã chủ động tụ họp tuân, đem Nhiếp Thiên mơ hồ vây quanh. Trải qua cùng áo phi lị nhã trận chiến ấy, tất cả mọi người chứng kiến đi ra, có thể cảm giác được, Nhiếp Thiên kỳ thật tiêu hao rất lớn. Nay thời nhậm gì một vị đại tôn cấp bậc dị tộc, không nên muốn động thủ, có thể ăn mặc con toy mà đến một đám linh hồn ý thức, đều có thể đem Nhiếp Thiên chém giết, dẫn đến hồn diệt. Bởi vậy, Mấy vị cường giả đều âm thầm đề phòng lấy, sợ xảy ra bất chắc. Kinh Thiên Cự Linh nhìn ra bọn họ cảnh kỳ, thoáng tới gần một điểm, liền chủ động đình chỉ, minh diệu ánh mắt, chẳng qua là thả trên người Nhiếp Thiên. Nhẹ nhàng hít một hơi, Nhiếp Thiên nói chuyện, có thể hay không hoán một chút, tha cho ta khôi phục lại. Kinh Thiên Cự Linh trầm ngâm vài giây, gật đầu, nói ra, có thể. Ta cố ý lướt qua mở mị tinh hà tới đây, là vì chứng kiến Toái Tinh Cổ Điện đại trưởng lão Mạc Hành cùng Nguyên Ma đại tôn trận chiến ấy. Trận chiến ấy không có chấm dứt trước, ta cũng sẽ ở phụ cận, ta chờ ngươi bình phục. Nói xong, cái kia to lớn như sơn sông thân thể, lại không nhanh không chậm, rời xa nhân tộc cường giả hội tụ địa. Thiên Thần Tinh Lưu. Cũng tại lúc này, từ yêu ma tộc kia cứ điểm chỗ, lại tách ra sáng chói tinh đoàn, nguyên một đám sáng lạng tinh đoàn, từ dũng động ma khí trong phủ lộ mà ra. Nguyên Ma đại tôn yêu ma tộc, ra lệnh một tiếng, chủ động tiếp nhận sau khi thất bại, thì có tộc nhân đem Thiên Thần Tinh Lưu kia bỏ phong cấm, cho mang ra ngoài. Nhiếp Thiên, vật ấy, từ nay về sau thuộc về ngươi rồi. Chữ Duệ phấn khởi mà cười to nói. Ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Nhiếp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, xa xa nhìn chằm chằm vào Thiên Thần Tinh Lưu, từng điểm, bay tới hắn trôi qua mà đến, cũng âm thầm vận chuyển Toái Tinh Quyết, đi cẩn thận cảm ngộ. Thiên Thần Tinh Lưu. Mấy vị tinh thần chi tử, hô hấp đều hơi có chút gấp rút, cũng ở trong tối tự cảm ứng cái kia đồ vật huyền diệu. Trong lúc đó, trôi nổi hướng Thiên Thần Tinh Lưu của Nhiếp Thiên, phương hướng biến đổi, rõ ràng nhằm về phía Tư Không Thác. Nhiếp Thiên sắc mặt thoáng cái khó coi. Cái này, đã liền Tư Không Thác bản thân đều có chút mờ mịt, không biết làm sao mà nhìn Thiên Thần Tinh Lưu. Chữ Duệ, còn có mấy vị Toái Tinh Cổ Điện trưởng lão, ngẩn người về sau, nhao nhao biến sắc. Yêu ma tộc bên kia, chỉ phụ trách giải trừ Thiên Thần Tinh Lưu phong cấm, thoáng kích thích phương hướng một chút, đem đưa tới. Vật ấy, tại sao lại trong lúc đó, hướng Tư Không Thác dựa vào, bọn hắn cũng nghĩ không thông. Lục sư đệ, Nhiếp Thiên liều tử chiến đấu, lấy được chiến lợi phẩm, ngươi không phải là muốn cướp đoạt chứ? Đầu Thiên Thần quát chói tai. Chương 1123, từ từ bay lên ngôi sao mới. Thiên Thần Tinh Lưu, tựa như một mảnh hơi co lại tinh hà. Một viên viên tinh thần đốm sáng, phân bố tại cái kia hơi co lại tinh hà, tinh quang rơi, chiếu sáng rạng rỡ. Bất hủ thần khí. Còn lại các tông cường giả, không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh, sắc mặt quái dị. Liên yêu ma tộc, còn có mấy vị tà minh, hải cốt tộc khách đến thăm, cũng đều ngạc nhiên nhìn về phía Thiên Thần Tinh Lưu. Bởi vì, Thiên Thần Tinh Lưu cực nhanh phương hướng, cũng không phải là Nhiếp Thiên, mà là Tư Không Thác. Thông linh cấp bậc đồ vật thì có khí hồn tồn tại, huống chi bất hủ thần khí. Làm như bất hủ thần khí Thiên Thần Tinh Lưu, nội bộ khí hồn như có phán đoán của chính mình, có ý thức của chính mình, tới gần tất cả vị tinh thần chi từ lúc, chủ động lựa chọn Tư Không Thác. Có lẽ, tại Thiên Thần Tinh Lưu kia khí hồn trong cảm giác, Tư Không Thác mới là minh chủ. Thứ này, ta cũng không nhúng chàm chi tâm. Tư Không Thác đối mặt chất vấn của Đậu Thiên Thần, nghĩa chính ngôn từ mà quát khẽ, chẳng qua là vật ấy, chủ động thân cận khí tức của ta, là nó hướng ta tiếp cận mà thôi. Chữ Duệ, Ngụy Lai cùng Toái Tinh Cổ Điện trưởng lão, nhíu mày. Thiên Thần Tinh Lưu thượng nhất nhậm chủ nhân tử vong sau, chính là vô chủ chi vật, còn bị yêu ma tộc bắt lại về sau, thời gian dài phong cấm. Trong đó khí hồn, thủy chung tồn tại, sẽ không bởi vì chủ nhân tử vong mà tử vong. Thật vất vả giải thoát ra, Thiên Thần Tinh Lưu cực nhanh hướng mấy vị tinh thần chi từ lúc, khí hồn sinh ra cảm ứng, theo bản năng chọn lựa chủ nhân mới. Khí hồn cũng hiểu rõ, cái này là vận mệnh của nó. Nó biết, nó tổng muốn lựa chọn một vị tinh thần chi tử, mới có thể đem giá trị của nó cùng tồn tại ý nghĩa phóng đại. Có thể nó cũng không biết, nó được phóng thích trước, kỳ thật nên thuộc về Nhiếp Thiên. Nó vô ý thức cảm giác, người được Tư Không Thác không chỉ có trẻ tuổi, cảnh giới tinh xảo, thể bên trong tu luyện tinh thần chi lực cũng cực sự tinh khiết. Đám người Đậu Thiên Thần, tuổi quá lớn, không tại nó cân nhắc phạm vi. Mà Nhiếp Thiên, ngược lại là trước hết nhất bị nó bài xích người. Bởi vì Nhiếp Thiên sở tu hỗn tạp, trừ tinh thần chi lực bên ngoài, còn có hỏa diễm cùng thảo mộc chi lực, mà lại cái kia hai loại thuộc tính khí tức, làm nó đều mơ hồ có bất an. Cân nhắc về sau, nó lựa chọn Tư Không Thác, chủ động bay tới, muốn dung nhập Tư Không Thác trong cơ thể. Không thể. Chữ Duệ khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn rơi thoáng một phát, có một mảnh tinh mạc như mênh mông đám mây bao trùm tới. Hắn đang ngăn trở Thiên Thần Tinh Lưu dung nhập vào Tư Không Thác, bằng không thì cùng tưởng muốn chọc bong lúc sẽ có hơi phiền toái. Nhưng mà xuất thủ của hắn hay vẫn là quá chỉ hoãn chậm một chút. Tinh mạc chưa đến, như hơi co lại tinh hà Thiên Thần Tinh Lưu đột nhiên biến đổi, trở thành một luồng sao băng, bắn vào Tư Không Thác lồng ngực, cùng khắc ở Tư Không Thác trong cơ thể, một mai mai toái tinh ấn ký lập tức đã bắt đầu tương dung. Chung quanh thần vực giả còn có Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn, nhưng bọn họ chẳng qua là yên tĩnh nhìn xem, không có người xuất thủ can thiệp. Cuối cùng đây là Toái Tinh Cổ Điện nội vụ, bọn hắn không có quyền đi nhúng tay. Ta cũng không muốn như vậy. Tư Không Thác ngu ngơ một thoáng, trong mắt chợt hiện kỳ quang, lập tức phát giác Thiên Thần Tinh Lưu kia dung nhập lồng ngực, cùng trong cơ thể hắn Toái Tinh ấn ký chặt chẽ mà liên tiếp. Giờ khắc này hắn sinh ra vô cùng phù hợp, ngừng cầm giữ nồng hậu dày đặc tinh lực kỳ diệu cảm thụ. Hắn đã không nỡ bỏ, đem Thiên Thần Tinh Lưu kia bóc ra. Nhiếp Thiên khí huyết không yên tĩnh, lúc trước tiêu hao lực lượng cực lớn, nhìn trước mắt biến cố đột phát, sắc mặt âm trầm như nước, con ngươi băng lãnh, tại trên người của Tư Không Thác quét tới quét lui. Tư Không Thác lần này là cố ý đến xem cuộc chiến, cũng không mang theo phần đông dưới trướng. Thay đổi Nhiếp Thiên cùng Áo Phi Lệ Nhã không có chiến đấu trước, hắn thì sẽ không đem Nhiếp Thiên coi là quan trọng đấy, nhưng lúc này Nhiếp Thiên lạnh lùng lúc gặp lại, vốn là đối ly hắn, bất an chê cười nói, thất sư đệ, ngươi cũng đã nhìn ra, Thiên Thần Tinh Lưu này không là ta thò tay đòi, là nó không nên chọn ta. Ngươi đừng kích động, ta thử cùng nó câu thông một chút, tìm xử lý pháp lệnh nó bỏ ta mà đi là được. Chữ Duệ nhìn chằm chằm vào, các đại trưởng lão nhìn xem, còn có các tông môn cường giả, cũng đều ngắm nhìn hắn. Da mặt của hắn dày nữa, cũng hiểu rõ giờ này khắc này, hắn nếu quả như thật tưởng muốn nhúng chàm Thiên Thần Tinh Lưu, sợ là lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị mọi người phỉ nhổ. Giao ra đây là được. Nhiếp Thiên không khách khí quát. Tự nhiên muốn cho ngươi. Tư Không Thác tính toán, nhẹ nhàng khép mắt, vận dụng Sở Tu Linh Quyết, ngưng tụ từng sợi hồn niệm, thử cùng Thiên Thần Tinh Lưu khí hồn câu thông, đem vật ấy do trong cơ thể chốc bong. Nhiếp Thiên, còn ngươi, có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Phương Nguyên sắp tới gần, tùy ý lấy ra một ít đan hoàn, nhét vào lòng bàn tay hắn, cùng kia lúc nói chuyện, ánh mắt lại rơi trên người Tư Không Thác, yên tâm, nhiều người nhìn như vậy đâu rồi, lục sư đệ nhất định sẽ bảo, đem Thiên Thần Tinh Lưu giao cho ngươi. Ta biết. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười. Cùng lúc đó, Nguyên Ma Đại Tôn vang dội thanh âm, lại từ cái kia lục chấn động ra, ta chân thân đến, cần có thời gian. 7 ngày, sau 7 ngày, ta sẽ dùng chân thân hàng lâm nơi đây, cùng ngươi chính thức một trận chiến. Lặng chờ ngươi đến. Thanh âm của Mạc Hành, từ toái tinh cổ điện trước kia, cập bến cổ hạm truyền ra. Hai người lập tức đạt thành ăn ý. Sau một khắc, cái mảnh này tử vực huyết phủ Đại Tôn, dẫn không cam lòng Áo Phi Lệ Nhã, còn một đám tộc nhân của yêu ma tộc, hướng cứ điểm đi đến. Tam Minh, ưu tộc cùng hài cốt tộc cùng xem cuộc chiến dị tộc, cũng nhao nhao rời xa, bỏ qua nơi đây. Có thể những cái kia dị tộc các đại huyết mạch cường giả, một vị vị đại quân, bên trong tộc tuấn giật, đều liên tiếp nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt ngưng trọng, hiển nhiên đều muốn Nhiếp Thiên coi là nhân tộc một cái quật khởi mạnh mẽ ngôi sao mới. Sau trận chiến này, Nhiếp Thiên danh tiếng không đơn giản tại nhân tộc vực giới thiên địa, tại dị tộc cùng cổ linh tộc thế giới, cũng sắp tiếng tăm lừng lẫy. Mặc hành vì Nhiếp Thiên đào tạo một trận chiến này, khiến cho thanh danh của Nhiếp Thiên đã vượt qua kia tinh thần chi tử hắn. Có rất nhiều trước kia chưa quyết định, cũng cố ý chạy đến trông chờ trưởng lão, lúc này thời điểm nhìn về phía ánh mắt của Nhiếp Thiên, rõ ràng đã có chút nóng bỏng chi ý. Liên Hàn Uyển Dung vị này đã sớm nói lý ra, coi mình như phương nguyên người bên kia, cũng không lúc liếc về phía Nhiếp Thiên. Xem ra, ngươi đã vượt qua Tư Không Thác, thành vì mọi người nhận đồng, có tiềm lực nhất thành vì tương lai điện chủ ứng cử viên. Phương Nguyên hơi có chút đắng chát hâm mộ, thật sự thật không ngờ, ngươi có thể tại thời gian ngắn như vậy, tích lũy ra như thế thần uy. Ngươi trải qua tinh lộ thí luyện, bước vào tông môn mới bao lâu a? Chúc mừng Nhiếp Thiên. Chiến thắng Áo Phi Lệ Nhã yêu ma tộc, quả nhiên là cho chúng ta tông môn dương minh rồi, phi phàm a. Rất nhiều trưởng lão, còn có những tông môn khác cường giả, gặp dị tộc tối lui, cuối cùng trầm tĩnh lại, thân thiện mà tới đây nói chuyện với nhau. Có người chủ động dâng đan dược, có người tự giới thiệu, mời Nhiếp Thiên đi bọn họ tinh vực hoạt động, còn có người tỏ thái độ, ý định an bài dưới trướng tiến về trước Nhiếp Thiên danh hạ ba đại vực giới, cùng phụ thuộc thế lực của hắn tông môn, trao đổi nhiều hơn, thành lập chặt chẽ mậu dịch vãng lai. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên hưởng thụ được chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ. Nhếch khoe miệng, hắn cười nhẹ, hơi có vẻ qua loa mà ứng phó. Chỉ có đối đại đám người hậu sơ lan ngũ hành tông lúc, mới sẽ trở nên chân thành rất nhiều, bởi vì tại dưới trướng hắn thế lực tông môn, được toái tinh cổ điện âm thanh nhìn xuống rơi ảnh hưởng lúc, chỉ có ngũ hành tông những người kia, không có có ý định làm khó dễ. Thất sư đệ, ta cũng cần một điểm chút thời gian. Tư Không Thác đột nhiên nói. Nhiếp Thiên nhíu mày, có hơi phiền toái. Tư Không Thác gật đầu, có hơi phiền toái. Bất quá, mới có thể giải quyết tốt. Nhiếp Thiên, ngươi nhưng có thể yên tâm, ta sẽ ở một bên nhìn xem. Chữ Duệ ngắt lời, Thiên Thần Tinh Lưu, trước sớm cũng đã nói tất nhiên thuộc về ngươi. Được. Nhiếp Thiên yên lòng, ta trước tìm địa phương khôi phục. Hắn khống chế tinh thuyền, cực nhanh đến cập bến trước kia tinh không cổ hạm. Gần tới thời điểm, xa xa chứng kiến Đồng Lệ bị huyết quang của Hắc Huyền Quy bao lấy, chính kinh hỉ mà nhìn về phía hắn. Hắn cùng Áo Phi Lệ Nhã trận chiến ấy, bởi vì phát sinh ở tử vực, Đồng Lệ không cách nào nhìn rõ ràng. Đồng Lệ thủy chung đang lo lắng hắn, cho đến nghe được Nguyên Ma Đại Tôn một tiếng thét to, mới yên lòng, biết rõ người thắng trận chính là Nhiếp Thiên. "Ngươi, không có việc gì là tốt rồi." Đồng Lệ bờ môi run nhẹ lên. "Khối Hắc Cá Ma thạch kia, hay vẫn là thuộc về ngươi?" Nhiếp Thiên cười ha ha, "Ta còn thêm bảo, thắng được một kiện bất hủ thần khí, hay vẫn là thích hợp ta tu hành linh quyết thần khí." Nhiếp Thiên. Ngay tại lúc này, Mạc Hành rất nhỏ âm thanh, lặng yên truyền ra, "Món đó Thiên Thần Tinh Lưu, ngươi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, giao cho Tư Không Thác nắm giữ?" Mạc Hành người không ở, truyền đến thanh âm, Đồng Lệ đều không nghe thấy, không phát giác gì. Nhiếp Thiên thoáng cái ngơ ngẩn, "Vì sao? Cái gì vì sao?" Đồng Lệ khó hiểu. "Thiên Thần Tinh Lưu không thích hợp ngươi, thích hợp ngươi là ngươi cầm cái xương kia." Mạc Hành truyền lời, đương nhiên, ta sẽ để cho Tư Không Thác trả giá đầy đủ một cái giá lớn, nếu như ngươi đồng ý. Tấu chương hết. Chương 1124, cường giả tụ họp tuôn ra. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.124 cường giả tụ họp tuôn ra H2. Nhiếp Thiên ngây tại chỗ. Đồng Lệ truy vấn hai câu, thấy hắn suy nghĩ xuất thần, giống như đang suy nghĩ cái gì chuyện trọng yếu, cũng dần dần yên tĩnh, không hề đã quấy rầy. Không thích hợp, Nhiếp Thiên tại trong lòng tự nói. Thiên thần tinh lưu vì bất hủ thần khí, lúc trước cực nhanh mà đến, các đại tinh thần chi tử trong cơ thể, một mai mai toái tinh ấn ký, kể cả linh hồn thức hải tinh hồn, đều sinh ra cảm ứng. Hắn cũng không ngoại lệ. Hắn tin tưởng, nếu như không có Tư Không Thác, đám người Phương Nguyên ở đây, hắn là có năng lực dùng tự thân toái tinh ấn ký, tinh thông tinh thần pháp quyết, khiến cho thiên thần tinh lưu kia hô ứng đấy. Có thể thiên thần tinh lưu cuối cùng lựa chọn mục tiêu, cũng không phải hắn, mà là Tư Không Thác. Đại trưởng lão một mực đang âm thầm giúp ta, hắn tuyệt đối sẽ không gạt hại ta. Nhiếp Thiên suy nghĩ, hắn nói thiên thần tinh lưu không thích hợp ta, có lẽ thì thật không thích hợp. Chẳng qua là, thiên thần tinh lưu chính là bất hủ thần khí, Tư Không Thác kia, thật sự có cái gì có thể đổi lấy đến vật ấy. Ước lượng thật lâu, Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói ra, ta tin tưởng ngươi, ngươi đi an bài là đủ. Được. Mạc Hành hồn âm đáp lại. Mở mắt ra, Nhiếp Thiên nhìn Đồng Lệ, nói ra, đi thôi, chúng ta trước từ Tử Tinh Hải rút lui khỏi, mấy ngày nữa lại đến xem tình huống. Đến khoang thuyền, tiến vào này tòa không gian truyền tống trận, hai người lập tức đi vào U Thiên vực. Trong U Thiên vực, Toái Tinh cổ điện chỗ ở khu vực, Nhiếp Thiên tìm một gian ẩn nút mật thất, tại Đồng Lệ tinh tu, cũng báo cho biết an bài của Mạc Hành hắn. Đồng Lệ đồng dạng nghi hoặc khó hiểu, chỉ nói, vị đại trưởng lão kia là ngươi nhận đồng người? Ừ, hắn đối với ta có phần quan tâm. Nhiếp Thiên do dự một chút, còn nói, ngoài ra, hắn cùng ta chưa bao giờ gặp mặt phụ thân, cố gắng có phức tạp nan mình quan hệ. Ngươi còn có một cái gì phụ thân? Đồng Lệ kinh hô, một lời khó nói hết. Nhiếp Thiên cười khổ, không nói trước cái này, ta cần có thời gian nhanh chóng khôi phục thương thế. Nói như vậy lấy, hắn lấy ra vừa lấy được một cái nhận chữ vật, do bên trong lấy ra đám người hậu sơ lan tặng cho, bắt giai cổ thú, dị tộc thi cốt. Chiến đấu với áo phi lị nhã, tiêu hao quá nhiều, tinh huyết đều thiêu đốt tầm 10 giọt. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn, đem chết đi lực lượng, một lần nữa ngưng kết. Mạc Hành cùng Nguyên Ma đại tôn trận chiến ấy, hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến, muốn thấy được dị tộc cùng nhân tộc tột cùng nhất cường giả, tại ở chỗ sâu trong Tử Tinh Hải giao thủ, bực nào bao la hùng vĩ, bực nào chấn động lòng người. Vẫn còn đang Tử Tinh Hải. Vị tinh thần chi tử thứ 6 Tư Không Thác, cực nhanh đến trước kia cổ hạm chỗ, tìm kiếm một gian, ngay tại cổ hạm phần đáy mật thất, ngưng tụ lực lượng, muốn đem tiên thần tinh lưu từ trong cơ thể hắn chóc bong. Như Phương Nguyên từng nói, bất luận hắn như thế nào không tình nguyện, cũng không dám tham hạ thiên thần tinh lưu. Hô, Mạc Hành một đám hồn ảnh, đục ngầu không rõ, tại trong mật thất hiện ra như một đạo hữu hồn. Tư Không Thác biến sắc, vội vàng tập trung chú ý lực, nhìn chằm chằm vào Mạc Hành hữu ảnh, cũng từ ngồi ngay ngắn trạng thái, nhẹ nhàng đứng lên, cung kính nói, xin chào đại trưởng lão. Vừa tiến vào thần vực trung kỳ, liền đánh bại thị huyết đại tôn, có can đảm khiêu chiến Nguyên Ma đại tôn Mạc Hành, làm cho hướng tự phụ Tư Không Thác đều sinh ra cường đại áp lực. Thiên thần tinh lưu, ngươi không cần phải gấp gáp tại chóc bong, Mạc Hành nhẹ nói. Tư Không Thác trong mắt đột hiện cuồng hỉ, đại trưởng lão đây là ý gì? Ta cùng Nhiếp Thiên câu thông qua, cái này thiên thần tinh lưu, hắn có thể chắp tay để cho ngươi. Mà ngươi cũng là thật chính thích hợp thiên thần tinh lưu chính là cái người kia. Mạc Hành lên tiếng. Tư Không Thác từ trong kinh hỉ, dần dần tỉnh táo, trầm ngâm một chút, hỏi ta đây, cần trả ra cái gì? Thiên thần tinh lưu vì bất hủ thần khí, vật ấy bao nhiêu chân quý, ta lúc trước đã cảm thụ qua. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ở trong tay của ta, thật là nhớ còn chưa không có có cái gì, có thể so ra mà vượt thiên thần tinh lưu. Ngươi đích xác không có. Mạc Hành gật đầu, nhưng La Vạn Tượng phó điện chủ trong tay, có mấy thứ đồ, cộng lại giá trị, có thể so ra mà vượt thiên thần tinh lưu. Đại trưởng lão, ngươi đừng nói giỡn với ta thật sao? Tư Không Thác cười khổ, La phó điện chủ tuy rằng ủng hộ ta, thế nhưng là ngươi muốn hắn xuất ra, chính hắn chân tàng đồ vật, giúp ta trao đổi thiên thần tinh lưu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi không hỏi qua, làm sao biết không có khả năng? Mạc Hành hỏi lại. Tư Không Thác nhíu mày không lên tiếng. Ngươi trước tiên có thể đi tìm hắn hỏi một chút. Mạc Hành cho ra đề nghị, trên tay hắn những thứ đó, có thể đổi lấy thiên thần tinh lưu hắn biết rõ, nếu như hắn không đáp ứng, ngươi lại đem thiên thần tinh lưu bóc ra. Hắn như đồng ý, món đó bất hủ thần khí, liền thuộc về ngươi rồi. Được rồi, ta thử nhìn một chút, bất quá bằng vào ta đến xem, một điểm khả năng đều không có. Tư Không Thác không có ôm bất cứ hy vọng nào. Hắn từ mật thất trốn đi, tá trợ ở trận pháp, từ Tử Tinh Hải rời đi, do U Thiên vực trong trận pháp chuyển, đi La Vạn Tượng tinh tu chi địa. Trận chiến đầu tiên của Nhiếp Thiên cùng Áo Phi Lị Nhã, bởi vì Nhiếp Thiên chiến thắng, khiến cho chư thiên các tộc chịu kinh động. Nhiếp Thiên danh tiếng vang vọng đất trời, vô cùng được giới. Trận chiến này, bị Toái Tinh cổ điện cố ý tên lên giường, tại Nhiếp Thiên cùng Áo Phi Lị Nhã kết thúc chiến đấu không lâu, liền ở một cái vực giới lên men. Nhiếp Thiên danh nghĩa, Viên Thiên tinh vực, Thiên Mãng tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa, tất cả đại tông môn thế lực cũng toàn bộ nhận được tin tức. Tại bọn họ kích động thời điểm, phát hiện lúc trước làm khó dễ bọn hắn, không muốn cùng bọn họ tiến hành vật tư giao dịch, hoặc là yêu cầu hà khắc khác mấy phương, thái độ thoáng cái trở nên bạn thân. Có Thông Thiên Các, Hư Linh giáo, Ngũ Hành tông rất nhiều đại nhân vật, tại phía trên lên tiếng, làm bọn hắn cùng còn lại mấy thước vông giao dịch, khôi phục năm xưa công bằng. Nhiếp Thiên, là vì trận chiến ấy, đám người Nhạc Viêm tỷ đều là tâm thần bành trướng, trở nên tin tưởng vững chắc phụ thuộc vào Nhiếp Thiên, chính là cử chỉ sáng suốt. Ngũ Hành tông, Thông Thiên Các cùng Hư Linh giáo, lại có càng rất mạnh hơn hung hãn đại nhân vật, hoặc đích thân tới Tử Tinh Hải, hoặc dùng bí mật pháp khí, tá trợ ở linh hồn hình chiếu, mật thiết chú ý nơi đây. Cự Long, Kình Thiên Cự Linh, Mộc tộc, còn có mới cổ thú tộc khách đến thăm, cũng dũng mãnh vào tới đây. Trong lúc nhất thời, Tử Tinh Hải dường như tụ tập, trong thiên địa vô số đỉnh phong cường giả, vô cùng náo nhiệt. Sở dĩ như vậy, là vì bởi vì Nhiếp Thiên thắng được, Nguyên Ma Đại Tôn đã đáp ứng khiêu chiến của Mạc Hành. Nguyên Ma Đại Tôn chính là yêu ma tộc tộc trưởng, thập giai đẳng cấp cao huyết mạch. Tại dị tộc phần đông đỉnh phong đại tôn ở bên trong, Nguyên Ma Đại Tôn đều bài danh hàng đầu, chính là vô cùng trong tinh không vực giới, tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế tồn tại. Chiến đấu của hắn cùng Mạc Hành, hấp dẫn tới đối tượng, tự nhiên đều là nhân tộc, dị tộc cùng cổ linh tộc đại nhân vật. Hư Linh giáo. Bùi Kỳ Kỳ từ một cái hẹp dài khe hở không gian bên trong, cực nhanh mà ra, quanh thân huyệt khiếu ở bên trong, có vô số không gian quang nhận hoạt động. Một cỗ vặn vẹo hư không, có thể bay lượn chư thiên vực giới khí tức, từ nàng trong huyết mạch sinh ra. Bát giai huyết mạch, hư vực cảnh giới. Bùi Kỳ Kỳ lúc lắc khuỷu tay, đầu ngón tay điểm sáng bắn tung tóe, nàng tại chậm rãi thích ứng mới huyết mạch cấp độ, còn có cảnh giới toàn mới cảm thụ. Bùi tiểu thư, một vị trưởng lão của Hư Linh giáo, người được động tĩnh mà đến, nói: "Chiến đấu của Nhiếp Thiên cùng Áo Phi Lệ Nhã chấm dứt, giáo chủ đã lặng yên tiến vào Tử Tinh Hải, chuẩn bị chú ý Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành một trận chiến." Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên nói: "Đều là tình huống như thế nào?" Nàng bế quan hồi lâu, căn bản không rõ ràng lắm, đoạn thời gian gần nhất sự tình. "Nguyên lai, giáo chủ cái gì cũng không có nói cho ngươi biết." Người nọ do dự một chút, nói ra: "Giáo chủ, hẳn là không nhớ ngươi đột phá thời gian tâm." Hắn chủ động trình bày tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bùi Kỳ Kỳ vừa mừng vừa sợ, tên kia liền bắt giai huyết mạch Áo Phi Lệ Nhã, yêu ma tộc kiêu ngạo, đều đánh bại. Còn có một tin tức, từ Vẫn Tinh chi địa bên kia, có người đưa ra tin tức. Hắn lại bẩm báo, bên kia tin tức nói, có một gọi Triệu Sơn Lăng đấy, nói phát hiện cái gì khư thành bóng dáng. Bùi Kỳ Kỳ ầm ầm chấn động. Chương 1125, lựa chọn. Liệt không vực. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng hướng về huyễn không sơn mạch, trong tay món đó bất quy tắc lăng tinh trôi nổi mà ra. Lăng tinh tại một mảnh dài hẹp khe hở không gian trong xuyên qua. Không phải là ở chỗ này. Thanh âm của Triệu Sơn Lăng từ đằng xa bay bổng vang lên, xoáy mặc dù có một nhún điện quang hiện lên. "Lời ngươi nói đấy, phát hiện khư thành bóng dáng, không phải là ở chỗ này." Bùi Kỳ Kỳ đưa tay chộp một cái, lăng tinh kia hóa thành một luồng màu bạc ánh sáng, tại trong lòng bàn tay nàng biến mất, không phải là nơi đây, đó là nơi nào? "Hư không loạn lưu vực." Triệu Sơn Lăng quát khẽ. Bùi Kỳ Kỳ cả kinh, "Ngươi là ở hư không loạn lưu vực, phát hiện khư thành tung tích?" "Điều này sao có thể? Ta còn không xác định." Triệu Sơn Lăng nhíu mày, "Ta tại ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu vực một cái kỳ địa, đột phá đến hư vực hậu kỳ, chỗ kia rất kỳ quái, như là có người sinh tồn qua. Chẳng qua là, nơi đó cũng tràn ngập mạo hiểm, ta cũng không dám thăm dò đã lâu." Trầm mặc một chút, hắn còn nói thêm, "Ngươi, có lẽ có thể." Bùi Kỳ Kỳ đã tiến giai đến hư vực, không gian huyết mạch đột phá đến bát giai, tinh thông hư linh giáo bất truyền chi bí, mà lại nắm giữ thiên dưỡng cấp không gian trí bảo. Mặc dù là tự phụ Triệu Sơn Lăng, bước vào đến hư vực hậu kỳ, cũng tuyệt không dám khinh thường nàng. "Ngươi gần đây có thể có thời gian?" Bùi Kỳ Kỳ vội vàng nói. "Ta là có thời gian." Triệu Sơn Lăng do dự một chút, đột nhiên nói, "Nhưng ta cảm thấy, lại mời một người so sánh thỏa đáng." "Ai?" "Nhiếp Thiên tiểu tử kia." Hắn Bùi Kỳ Kỳ ngẩn người, vì sao là hắn? "Ta tin được hắn, hơn nữa hắn liền Áo Phi Lệ Nhã yêu ma tộc đều chiến thắng, thực lực đầy đủ. Ta cũng hiểu được, hắn có thể giúp." Triệu Sơn Lăng thẳng thắn, "Địa phương quỷ quái kia, không chỉ có không gian chi lực thất thần không chịu nổi, còn khác biệt dị thường. Hắn hiện tại chưa hẳn có thời gian." Bùi Kỳ Kỳ thở dài. Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành trận chiến ấy, vạn chúng chú mục, nhân tộc, dị tộc, cổ linh tộc, rất nhiều cường giả đều đi đến Tử Tinh Hải, muốn chứng kiến một trận chiến này. Vừa kết thúc chiến đấu không lâu Nhiếp Thiên, chỉ cần rảnh tay, chỉ sợ cũng sẽ muốn nhìn một chút trận chiến ấy. "Ta là cảm thấy, lúc này thời điểm thích hợp nhất." Triệu Sơn Lăng châm trước ngôn ngữ, nói, "Ta tại một khu vực như vậy, sở dĩ không dám thời gian quá dài dừng lại, ngoại trừ hoàn cảnh dị thường, còn một nguyên nhân khác." "Nguyên nhân gì?" "Ta mơ hồ cảm giác được, một khu vực như vậy được rất nhiều đại nhân vật nhìn chăm chú." Triệu Sơn Lăng sắc mặt nghiêm túc, giống như có rất nhiều cặp mắt, có một chút mất trật tự hồn niệm, nhìn chằm chằm vào cái kia cùng nơi. "Trước đây không lâu, ta lần nữa thăm dò một khu vực như vậy, mơ hồ phát hiện chỗ ấy khí tức quỷ dị, thiếu rất nhiều. Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên, ý tứ của ngươi, nhìn chằm chằm vào bên kia con mắt, biến mất. Ta suy đoán, hẳn là Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành Trưởng lao trận chiến ấy, phân tán bên kia chú ý lực. Triệu Sơn Lăng suy đoán. Bùi Kỳ Kỳ trầm mặc, ngươi muốn để cho ta tìm được Nhiếp Thiên, để cho Nhiếp Thiên không nên chú ý Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành Đại Trưởng lao trận chiến ấy, tại chúng ta cùng một đường, bí mật tìm kiếm phe kia kỳ địa. Triệu Sơn Lăng gật đầu, ta là ý định làm như thế, cụ thể như thế nào, muốn xem ngươi. Ta Bùi Kỳ Kỳ do dự không thôi. Ngươi lúc tới, ta tìm được dưới trướng Nhiếp Thiên, để cho hắn đưa tin Nhiếp Thiên rồi. Triệu Sơn Lăng nhếch môi, cười hắc hắc, nghĩ đến Nhiếp Thiên, rất nhanh sẽ bị nhận được tin tức. Hắn là tới giúp ngươi, tìm Khư Thành biến mất chi mê, hay là đi chứng kiến Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành một trận chiến, hắn sẽ tự động làm ra quyết định. Ai bảo ngươi tự chủ trương? Bùi Kỳ Kỳ tức giận nói. Triệu Sơn Lăng cười quái dị không nói. U Thiên vực. Nhiếp Thiên dùng bát giai dị tộc, cổ thú thi cốt, đem tiêu hao tinh huyết, lại ký kết đi ra. Hắn tản đi hỏa diễm, tinh thần, thảo mộc chi lực, chỉ cần người khác tại ngoại vực tinh không, có thể mượn nhờ hỏa chủng, cựu tinh hoa, thánh linh thụ tụ tập, không cần lại một ngày một đêm xây linh tài. Bởi vậy, hắn chuẩn bị trước ở Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành kịch chiến trước, trở về Tử Tinh Hải. Hắn cùng Đồng Lệ hai người, mới vừa đi ra mật thất, liếc nhìn ngồi chờ Hàn Uyển Dung. Hàn Uyển Dung vốn chính là người phụ trách nơi này, tại hắn cùng Áo Phi Lị Nhã huyết chiến lúc, mới đi Tử Tinh Hải xem thế nào. Kết thúc chiến đấu, nàng lại đã trở về. Nhiếp Thiên, dưới quyền ngươi làm cho người ta đưa một phong thư cho ngươi. Hàn Uyển Dung lúc nói chuyện, đặt trước một tờ giấy vàng tới đây. Chấp người viết, chính là Hoa Mộ. Nhiếp Thiên thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, lông mày liền nhăn lại, im lặng không nói. Đồng Lệ tiến lên trước, lườm thoáng một phát, cũng không lên tiếng, bất quá sắc mặt rõ ràng khó coi. Đại trưởng lão cùng Nguyên Ma Đại Tôn trận chiến ấy, tiếp xúc sẽ triển khai, chúng ta bây giờ có thể trở về Tử Tinh Hải rồi. Hàn Uyển Dung nhắc nhở. Tử Tinh Hải bên kia, ta không đi. Nhiếp Thiên xin lỗi nói. Hàn Uyển Dung cả kinh, là vì cùng Áo Phi Lị Nhã trận chiến ấy, bị thương rất nghiêm trọng sao? Xem như thế đi. Nhiếp Thiên lập lờ nước đôi mà trả lời. Thôi được, ngươi tự thân thương thế mới là mấu chốt. Hàn Uyển Dung tỏ ra là đã hiểu, liền mấy ngày, sắp thực quá ngắn ngủi rồi. Vừa trải qua một phen huyết chiến, hồn lực sợ là tiêu hao không ít, hay là tại ở chỗ sâu trong Tử Tinh Hải, cũng chưa chắc có thể nhìn ra Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành Đại Trưởng lao bóng dáng. Theo ta thấy, chỉ có chân chính thần vực giả, hoặc thập giai đại tôn, cổ thần, phương có thể ở Tử Tinh Hải đuổi kịp tiết tấu của bọn hắn, có thể nhìn rõ ràng cuối cùng xảy ra chuyện gì. Ta về trước lãnh địa của chính mình. Nhiếp Thiên nói. Liệt không vực, nay tòa có thể chạy suốt toái tinh vực trận pháp bên cạnh. Đồng Lệ nghiêm mặt, mất hứng nói, vì nàng, liền Mạc Hành Đại Trưởng lão bên kia đều không chú ý rồi hả? Đại Trưởng lão bên kia, ta giúp không được gì. Ở đây, hoặc là không ở, đều không trọng yếu. Nhiếp Thiên hảo ngôn khuyên bảo, ba đại ma vực khe hở không gian bị phong cấm một chuyện, Bùi sư tỷ giúp ta tiếp tục chống đỡ, để cho ta khỏi bị tông môn chỉ trích. Còn có rất nhiều sự tình, nàng đều tại lặng yên giúp ta, hôm nay nàng cùng Triệu Sơn Lăng hai người, cần ta cùng đi một chuyến, ta thật sự không có biện pháp cự tuyệt. Nếu như ngươi không nên đi, vậy mang ta lên. Đồng Lệ nói. Ngươi? Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Đúng, ta muốn đi theo. Đồng Lệ kiên trì. Nhiếp Thiên do dự một chút, nói ra, ta đi trưng cầu thoáng một phát ý tứ của Triệu Sơn Lăng. Tùy ngươi. Đồng Lệ hừ hừ. Chốc lát về sau, tinh thuyền đáp xuống Huyễn Không Sơn Mạch. Triệu Sơn Lăng nhìn thoáng qua, trên tinh thuyền Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ, trầm thấp cười cười, nói, không ngoài sở liệu, gia hỏa này quả nhiên đã đến. Bùi Kỳ Kỳ con mắt có vẻ kích động, có thể khi nhìn đến Đồng Lệ về sau, liền áp chế một cách cưỡng ép ở. Nàng muốn đi, sẽ không có phiền toái gì đi. Nhiếp Thiên chỉ hướng Đồng Lệ. Triệu Sơn Lăng liếc một cái Đồng Lệ, trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu, nên vấn đề không lớn. Bất quá đây, thật muốn xảy ra chuyện gì, ai cũng không có biện pháp. Vậy thì cùng nhau đi. Có thể. Triệu Sơn Lăng có tiến vào bí mật của hư không loạn lưu vực cửa vào, mà cửa vào không hề liệt không vực, do hắn dẫn đầu, một đoàn người tiến nhập Đại Hoang vực. Nhiếp Thiên vừa tiến vào Đại Hoang vực, hầu như tại trong chốc lát, liền cảm ứng ra Tề Thiên Đằng khí tức. Chương 1126, trở lại chốn cũ. Trong cơ thể hắn một ít gốc thánh linh thụ đã từng Tề Thiên Đằng tặng, cùng Tề Thiên Đằng có liên hệ vi diệu, còn không có tìm được địa phương. Nhiếp Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Ai? Ngươi lại đang nói chuyện với ai? Đồng Lệ nói. Không có. Nhiếp Thiên lắc đầu. Cũng tại thời khắc này, từ Đại Hoang vực cái kia mảnh chết hỏa sơn khu vực, bay ra Tề Thiên Đằng hư ảnh mơ hồ. Hư ảnh rất khổng lồ, tại cái kia mảnh vị trí khi thì kinh hồng nhất hiện, lại nhanh chóng tiêu ẩn. Đại Hoang vực rất nhiều luyện khí sĩ đã thành thói quen Tề Thiên Đằng tồn tại, dù cho ngẫu nhiên gặp được, cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Hoa Mộ, đám người Kỳ Bạch Lộc, liền là thông qua Tề Thiên Đằng tin tức, biết được phát sinh ở ngoại vực bầu trời, cửu giai đại quân tập địch, cùng Thiên Thi Tông tông chủ trận chiến ấy. Bọn hắn cũng đều biết, Tề Thiên Đằng chính là đã bị Nhiếp Thiên chỉ dẫn, từ phá toái vực mà tới. Tề Thiên Đằng tắc muốn tìm, trồng trọt một cây, nho nhỏ sinh mệnh cổ thụ địa phương, bọn hắn cũng có nồng đậm hứng thú. Hô! Tề Thiên Đằng hư ảnh, tại từng tòa Tử Hỏa Sơn khoảng cách, lâm gần Nhiếp Thiên. Đợi cho cách xa nhau khoảng vạn mét lúc, Tề Thiên Đằng khó khăn lắm mới dừng lại, nó khổng lồ kia chí cực đằng thân, rút nhỏ không biết bao nhiêu lần, như trước nhìn xem so với sông núi cũng cao hơn đứng thẳng cực lớn. Sau một khắc, Tề Thiên Đằng một đám rõ ràng hồn niệm, liền giật nhập Nhiếp Thiên trong óc. Nhiếp Thiên lập tức biết, Tề Thiên Đằng dựa theo hắn chỉ dẫn, tại đại hoang vực khổ tìm thật lâu, cũng không có phát hiện có thể tiến vào kỳ địa đấy, có lẽ không thường xuyên hiện ra đặc thù không gian thông đạo. Nó cố ý tới đây, là ngửi được khí tức của Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ. Cái loại này đặc biệt, chỉ có tinh thông không gian chi lực mới có khí tức, để cho nó dấy lên hy vọng, cảm thấy có lẽ Bùi Kỳ Kỳ cùng Triệu Sơn Lăng hai người, có thể trợ giúp nó, tìm được có thể đến gieo trồng sinh mệnh cổ thụ cây non dị địa. Nguyên lai là dạng này a. Nhiếp Thiên cùng nó thoáng trao đổi thoáng một phát, liền khẽ gật đầu, hướng bên người Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lăng nói ra, Tề Thiên Đằng đã từng cùng ta tông điện chủ, định ra cổ xưa khế ước. Hôm nay khế ước đến kỳ, nó muốn trở về quê hương, ý định tá trợ ở đại hoang vực truyền lưu, cái kia có sinh mệnh chi quả kỳ địa. Lời vừa nói ra, Đồng Lệ sắc mặt cổ quái, nói, chỗ đó, ngươi không phải đi qua sao? Giúp đỡ Hoa Mộ cùng Vu Tịch lấy được sinh mệnh chi quả, liền đến từ nơi đó, Nhiếp Thiên báo cho biết Tề Thiên Đằng thời điểm, cũng minh xác nói ra phương vị cụ thể. Tề Thiên Đằng không tìm được, nói rõ đã có biến hóa khác. Nói thực ra, ta là không thể ra sức. Triệu Sơn Lăng trầm ngâm thoáng một phát, nói ra, ta bản xuất từ khí tông tinh thông không gian chi lực người, cũng có mấy vị. Ta năm đó ở Đại Hoang vực, liền đối với truyền thuyết kia có nồng đậm hứng thú, thử qua tìm, có thể toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Lui về phía sau nữa, ta buông tha cho. Đợi cho ngươi, từ cái kia dị địa đem sinh mệnh chi quả mang ra ngoài tin tức, truyền bá ra, ta lại lén lút tìm kiếm qua. Đáng tiếc, như trước không có bất kỳ thu hoạch. Nói xong, hắn nhìn một cái Bùi Kỳ Kỳ, Bùi nha đầu, ngươi có thể thử nhìn một chút. Bùi Kỳ Kỳ đến Đại Hoang vực mục đích, là nóng lòng từ bí mật của Triệu Sơn Lăng cửa vào, nhanh chóng tiến vào hư không loạn lưu vực. Nàng hốt chau mày, trong lòng mặc dù gấp, vẫn còn là Nhiếp Thiên ánh mắt mong chờ dưới, đem món đó kỳ lạ không gian loại trí bảo gọi ra. Bất quy tắc lang tinh, quay tròn xoay chuyển lấy, từ mọi người dưới mí mắt biến mất, tại Đại Hoang vực tất cả cái khu vực, lặng yên hoạt động. Đám người Nhiếp Thiên ra hiện ở Đại Hoang vực tin tức, rất nhanh khiến cho khí tông chú ý của đám người Kỳ Bạch Lộc, kể cả tất cả vị khí tông trưởng lão, nhao nhao chạy tới. Kỳ Bạch Lộc thứ nhất, chú ý tới Triệu Sơn Lăng lúc, sắc mặt trở nên rất phức tạp. Triệu Sơn Lăng ngửa đầu, lạnh rên một tiếng, cũng không lên tiếng. Hai cái sư huynh đệ, âm thầm phân cao thấp nhiều năm, cuối cùng ngược lại là Triệu Sơn Lăng thắng được, nhảy lên bước vào hư vực hậu kỳ, trở thành vẫn tinh chi địa đệ nhất nhân. Triệu Sơn Lăng trước kia rất nhiều tiếng xấu, từ khi thân cận với Nhiếp Thiên về sau, không hề bị người nói đến. Hôm nay, chỉ cần là vẫn tinh chi địa tông môn, khắp nơi luyện khí sĩ, nói lên Triệu Sơn Lăng thời điểm, kính nể nhiều quá xem thường. Kỳ Bạch Lộc nội tâm thở dài một tiếng, đột nhiên kinh ngạc mà hỏi thăm Bùi Kỳ Kỳ, ngươi nha đầu này, như thế nào đột nhiên có rảnh rỗi tới rồi hả? Chân Huệ Lan là hắn tiểu sư muội, lần trước Bùi Kỳ Kỳ trở về, bái kiến Lý Giác cùng Hoa Mộ về sau, cũng cố ý tới thăm hắn, cuối cùng mới đi Huyễn Không Sơn Mạch, chuẩn bị đi một chuyến hư không loạn lưu vực. Bùi Kỳ Kỳ nói, muốn ta cùng đi sao? Kỳ Bạch Lộc chủ động nói, ngươi đừng mò mẫm nhúng vào. Triệu Sơn Lăng lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi lại không biết không gian chi lực, thật vất vả bước vào hư vực, liền ngoan ngoãn dừng lại ở, đừng đi hư không loạn lưu vực chịu chết. Kỳ Bạch Lộc bị hắn hướng một câu, cũng không tức giận, dường như thành thói quen, chẳng qua là nhìn qua Bùi Kỳ Kỳ. Không cần. Bùi Kỳ Kỳ khỏe miệng nhu hòa, lãnh ý thoáng biến mất, nói ra, tại chưa có xác định một ít chuyện trước, không có ý định gây chiến. Bằng không thì, ta đã sớm năn nỉ ta hiện giữ sư phụ, để cho hắn an bài cường giả của hư linh giáo, đưa ta tới rồi. Kỳ Bạch Lộc gật đầu, cũng đúng, dùng ngươi thân phận địa vị bây giờ, xác thực không hề cần ta lực lượng như vậy. Ta, không phải là ý đó. Bùi Kỳ Kỳ có chút bối rối. Ta minh bạch. Kỳ Bạch Lộc cười cười, ta là vì ngươi, vì Nhiếp Thiên cảm thấy cao hứng, thật sự, ta là từ trong thâm tâm cao hứng. Nhiếp Thiên tại Tử Tinh Hải, chiến bại yêu tin tức của ma tộc cường giả, chúng ta cũng nghe nói. Mà ngươi, có thể gia nhập hư linh giáo, trở thành hư linh giáo giáo chủ thân truyền, ta cũng rất kinh hỉ. Hai người các ngươi, đại biểu cho Vẫn Tinh chi địa, sáng chói nhất hai ngôi sao mới. Ai có thể nghĩ tới, vắng vẻ Vẫn Tinh chi địa, vẹn vẹn chín vực giới một cái nho nhỏ tinh vực, có thể xuất hiện các ngươi hai vị này nổi tiếng, bị tứ đại cổ lão tông môn đều tiếp nhận thiên tiêu. Hắn chút nào không keo kiệt mà tán dương. Đứng ở Nhiếp Thiên bên cạnh Đồng Lệ, nghe hắn mở miệng một tiếng hai người các ngươi, sắc mặt trở nên rất chênh lệch. Nhanh lên tìm ra cái chỗ kia được rồi, không phải là còn muốn đi hư không loạn lưu địa sao? Đồng Lệ liếc mắt, bất mãn, lườm thoáng một phát Kỳ Bạch Lộc. Kỳ Bạch Lộc tức thời câm miệng. Trên danh nghĩa, Đồng Lệ mới là Nhiếp gia lão gia tử tán thành chính là cái người kia, Nhiếp Thiên vị hôn thê. Đồng gia tao ngộ đại nạn về sau, Đồng gia đang đứng ở bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung trạng thái, nếu là hắn không tức thời mà nói tiếp, không chừng Đồng Lệ này nhỏ mọn nữ nhân, sau đó như thế nào cho hắn khí tông làm khó dễ đây. Cuối cùng, tại Đồng Lệ không có được Hắc Ám Ma Thạch, nóng lòng đột phá cảnh giới trước, Đồng gia đều là nhất thiên, quyết định chỉnh đốn Vẫn Tinh Chi Địa người phát ngôn. Xuy. Sau nửa canh giờ, nàng biến mất khối bất quy tắc lăng tinh kia, lần nữa lóe ra. Bùi Kỳ Kỳ duỗi tay lần mò, nói ra, còn thật sự có phát hiện, cũng không biết có phải hay không đến cái kia sinh mệnh cổ thụ cây non kỳ địa. Nàng tiện tay xé rách ra một cái khe hở không gian. Kể cả Kỳ Bạch Lộc đều nhãn tình sáng lên, cũng không để ý người khác chú ý không ngại, mặt dày mày dạn cùng đám người Nhiếp Thiên cùng một đường, nhao nhao xuyên qua cái kia khe hở không gian. Chương 1127, gặp lại Lôi Ma. Bạch Cốt Môn quê hương. Từng tòa trong Tử Hỏa Sơn, thẳng đứng từng đoạn xám trắng hài cốt, rất nhiều lầu cắt sụp đổ, một bức suy bại tĩnh mịch hình ảnh. Bạch Cốt Môn di chỉ. Kỳ Bạch Lộc vượt qua trận pháp, nhìn một chút cảnh tượng trước mắt, thần sắc cổ quái, lạnh lùng lườm Triệu Sơn Lăng. Triệu Sơn Lăng thản nhiên như thường. Năm đó hắn luyện chế ra tử giới, bay giật đến tận đây, hầu như giữa đêm, liền đem Bạch Cốt Môn cho diệt sạch đi. Bạch Cốt Môn thảm án, liền nhờ tay hắn. Nơi đây a. Đồng Lệ thở nhẹ một tiếng, nói ra, ta còn nhớ rõ, phát hiện cái kia sinh mệnh cổ thụ dị địa khu vực, liền cách nơi này không xa lắm a. Nhiếp Thiên gật đầu, thật là bên này. Hắn cùng Đồng Lệ, hay là tại xung quanh suối nơi nào, trong lúc vô tình xâm nhập cái kia cắm vào sinh mệnh cổ thụ kỳ địa, từ đó thu hoạch được sinh mệnh chi quả. Ngươi nói cho Tề Thiên Đằng biết địa phương, cũng ở bên cạnh sao? Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc. Ừ, ta nói rồi, ta là ở phụ cận phát hiện. Nhưng nó tới đây điều tra qua, tựa hồ không có phát hiện. Nhiếp Thiên đáp. Nơi đây, ta cũng từng cẩn thận thăm dò qua, cũng không có được cái gì. Triệu Sơn Lăng hoang mang. Ánh mắt của mọi người, một cách tự nhiên, tụ tập đến trên người Bùi Kỳ Kỳ. Nhiếp Thiên còn cảm ứng ra, Tề Thiên Đằng khí tức cũng đang nhanh chóng tới gần. Tề Thiên Đằng không có từ Bùi Kỳ Kỳ tê liệt khe hở không gian bên trong lóe lên mà vào. Nhưng mà, dùng sự lợi hại của nó, liền ngoại vực động tĩnh đều có thể nhạy cảm thấy rõ, chính là đại hoang vực nho nhỏ chấn động, nó lại càng dễ thu hoạch. Khối bất quy tắc lăng tinh kia, nổi lơ lửng, đã đến một mảnh bạch cốt hải cốt khu. Từng đám cây màu nâu xám, máu tái nhợt xương cốt, có nhân tộc, cũng có linh thú đấy, tán lạc khắp mọi nơi. Xương cốt trải qua thời gian nan mòn, tích chứa trong đó lấy khí huyết chi lực, đã sớm hao hết. Nhiếp Thiên vận dụng sinh mệnh huyết mạch, một chút cảm ứng, chỉ lắc đầu, nói ra, những thứ này xương cốt, sợ là năm đó Bạch Cốt Môn môn nhân tu luyện linh quyết, xây dựng trận pháp sử dụng. Bất quá thời gian quá lâu, xương cốt đều không có giá trị rồi, có lẽ liền gỗ mục cũng không bằng. Nói như vậy lấy, hắn tiện tay phóng xuất ra một nhúm linh lực ánh sáng. Xuy suy, hào quang qua, một cây cục xương hóa thành bụi phiêu tán. Nơi đây, bị Vẫn Tinh Chi Địa khắp nơi tông môn luyện khí sĩ, không biết kiểm tra bao nhiêu lần. Kỳ Bạch Lộc cũng lắc đầu, đến Đại Hoang vực tham gia luyện khí sư đại hội, rất nhiều cái khác vực giới cường giả đều ở chỗ này hoạt động qua. Tìm sinh mệnh chi quả đấy, cũng tới nơi này đã kiểm tra, rất không có khả năng còn có bỏ sót. Hắn kỳ quái mà nhìn lăng tinh kia, còn có Bùi Kỳ Kỳ, vẻ mặt thỉnh giáo mà thái độ. Thiên dưỡng cấp không gian trí bảo, quay tròn xoay chuyển lấy, có quỷ dị gợn sóng, từ lăng tinh nguyên một đám lăng diện, hình kim cương, phát ra. Từng đoạn nổ tung về sau, trở thành khói bụi xương cốt, khiến cho nơi này sương mù tràn ngập. Đậu xương cứng rắn đất đá, che cho cốt, giờ phút này cho cốt giống bị nào đó không nhìn thấy lực lượng, cho nhẹ nhàng thổi tán, toát ra bóng loáng đại địa. Bất quy tắc lăng tinh đang ở đó bóng loáng cả vùng đất phương, bốn phía phiêu đãng. Từng trận không gian dị lực từ lăng tinh kia truyền đến, dẫn đến cái kia bóng loáng cả vùng đất, dần dần có rất nhiều kỳ quỷ đường cong phức tạp, thần kỳ hiện lộ bên ngoài. Những cái kia đường cong dường như vốn là tồn tại, chính là bị vật gì đó che lấp, khó có thể chứng kiến. Bùi Kỳ Kỳ trong tay món đó không gian trí bảo, dùng phương thức đặc biệt đem che giấu vật thanh trừ, làm cho này kỳ quỷ đường cong rốt cuộc phơi bày ra. Không gian mạch lạc. Triệu Sơn Lăng nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt tràn đầy vẻ mặt vui vẻ, rất phức tạp không gian mạch lạc, còn giống như là tự nhiên nảy sinh, bị thác ấn ở trên đất đầy đá, không biết như thế nào bị che lấp nhiều năm, từ chưa hiện thế. Ừ, rất kỳ diệu. Bùi Kỳ Kỳ cũng sinh ra hứng thú, những thứ này không gian mạch lạc, có lẽ có thể hình thành cùng loại với vực giới chi môn thông đạo, chỉ có điều trước phải xiết phá mạch lạc ảo diệu. Đại Hoang vực, thật lâu trước bị Hải Cốt tộc chiếm lĩnh, không gian này mạch lạc sẽ không cùng Hải Cốt tộc địa phương nào liên hệ chứ? Kỳ Bạch Lộc lo lắng nói. Cho dù là, cũng không cần lo lắng. Bùi Kỳ Kỳ an ủi, đáng tiếc, hẳn không phải là có thể liên tiếp đến trồng trọt một ít gốc sinh mệnh cổ thụ kỳ địa. Tề Thiên Đằng hồn niệm từ đằng xa chuyển tới, đến Nhiếp Thiên Thức Hải. Nhiếp Thiên khuyên bảo một phen, nói cho nó biết muốn trở về Mục tộc thiên địa, từ nơi này không được, hắn có lẽ có thể đủ làm ra an bài. Mục tộc bên kia còn có Kình Thiên Cự Linh, đều tại Tử Tinh Hải chờ hắn, tưởng nói chuyện với hắn. Hắn thả tất cả bổ câu. Nơi đây, chờ từ hư không loạn lưu vực trở về, lại tiến hành cảm ngộ thăm dò đi. Triệu Sơn Lăng đề nghị. Bùi Kỳ Kỳ tự nhiên lập tức cũng đồng ý. Một nhóm bốn người, rốt cuộc không chỉ hoan nữa, do Triệu Sơn Lăng dẫn đường, nhảy vào này tòa Tử Hỏa Sơn miệng, dùng bí môn tiến vào hư không loạn lưu vực. Kỳ lạ, trong hư không loạn lưu vực cũng là Triệu Sơn Lăng chịu trách nhiệm chỉ dẫn phương hướng, những người còn lại đi theo. Không biết qua bao lâu, một đoàn sáng lạng lôi quang mang theo quần quần tiếng nổ vang gào thét mà tới. Các ngươi, khí tức của các ngươi ta còn nhớ rõ. Lôi quang không ngừng bạo liệt, một mảnh dài hẹp cường tráng tia chớp xoắn lấy như thân thể gân mạch giống như quấn quanh ở một chỗ, từ nóng nảy trong thanh âm dần dần trồi lên một người. Nhiếp Thiên nhìn một chút, đột nhiên ngây người, Viên Cửu Xuyên. Lôi ma. Triệu Sơn Lăng biểu lộ ngưng trọng. Năm đó Viên Cửu Xuyên tại Thiên Mãng tinh vực, không kiêng nể gì cả loạn lúc tới, còn muốn mượn cùng Vẫn Tinh chi địa điểm truyền tống, đi Vẫn Tinh chi địa thu hoạch một lớp người tu luyện lôi điện chi lực cùng linh thú. Viên Cửu Xuyên cuối cùng bị hại rồi, không chỉ có không có có thể thuận lợi đấy, đến Vẫn Tinh chi địa, còn bị đẩy tới hư không loạn lưu địa. Hư không loạn lưu địa, nếu không có thuộc về của chính mình đặc biệt bí môn, không tinh thông không gian chi lực, cảnh giới chưa đủ, có thể sẽ suốt đời sụp xuống ở đây, tìm không thấy con đường trở về. Viên Cửu Xuyên, tựa hồ đang hư không loạn lưu địa phiêu bạc rất nhiều năm. Nhưng mà, hắn không chỉ không có linh lực suy kiệt, không có suy yếu đến chết, kỳ cảnh giới lại có tăng vọt. Hắn rõ ràng đã thành công bước vào thánh vực sơ kỳ. Đây là cực kỳ thật không thể tin, cũng cực kỳ khác thường. Bởi vì nơi này là hư không loạn lưu địa, ngoại trừ như Triệu Sơn Lăng, Bùi Kỳ Kỳ như vậy, tinh thông không gian chi lực, bản thân đặc thù người, có thể không sai thu lợi, hơn vượt cảnh giới bên ngoài, những người khác rất khó. Dù cho Viên Cửu Xuyên là chuyển thế trọng tu người, chính là ngươi, là các ngươi, hại ta ở chỗ này dừng lại đến nay. Viên Cửu Xuyên gắt gao trừng mắt Nhất Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, các ngươi đặc biệt khí tức, ta ngửi đến. Thánh vực sao? Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng híp mắt, nhìn chằm chằm vào Viên Cửu Xuyên xem đi xem lại, nói, thay đổi địa phương khác, một cái thánh vực sơ kỳ người sẽ rất khó giải quyết. Nhưng nếu như là ở chỗ này, giống như cũng không có gì dọa người. Không sai, thiếu chút nữa quên nơi này là hư không loạn lưu địa rồi. Triệu Sơn Lăng hắc hắc khẽ cười một tiếng, cũng đột nhiên khôi phục bình tĩnh, nói ra, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, ta rất muốn biết, trên thân ngươi xảy ra chuyện gì? Viên Cửu Xuyên nhìn qua bốn cái, một người so với một người thản nhiên ra hỏa, cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đã có vấn đề gì. Bọn hắn vì cái gì không e ngại? Tấu chương hết, 8. Chương 1128, xưa đâu bằng nay. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.128 xưa đâu bằng nay H2. Các ngươi. Viên Cửu Xuyên đồng tử ở chỗ sâu trong có mịn tia chớp bắn ra tung tóe. Hắn vận dụng linh hồn ý thức, cẩn thận đi cảm giác tìm kiếm, muốn nhìn trước mắt mấy người, dựa vào cái gì không có sợ hãi. Hư vực, còn có linh cảnh mà thôi. Nhất Thiên, Triệu Sơn Lăng, Bùi Kỳ Kỳ cùng đồng lệ, rơi vào trong mắt của hắn, tựa hồ cũng không có chỗ kinh người gì. Hắn hơi yên lòng một chút. Có Lôi Ma danh hiệu hắn, không có tử vong trước, vì thánh vực trùng kỳ tu vi. Đã cách nhiều năm, hắn bởi vì luân phiên kỳ ngộ, lại bước vào đến thánh vực, tuy chỉ có sơ kỳ tu vi, không có đạt tới đời trước điên phong trạng thái, nhưng hắn vẫn cảm thấy trước mắt đám người Nhất Thiên không đủ gây sợ. Lôi Vương ấn, thanh diệu phát ấn từ mi tâm của Viên Cửu Xuyên bay ra. Lôi Vương ấn vừa ra, hắn thánh vực cấp bậc lĩnh vực cũng tương ứng mà phô triển ra. Trong chốc lát, dùng Viên Cửu Xuyên làm trung ương, phiến khu vực này sấm sét vang dội, tựa như rất nhiều ngày bên ngoài mây xanh lôi trì bạo liệt lôi đỉnh thiểm điện chi lực tứ ngược phụ cận hết thảy. Từ Mạc Thanh Lôi trong tay lấy được một ít miếng phát ấn, đang bị Viên Cửu Xuyên luyện hóa về sau trở nên kỳ lạ hơn hay. Phát ấn ở bên trong lướt đi ra một đống cực đại lôi cầu, mỗi một cái lôi cầu đều tách ra làm người sợ hãi bất an bạo tạc nổ tung lôi lực. Trong mọi người chỉ có Đồng Lệ sắc mặt biến hóa, âm thầm câu thông hắc huyền quy. Màu đen tuyển mực nước vậy bóng tối từ Đồng Lệ trong cơ thể sinh ra, hào quang bị nuốt hết. Nàng va lười biếng tỉnh lại hắc huyền quy, giống như tại trong lúc đó đưa thân vào một cái khác cực độ thuần túy bóng tối thiên địa. Tuy không phải lĩnh vực, nhưng có đủ bóng tối lĩnh vực, giống nhau như lúc kỳ diệu. Bóng tối. Viên Cửu Xuyên mắt lộ ra dị sắc, hắn ngạc nhiên phát hiện, từ hắn trong lĩnh vực kéo dài ra, một mảnh dài hẹp tia chớp, thả ra điện cầu vồng, lâm gần Đồng Lệ bên cạnh lúc, toàn bộ bị thu nạp rơi sạch sáng. Tia chớp trong lực lượng, dường như tại trong vô thanh vô tức, bị tan rã. Hắn lại nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên liền một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, đều không có gấp gọi ra đến, ngược lại là vận chuyển khí huyết chi lực. Sinh mệnh khí huyết vờn quanh bên người, thân thể chắc chắn, tung tóe bắn tới tia chớp cùng sấm sét, suy suy vang rọi, khi hắn làn ra mặt ngoài, chỉ để lại điểm cháy đen dấu vết. Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, tại thánh vực của hắn tiếp cận, lôi điện bạo ngực dưới, dường như rơi vào bất đồng thời không, lặng yên biến mất. Trong lôi vương ấn, từng miếng lớn lôi cầu, mục tiêu chủ yếu nhất cũng là Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ. Bởi vì bọn hắn vì hư vực, có thể tập kết lấy Viên Cửu Xuyên, tinh thuần nhất lực lượng lôi cầu, cứng rắn là không thể tập trung khí tức của Bùi Kỳ Kỳ cùng Triệu Sơn Lăng. Thậm chí, Viên Cửu Xuyên còn chú ý tới, Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ khi thì hiện ra thoáng một phát, như từ những thời không khác, đống nhiên xung ra, tận lực đùa cợt hắn vậy. Đáng chết. Viên Cửu Xuyên tức giận, không ngờ tới bao năm không thấy, thật vất vả bước vào thánh vực chính mình, lần nữa gặp được hại tiểu tử của hắn, không có thể lập tức chém giết cho hả giận. Chuyển thế trọng tu người, cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, qua nhiều năm như vậy, có lẽ cũng có kỳ ngộ, tại hư không loạn lưu vực đều thành công phá cảnh, đặt đến thánh vực. Nếu như ngươi đụng phải, không phải chúng ta, hẳn là có thể báo thủ, chẳng qua là khá là đáng tiếc. Khối kêu bất quy tắc lang tinh, do trong lòng bàn tay nàng bày ra. Lang tinh quay tròn xoay chuyển, ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu vực, không chỗ nào không có mặt lưu quang, tại lang tinh kia hiện lên chốc lát, tựa hồ cũng bị hấp dẫn dắt rời đi tới. Lang tinh tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một mảnh dài hẹp mới vừa hình thành, giống bị lang tinh chuyển động, mà khác dẫn dắt ra đấy, rõ ràng dập không gian quang nhận, lít nhít sinh ra. Mới bắt đầu lúc, không gian quang nhận chỉ có mười mấy nói. Vẹn vẹn mấy giây, không gian quang nhận liền hàng trăm hàng ngàn, lang lệ ác liệt như hoa mắt kiếm quang, được lang tinh chỉ dẫn, bị Bùi Kỳ Kỳ nắm trong tay, chạy suốt viên cựu xuyên lôi đỉnh lĩnh vực. 333. Thánh vực giả, chắc chắn chân thật lôi điện thánh vực, chợt hiện thành tổ ong. Lỗ thủng chính là bị không gian quang nhận vô tình xuyên thấu. Trong nháy mắt, viên cựu xuyên lôi điện thánh vực liền gặp vết thương. Thần khí, không gian loại thần khí. Viên cựu xuyên hoảng sợ biến sắc, khiếp sợ nhìn về phía lang tinh kia, lại nhìn một chút Bùi Kỳ Kỳ, không gian quang nhận làm kiếm, nghìn vạn kiếm tề phát. Đây là hư linh giáo một loại bất truyền chi bí a. Kiến thức bất phàm. Bùi Kỳ Kỳ khẽ gật đầu, ta cái kia đồ vật, tạm thời vẫn không tính là không gian loại thần khí. Bất quá, cũng chỉ là tạm thời, không được bao lâu, liền có thể chân chính lột xác thành không gian thần khí rồi. Lại có càng nhiều không gian quang nhận, tại viên cửu xuyên phụ cận hình thành. Chuyến này không gian quang nhận, cầu vồng giống như bay múa, khắc vẽ ra một mảnh dài hẹp thần bí khó lường đấy, không gian cấm cố trận pháp mạch lạc. Bất luận lăng tinh kia, kích phát thi triển loại nào không gian linh quyết, tại đây hư không loạn lưu ở chỗ sâu trong, đều có thể thu được lực lượng tăng thêm cùng biên độ tăng trưởng, khiến cho trước kia sẽ bất phàm uy lực, trở nên kinh khủng hơn. Không gian cấm. Một cái do dày đặc không gian hoa văn, hội tụ mà thành, đồ án kỳ dị, tại viên cửu xuyên lĩnh vực phía trên, từng điểm hiện hiện, cũng tại kịch liệt hút vào không gian đặc thù dị lực. Trận pháp uy hiếp, kỳ diệu giam cầm hiệu quả, thoáng cái liền đã đạt thành. Ầm. Viên cửu xuyên sợ hãi phát hiện, lôi điện của hắn lĩnh vực, ở đằng kia cấm thuật đạt thành về sau, rõ ràng không thể động đậy. Thánh vực không thể nhận quay về, không thể dung nhập đan điền linh hải, vẫn không thể triệu tập lực lượng, hầu như chính là tàn phế trạng thái. Hơn nữa, thân thể của hắn đang nỗ lực hoạt động lúc, cũng khó khăn trùng trùng điệp điệp, máu tươi dòng nước chảy, cũng theo thời gian, theo cấm chế làm sâu sắc, trì hoãn xuống, chậm rãi bỏ dở giống nhau. Viên cửu xuyên này cả kinh, thực là không như bình thường. Lại là hư linh giáo bất truyền chi thuật. Hắn 100% khẳng định, trước mắt Bùi Kỳ Kỳ cùng giáo chủ của hư linh giáo, tất nhiên có liên hệ mật thiết. Bởi vì hắn phát hiện Bùi Kỳ Kỳ vận dụng linh quyết cùng cấm thuật, cùng hắn trước kia gặp, hư linh giáo bình thường giáo đồ cũng không giống nhau. Chỉ có thân truyền, được hư linh giáo giáo chủ ưu ái, mới có tư cách bị truyền thụ hạch tâm bí pháp. Bùi nha đầu, viên cửu xuyên này muốn thận nặng một chút, không cần giết chết, hoặc là bị hắn lại chạy trốn linh hồn. Triệu Sơn Lăng không hoảng hốt không đội vàng, ở một bên hảo tâm nhắc nhở, hắn có thể ở chỗ này, tiến giai đến thánh vực, hẳn là có cái gì đặc biệt cơ duyên, hoặc đặc phát hiện gì là khác. Cố gắng, phát hiện của hắn cùng tao ngộ, đối với chúng ta việc này có sử dụng đây. Bùi Kỳ Kỳ tỉnh ngộ lại, khẽ gật đầu, nói, ta minh bạch, chính là muốn để lại người sống. Triệu Sơn Lăng nở nụ cười, đúng đích. Hai người không coi ai ra gì đối thoại, để cho viên cửu xuyên suýt nữa bị thổ huyết, hắn thế nhưng là lôi ma. Tại không có tử vong trước, danh hào của hắn vang vọng khắp nơi vực giới thiên địa, là tinh thông lôi điện chi lực người ác ngộng, thậm chí ngay cả tứ đại cổ lão tông môn rất nhiều người đều bị hắn kinh động. Hôm nay, hai cái hư vực ra hỏa, rõ ràng thảo luận muốn lưu hắn một người sống. Đây là nhục nhã quá lớn. Bạo! Bạo! Bạo cho ta! Viên cửu xuyên gầm thét, kia đan điền linh hải ở chỗ sâu trong, có lôi điện lốc xoáy nổ bể ra, có kinh khủng hơn lôi đỉnh chi lực, ầm ầm bị kích phát. Thấu chương hết. Chương 1129, lôi ma cầu xin tha thứ. Viên cửu xuyên trong đan điền, lôi điện lốc xoáy, thu thập mây xanh lôi chỉ mà thành. Đột nhiên làm nổ về sau, một cô giữ dằn trí cực khí tức, ầm ầm mà phát. Khách khách. Hư không chấn động, cấu thành trận pháp một mảnh dài hẹp huyền diệu không gian ánh sáng, truyền ra âm thanh lạ, giống như không chịu nổi gánh nặng. Bùi Kỳ Kỳ thở nhẹ một tiếng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên rõ ràng cảm giác thấy, Bùi Kỳ Kỳ vận dụng trong cơ thể, nguyên một đám huyệt khiếu bên trong, chứa huyết mạch chi lực. Không gian huyết mạch. Nàng lẩm bẩm một câu, thì có từng sợi khí huyết chi lực dũng mãnh vào cái kia cấm thuật. Cái gọi là không gian cấm, bởi vì khí huyết hỗn tạp, giống như trong khoảnh khắc củng cố gấp mấy lần. Bành bành bành. Bành bành bành. Viên cửu xuyên đan điền linh hải kịch liệt nổ đùng, hắn ở vào cấm thuật trong thân thể thân, bỗng nhiên trở nên máu thịt bé bét. Huyết thủy từ hắn phần bụng thấm ra. Ánh mắt của hắn, lỗ mũi, khoe miệng cũng có làm cho người thấy mà giật mình vết máu từng cái mà hiện lên. Cứ như vậy một thoáng, đan điền linh hải của hắn đã bị thương nặng, có thể trong nháy mắt sinh ra cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, bởi vì Bùi Kỳ Kỳ khí huyết gia cố, hay vẫn là không thể hướng phá không gian cấm. Viên Cửu Xuyên cuối cùng sinh lòng một chút sợ hãi. "Đừng vùng vẫy." Bùi Kỳ Kỳ lấy cực kỳ thái độ lạnh nhạt, nói ra, "Nếu như không phải là ở chỗ này, mà là nhân tộc chúng ta bên ngoài thiên địa, ta là không có khả năng bắt giữ ngươi cái này thánh vực giả đấy. Dù cho có khả năng, ta cũng nhất định phải trả giá, cực kỳ giá thê thảm. Nhưng ở chỗ này, ta liền thoải mái hơn rất nhiều. Ta cầm không gian loại trí bảo, tại hư không loạn lưu địa có thể hội tụ vô số, hàng có không gian dị lực lưu quang, dùng để công kích ngươi. Tại lực lượng, ta không sai biệt lắm có thể thu được liên tục không ngừng trợ giúp, tiếp tục thêm tại trận pháp cấm chế. Ngươi không thể một lần phá tan cấm chế, vậy, vĩnh viễn không có khả năng phá tan." Nàng tại hời hợt lúc nói chuyện, từng bóng một sáng loáng mà không gian quang nhận, vẫn ở chỗ cũ độc hại lấy Viên Cửu Xuyên lôi điện thánh vực. Lôi điện thánh vực, tại quang nhận kia qua lại thiết cắt xé rách dưới, sắp như vỡ vụn màn sân khấu. Hư vực, bắt giai không gian huyết mạch. Nhiếp Thiên trở nên động dung, nhịn không được kinh hô. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm giác được, trước mắt Bùi Kỳ Kỳ, khả năng so với trước kia cùng hắn chiến đấu qua, áo phi lỵ nhã yêu ma tộc đều còn đáng sợ hơn. Áo phi lỵ nhã chính là bát giai trung cấp huyết mạch, có được đại tôn huyết mạch, nắm giữ chuôi này hủy diệt chi nhận. Nhưng mình, tá trợ ở xương cốt của tinh không cự thú, sinh mệnh huyết mạch, còn có viêm long khải, mồi lửa trợ rút, cuối cùng thành công thắng được áo phi lỵ nhã. Trước mắt Bùi Kỳ Kỳ chính thức cầm Viên Cựu Xuyên động thủ sau, hắn đều đang bản năng cảm giác được bất an. Ý vị này, Bùi Kỳ Kỳ là tuyệt đối có thể uy hiếp được hắn, để cho hắn đều nhức đầu không thôi nhân vật. Thực tế nơi đây chính là hư không loạn lưu vực. Bùi Kỳ Kỳ, nữ nhân này nội tâm của Đồng Lệ kinh hô, nàng âm thầm quyết định, phải càng thêm cố gắng khắc khổ đấy, đi cảm ngộ khối hắc ám ma thạch kia, cướp lấy tinh thuần hắc ám năng lượng. Bùi Kỳ Kỳ cho nàng cũng đã tạo thành rất lớn áp lực. Xoẹt, xoẹt. Viên Cửu Xuyên lôi điện thánh vực, tia chớp từng cái dập tắt, hắn thật vất vả đúc lại ra tới thánh vực, trước mắt tư thế, liền sắp chống đỡ không nổi, sắp tan vỡ. Thánh vực tan vỡ, hắn liền chỉ dựa vào may mắn sống sót, chỉ sợ cũng chỉ có thể lại một lần nữa tìm kiếm chuyển thế. Nơi đây chính là hư không loạn lưu vực, hắn đến nay còn không có có thể tìm tới con đường trở về, nói chi là chuyển thế. Vừa nghĩ tới đó, rất nhiều năm trước tại nhân tộc rất nhiều vực giới thiên địa, có uy danh hiển hách Viên Cửu Xuyên, thoáng cái liền tâm linh sụp đổ, liền liền quát lên, kính xin tiểu thư dơ cao đánh khẽ, tha ta một cái mệnh tiện a. Đột nhiên hắn đầu hàng. Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc, hơi có chút mê mang, liếc qua Nhất Thiên, trưng cầu thái độ của Nhất Thiên. Triệu Sơn Lăng cười hắc hắc, nói, lôi ma Viên Cửu Xuyên, không nghĩ tới cũng sẽ đầu hàng. Bùi nha đầu, nếu như hắn sợ, ngươi liền tạm thời thu tay lại, không hề phá hư hắn thánh vực là đủ. Bất quá đây, nên cấp cho cấm chế, vẫn là cho đấy. Tạm thời giam cầm hắn, làm hắn không thể động đậy, hảo hảo bàn hỏi hắn một ít chuyện. Bùi Kỳ Kỳ hay vẫn là nhìn về phía Nhất Thiên. Nhất Thiên gật đầu, nói, thánh vực giả, tưởng muốn bóc ra trí nhớ đầy đủ, mấy người chúng ta làm không được. Trong tay của ta có Minh Hồn Châu của Tà Minh tộc, có thể hạt châu kia chỉ có thể từ chết đi tàn hồn ở bên trong thu hoạch lẻ tẻ, tàn toái trí nhớ, cũng không cách nào có được rất toàn bộ trí nhớ. Nghe bọn hắn vừa nói như thế, Bùi Kỳ Kỳ rốt cuộc dừng tay. Tới lui tuần tra tại Viên Cửu Xuyên trong lôi điện thánh vực đấy, vô số sen lẫn dày đặc không gian quang nhận, bỗng nhiên bay khỏi, điều này cũng dẫn đến Viên Cửu Xuyên lôi điện thánh vực sụp đổ dấu hiệu bị trì hoãn ở. Chỉ cần kia lôi điện thánh vực không có sụp đổ, sau đó đợi cho Viên Cửu Xuyên phát hiện ra đặc thù lôi chỉ, có thể khôi phục thánh vực. Ta đã có qua một lần chuyển thế trọng tu kinh nghiệm, ta thật sự không muốn một lần nữa. Viên Cửu Xuyên ngoan ngoãn định ở đằng kia, ánh mắt u ám, quá mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi. Chuyển thế trọng tu đối với tâm linh cùng lòng tự tin đã kích quá to quá lớn rồi, một lần ta đều sắp ăn không tiêu, không dám lại tới. Chuyển thế trọng tu, linh hồn lạc ấn không thay đổi, thọ linh giới hạn sẽ không bị đánh vỡ. Ta cũng không có nhiều thời gian hơn, một lần nữa chuyển thế. Viên Cửu Xuyên túi thấp đầu, một người lẩm bẩm lầu bầu. Triệu Sơn Lăng lắc đầu, cười nói, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta nếu là không chịu dừng tay, ngươi tại sao chuyển thế trọng tu hy vọng? Tại hư không loạn lưu địa, ngươi thánh vực một khi bạo diệt, không nên bùi nha đầu, ta cũng có thể đem ngươi đắn đo gắt gao, để cho ngươi một tia linh hồn đều trốn không thoát. Viên Cửu Xuyên hoài nghi, nhìn hắn một cái. Không tin phải không? Triệu Sơn Lăng nhếch môi, cái kia nho nhỏ hư linh tháp từ mi tâm của hắn bay ra, ngay tại Viên Cửu Xuyên trước mắt nhấp nhô, chuyển ra làm Viên Cửu Xuyên tương tự chịu tim hồi hộp khí tức, này bảo tháp, giống như là hư linh tháp chính là hư linh giáo giáo chủ chi tử đồ vật, đồ đại có hư linh giáo giáo chủ, càng thêm hư không cảnh kỳ diệu sáng lập. Vật ấy, tại rất nhiều nhân tộc vực giới thiên địa đều truyền lưu qua giải thích. Chẳng qua là về sau, theo hư linh tháp tộc nhân ẩn cư đến Viên Thiên tinh vực, tựu chậm chậm không lại vì người biết. Viên Cửu Xuyên qua lại tại khắp nơi nhân tộc vực giới, tự nhiên nghe nói qua hư linh tháp đồ đại, mãnh liệt phát hiện Triệu Sơn Lăng vị này không biết lai lịch ra hỏa, nắm giữ hư linh tháp, cũng lại càng hoảng sợ. Kỳ thật, không cần bùi nha đầu, ta đều có thể thắng được ngươi, tin hay không? Triệu Sơn Lăng híp mắt, ít nhất trong hư không loạn lưu địa, ta ta là có thể thắng dễ dàng ngươi. Bên ngoài ấy ư, sợ phải không quá dễ dàng. Lời vừa nói ra, Viên Cửu Xuyên triệt để tan vỡ, đàng hoàng, một chút ý tưởng cũng không có. Được rồi, đừng làm ta sợ rồi, các ngươi có cái gì muốn hỏi, muốn biết, ta đều sẽ không giữ lại chút nào cho ra. Viên Cửu Xuyên túi gầm đầu, chỉ cầu các ngươi, tha ta một cái mệnh tiện. Ngươi là thế nào tiến giai đến thánh vực hay sao? Triệu Sơn lăng quát. Cái này. Viên Cửu Xuyên nhất ngũ nhất thập, nói ra huyền ảo trong đó. Chương 1130, thế lực tiềm ẩn. Ta bị các ngươi lấy tới hư không loạn lưu địa về sau, ngay từ đầu rất khó khăn, tìm không thấy con đường trở về, chỉ có thể lấy tay trong ẩn nút một ít linh tài, không ngừng khôi phục linh lực. Mà linh tài, cuối cùng cũng có hao hết một ngày. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta phiêu bạc bao lâu, ngay tại ta sắp chống đỡ không nổi, sắp tan vỡ lúc, ta gặp một người. Người nọ, tên là Bàng Xích Thành, vốn là ngũ hành tông hỏa tông luyện khí sĩ. Viên Cửu Xuyên giải thích. Bàng Xích Thành. Nhiếp Thiên thân hình chấn động, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên, ngươi gặp phải người, là hắn. Ngươi cũng biết hắn. Viên Cửu Xuyên thật bất ngờ. Ta chưa từng gặp qua, có nghe nói qua hắn. Nhiếp Thiên gật đầu. Viêm Long Khải thượng nhất nhậm chủ nhân, chính là Bàng Xích Thành, là Bàng Xích Thành từ lâu Hồng Yên trong tay cướp được. Về sau, Bàng Xích Thành tại toái diệt chiến trường gặp phục kích, làm nổ Viêm Long Khải còn sót lại chi lực, may mắn chạy trốn ly khai, không rõ sống chết. Ngũ Hành Tông bên kia, lâu Hồng Yên giống như thủy trung tại sắp xếp nhân thủ, tìm Bàng Xích Thành này. Nghe bên kia ý tứ, Bàng Xích Thành cùng Hỏa Tông Ngũ Hành Tông cũng có được đặc thù nguồn gốc. Hắn là Ngũ Hành Tông Hỏa Tông đồ vứt đi, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, phản bội Hỏa Tông, bị Ngũ Hành Tông đuổi giết. Viên Cửu Xuyên giải thích, có lẽ Ngũ Hành Tông cũng không ngờ rằng, hắn đã đến hư không loạn lưu địa, hơn nữa không sai sinh sống nhiều năm, còn gia nhập một thế lực nào đó, bị người chỉ hô, tại hư không loạn lưu địa hoạt động. Bao phủ lôi điện của Lôi Ma lĩnh vực, bởi vì Bùi Kỳ Kỳ thu tay lại, đã không còn nứt vỡ dấu hiệu. Triệu Sơn Lăng lạnh lùng theo dõi hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, muốn nhìn được hắn nói thiệt giả. Chính là hắn, giúp ngươi đột phá đến thánh vực hay sao? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hỏi lần nữa, hắn vì sao sẽ giúp ngươi? Ta cảnh giới trước kia chính là thánh vực trung kỳ, chỉ phải có đầy đủ linh tài dị bảo, liền có thể thuận lợi đột phá. Viên Cửu Xuyên giải thích, Bàng Xích Thành kia chú ý tới ta về sau, biết rõ tên của ta, liền để cho ta tại một chỗ chờ, không biết từ chỗ nào phát hiện ra thích hợp ta phá cảnh đủ loại linh tài đang ăn dược. Ta vì vậy mà thuận lợi trở về thánh vực, hắn đâu, là cảm thấy ta sở tu pháp quyết đặc thủ, có nhất định chỗ thích hợp. Hắn mời ta, gia nhập hắn chỗ ở cái kia cái thế lực, nói cái kia cái thế lực, đại biểu cho thế giới hoàn toàn mới. Chiếu theo Bàng Xích Thành lý do thoái thác, thế lực đó tập kết rất nhiều, trước kia bị tứ đại cổ lão tông môn chèn ép xa lánh tông môn, thí dụ như Âm Linh giáo, Tử Chú tông, Thiên Thi tông, còn có VV tương tự tông môn, hiện tại cũng là thế lực đó một số. Lời nói tới nơi này, liền Lôi Ma Viên Cửu Xuyên đều mắt lộ ra ý sợ hãi. Âm Linh giáo, Tử Chú tông, còn có Thiên Thi tông. Nhiếp Thiên hoảng sợ. Giáo chủ của Âm Linh giáo vì thần vực, tông chủ của Thiên Thi tông, trước đây không lâu vẫn còn vẫn tinh chi địa hiện ra qua, chém giết tạp địch đại quân, cách bước vào thần vực vẹn vẹn một bước ngắn. Bàng Xích Thành, vì Ngũ Hành tông phản nghịch, từng đuổi giết liệt diễm thần nữ lâu Hồng Yên, cướp đoạt Viêm Long Khải. Lôi Ma, là thế gian tất cả tu luyện lôi điện pháp quyết đấy, bất luận người, cũng hoặc là cơn ác ngộng của linh thú, không có chết qua một lần trước, tại nhân tộc các đại vực giới ở bên trong, hung danh hiển hách. Đám người kia vật, đều là hạng người cùng hung cực ác, hoặc là thực lực cường hãn, hoặc là tiềm lực cực lớn, địa vị kinh người. Nếu quả thật có một thế lực, có thể đem nhiều như vậy hung nhân tụ tập lại, trộn lẫn thành một, nên cỡ nào chuyện đáng sợ. Bàng Xích Thành nói, cái kia cái thế lực cường hãn, vượt quá ta sở liệu. Nhân tộc trước mắt tứ đại cổ lão tông môn, bất kỳ bên nào, đều không thể cùng cái kia cái thế lực bằng được. Lôi Ma lại nói, cái gì? Triệu Sơn Lăng đều kinh hãi, ngươi nói là, thực lực của bọn hắn, vượt qua tứ đại cổ lão tông môn bất kỳ một cái nào rồi hả? Ừ, hắn lại như vậy nói với ta đấy. Viên Cửu Xuyên gật đầu, trong bọn họ thần vực giả, không thể so với bất luận cái gì nhất tông ít, nhanh nuốt trải rộng nhân tộc vực giới thiên địa. Thậm chí, liền dị tộc một ít khu vực, đều có người của bọn hắn. Dị tộc. Nhiếp Thiên kinh hãi. Không sai, có rất nhiều dị tộc, thí dụ như Tà Minh, Yêu Ma các loại, tại trong tộc phạm phải sai lầm lớn người, cũng tại bọn họ chiêu mộ dưới, đã trở thành ngay trong bọn họ một phần tử. Lôi Ma giải thích, Bàng Xích Thành nói cho ta biết những thứ này, liền là hy vọng ta có thể trở thành một phần của bọn hắn, mà ta cũng đáp ứng, gần đây liền chuẩn bị cùng người bên kia tiếp xúc. Người bên kia, ở nơi nào? Điểm tiếp xúc, cũng là hư không loạn lưu địa. Triệu Sơn Lăng hỏi thăm. Bàng Xích Thành, hôm nay ở vào cảnh giới gì? Nhiếp Thiên cũng hỏi. Cảnh giới của Bàng Xích Thành, đã là thánh vực trung kỳ rồi. Viên Cửu Xuyên đáp lại, hắn nói tiếp xúc người, điểm tiếp xúc, đều tại hư không loạn lưu địa. Một phen nghe xong, đám người Nhiếp Thiên toàn bộ đã trầm mặc. Cái này tiềm nấp trong chỗ tối, hội tụ Thiên Thi Tông, Âm Linh Giáo, Tử Chú Tông, còn có rất nhiều tà môn ngoại đạo thế lực, vẹn vẹn hiển lộ bên ngoài một góc của băng sơn, liền đầy đủ đáng sợ. Viên Cửu Xuyên, không có gia nhập thế lực đó trước, chỉ sợ cũng không biết nội tình. Nếu quả thật có như vậy một cỗ lực lượng. Triệu Sơn lăng híp mắt, chúng ta nhân tộc nội bộ, lúc trước các đại vực giới dung chuyển, 89 phần 10 chính là thế lực đó âm thầm bố trí. Dẫn phát cả nhân tộc vực giới thay đổi, làm nhân tộc cùng dị tộc tại Tử Tinh Hải huyết chiến, dẫn đến Toái Tinh cổ điện bị thương nặng. Càng về sau nghĩ, Triệu Sơn lăng càng là sợ hãi, không rét mà run. Viên Cửu Xuyên vẫn chưa ra khỏi qua, không rõ ràng lắm bây giờ nhân tộc nội bộ biến đổi lớn, nghe bọn hắn vừa nói, Viên Cửu Xuyên cũng thần sắc ngạc nhiên, không ngờ tới những năm này bên ngoài xuất sắc như vậy. Thiên Thi Tông tông chủ, chém giết huyết ngục đại quân tạp địch một chuyện, biết rõ đấy cũng không có nhiều người, Nhiếp Thiên vốn định nói rõ, cân nhắc một chút, nhịn được chưa nói. Nhiếp Thiên, ta cảm thấy chúng ta chỉ có thể là đấy, tránh cho cùng cái kia cái thế lực tiếp xúc. Triệu Sơn lăng suy tư về, lại nhíu mày nhìn Lôi Ma Viên Cửu Xuyên liếc mắt, ngươi cùng bọn hắn ước định địa phương, ở nơi nào? Nói không rõ ràng, bọn hắn chẳng qua là chỉ cho ta dẫn phương hướng, làm cái tọa độ la bàn cho ta. Viên Cửu Xuyên đáp, lấy ra cho ta nhìn một chút. Triệu Sơn lăng thò tay yêu cầu. Viên Cửu Xuyên tự biết tình cảnh, ngoan ngoãn, đem một cái la bàn lấy ra, bay khỏi đỉnh đầu hắn, giao cho Triệu Sơn lăng. Triệu Sơn lăng tiếp nhận, đầu ngón tay không gian điện mang lập lòe, từ cái kia la bàn trong bóc ra chỉ dẫn vị trí, ánh mắt dần dần trở nên kỳ quái. Xảy ra chuyện gì vậy? Bùi Kỳ Kỳ nói. Đúng dịp. Triệu Sơn lăng cười khổ, vậy la bàn đánh dấu địa phương, hoàn toàn chính là ta, tưởng phải mang địa phương của các ngươi đi. Khư Thành biến mất chi mê, khả năng cũng ở đó. Bùi Kỳ Kỳ cũng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là nói, chỗ kia ta nhất định phải đi, bất luận sẽ đụng phải người nào, cái gì cất giấu thế lực, ta đều mau mau đến xem. Không có Tử Viên Cửu Xuyên trong miệng, được những chuyện này, biết có một thế lực khổng lồ ở bên kia qua lại trước, Triệu Sơn lăng quyết lòng tham lớn, hôm nay rõ ràng do dự. Đi xem một chút đi. Nhiếp Thiên giúp hắn quyết định. Chương 1131, đỉnh phong chi chiến. Tử Tinh Hải. Nhân tộc tất cả các phương cường giả, dị tộc rất nhiều đại quân, đại tôn, còn có Kình Thiên Cự Linh, Cự Long, cổ thú tộc tộc nhân, đủ tụ tập ở đây. Đã biết các loại đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc, từng vị nghe tiếng Tinh Hải, vang vọng một phương thiên địa đỉnh phong nhân vật, giờ phút này như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết. Tất cả mọi người cố ý chạy đến, đều là chạy Nguyên Ma đại tôn cùng Mạc Hành trận chiến ấy. Yêu ma tộc cứ điểm, một tòa cùng đệ nhất ma vực liên thông vực giới chi môn, đông nhiên kịch liệt bành trướng. Hô! Một người mặc yêu ma tộc cổ xưa phục sức, tuấn giật phi phàm cao gia yêu ma, tiêu sái từ đó đi ra. Hắn vừa đến, xung quanh tất cả dị tộc đều mắt lộ ra vẻ kính sợ, thoáng không người. Xin chào Nguyên Ma đại tôn. Xin chào đại tôn. Xin chào tộc trưởng. Chúng tộc khác tộc nhân nói khẽ được, tộc nhân của yêu ma tộc tức thì ánh mắt của nhiệt. Sinh tài trí bất phàm Nguyên Ma đại tôn nhìn xem so với tất cả tại chỗ yêu ma rõ ràng đều muốn tuổi nhỏ hơn một chút. Hắn cặp mắt kia chiếu sáng rạng rỡ, linh động phi phàm, như là từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với thế gian ham học hỏi. Là hắn, Nguyên Ma đại tôn, yêu ma tộc tộc trưởng. Nhân tộc một chiếc tàu chiến hạm bỏ neo chỗ, phần đông thần vực cùng thánh vực giả hít sâu một hơi, mặt biến sắc đến mức dị thường nghiêm trọng. Nhiếp Thiên giống như cũng không đến. Phương Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ thương thế của hắn rất nghiêm trọng? Như vậy mấu chốt một trận chiến, hắn thật sự không muốn tận mắt nhìn thấy. Hắn hẳn sẽ không tới. Một lần nữa Hàn Uyển Dung tiến vào Tử Tinh Hải, nhẹ giải thích rõ, hắn cùng Áo Phi Lệ Nhã trận chiến ấy, thương thế không nhẹ, hắn cần tĩnh tâm điều dưỡng một hồi. Ngoài ra, Nguyên Ma đại tôn cùng đại trưởng lão trận chiến ấy, mặc dù phát sinh ở Tử Tinh Hải, cũng không phải người người đều có thể bắt tung tích. Phương Nguyên cười khổ, gật đầu, cũng đúng. Mạc lão đệ, Nguyên Ma đại tôn yêu ma tộc, dáng vẻ tiêu sái, từ cứ điểm trong cực nhanh mà ra, vẹn vẹn một thoáng kia, liền ở trước mắt mọi người lóe ra, dùng thái độ ôn hòa, cười nhìn xem Toái Tinh cổ điện chiến hạm. Chíu. U. Hư Linh giáo bên kia, trên chiến hạm không, một cái khe hở không gian đột nhiên nổ. Nghe tiếng ở thiên địa, tất cả đại chủng tộc Hư Linh giáo thần khí, hư không cảnh, từ trong khe hở kia bắn ra, đối diện hướng Nguyên Ma đại tôn. Hư không cảnh hiện, trong đó hồn ảnh phiêu hốt, giống như cách không trông lại. Tất cả mọi người biết rõ, hư không cảnh đại biểu cho giáo chủ của Hư Linh giáo khuất dịch, hư không cảnh ở đây thì đồng nghĩa với khuất dịch tùy thời có thể tới đây. Hô. Ngũ Hành Tông bên kia có một đoàn dược liệt hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt lên, mặt trời giống như sáng chói. Hỏa Tông chi chủ. Hỏa Tông bên kia, Lâu Hồng Yên kích động không thôi, gấp hướng trước thăm hỏi. Lại có một cỗ nhu hòa ôn nhuận thiên địa, tầm bổ cây cối khí tức cũng là từ Ngũ Hành Tông bên kia lặng lẽ thúc sinh ra. Mục tộc bên kia có rất nhiều cường giả của mục tộc cảm ứng đến cổ khí tức kia tồn tại, từng cái một biểu lộ cũng đều trở nên quái dị. Bọn hắn minh bạch, ở trong thiên địa cũng chỉ có Ngũ Hành Tông Mộc Tông cái vị kia mới có thể cùng bọn họ bên trong tộc đại tôn tại trên thảo mộc chi lực so sánh hơn thua. Hỏa Tông cùng Mộc Tông chi chủ ngay ngắn tới đây, xem ra Ngũ Hành Tông cực kỳ coi trọng việc này. Có người thấp giọng hô. Cũng tại thời khắc này, Mạc Hành từ Toái Tinh cổ điện bên trong chiến hạm, thần sắc lãnh đạm, chậm gì gì đi ra. Bước ra một bước, hắn đã đứng ở Nguyên Ma Đại Tôn trước mắt, chấp vãn bối chi lễ, tiền bối chịu đáp ứng ta một trận chiến, vãn bối vô cùng vinh hạnh, chỉ về thế cảm kích. Yêu ma tộc có đã lâu tuổi thọ, trưởng thành theo tuổi tác, huyết mạch sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nguyên Ma Đại Tôn từ sinh ra đến bây giờ đã có vài chục vạn năm thọ linh, bất luận làm sao tới tính, hắn đều là tiền bối của Mạc Hành. Nguyên Ma Đại Tôn ánh mắt linh động, nhìn chằm chằm vào Mạc Hành liếc mắt nhìn chằm chằm, khen: "Ngươi rất có nhân tộc cổ luyện khí sĩ phong phạm." Lúc ban đầu thời điểm, nhân tộc ít cổ luyện khí sĩ kia, xếp phá luyện hóa thiên địa linh khí, linh thạch đến tăng cường lực lượng, cường đại phương thức của chính mình lúc, rất nhiều đều không cố ý quan tâm cái gì thuộc tính. Cổ luyện khí sĩ cho rằng linh khí biến ảo ngàn vạn, không cần bất luận cái gì đặc biệt thuộc tính, đã có đủ vô cùng uy lực. Về sau, theo thời đại biến thiên, mới nhân tộc luyện khí sĩ tìm tòi ra các loại các dạng, dùng linh lực dung nhập hỏa diễm, thảo mục, lôi điện trúc tính phương thức, dần dần chết đi lúc ban đầu tu luyện chi lộ. Tại hiện nay thời đại, như ngươi, không chuẩn bị bất luận cái gì kỳ lạ thuộc tính, chỉ chuyên chú tại bản thân linh lực, linh đan tôi mài, thủ vững cổ pháp nhân vật tu luyện, sợ là không có mấy. Nguyên Ma Đại Tôn tuổi thọ đã lâu, thông tiêu cổ kim, đối với nhân tộc luyện khí sĩ diễn biến sử đều có được khắc sâu nhận thức. Hắn nói cái kia một phen, đã liền nhân tộc nội bộ rất nhiều thánh vực giả đều vẻ mặt mờ mịt. Ngược lại là một ít thần vực cấp bậc người, bởi vì Nguyên Ma Đại Tôn những lời này, hình như có rõ ràng cảm ngộ, âm thầm suy tư. Cổ luyện khí sĩ phong phạm, như hậu sơ lan như vậy tiểu bối, tỉ mỉ quan sát, liền phát hiện Nguyên Ma Đại Tôn đối đãi Mạc Hành đều không có chút nào khinh thường, hơn nữa còn có vẻ tán thưởng. Điều này nói rõ, ở trong mắt Nguyên Ma Đại Tôn, Mạc Hành đảm đương nổi đối thủ của hắn. Tiền bối quá khen. Mạc Hành không tiêu ngạo cũng không hèn mọn, rất thành khẩn nói ra, ta thủ vững cổ pháp tu luyện, chỉ là bởi vì ta trời sinh không chuẩn bị đặc thủ thuộc tính. Ta chỉ là không có những đường ra khác, mới tử thủ đường ra duy nhất. Ta cuối cùng có thể đạt cho tới hôm nay một bước này, ngay cả chính ta không có dự liệu được. Ta và ngươi chiến trường, không nên ở chỗ này. Nguyên Ma Đại Tôn suy tư về, trưng cầu ý tứ của Mạc Hành, Tử Tinh Hải tuy bao la, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế địa phương, có rất nhiều cấm chế tồn tại, một khi bởi vì ta và ngươi nát bấy, sẽ xuất hiện đại phiền toái. Bởi vậy, ta đề nghị chiến trường của chúng ta biến một cái. Mạc Hành chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu, hoàn toàn đồng ý ý kiến của hắn. Toái diệt chiến trường chỗ sâu nhất, nơi đó có khối khu vực từ tồn tại lên, dường như chính là vì ta và ngươi như vậy cấp người khác vật thiết lập. Nguyên Ma Đại Tôn nói ra ý nghĩ của hắn, ngàn vạn năm nay, các tộc đại tôn, thần vực đỉnh phong cường giả, mấy lần huyết chiến đều phát sinh ở đằng kia. Mạc Hành chấn động, nếu là tiền bối ý tứ, ta tự nhiên tuân thủ. Làm phiên khuất huynh, cho chúng ta rộng mở một đạo cửa vào. Nguyên Ma Đại Tôn quay đầu, nhìn về phía này mặt hư không cảnh, ôn nhu nói: "Được." Thanh âm của khuất dịch từ này mặt hư không cảnh trong truyền đến, chợt liền có vô số miệng khe hở không gian, do trong gương sinh ra, ở trước gương giao hội, ngưng làm một luồng rõ ràng dập thông đạo. Bởi vì thiên dưỡng cấp không gian trí bảo, tại thoái diệt chiến trường khai quật, bị Bùi Kỳ Kỳ cấp lấy, bên kia rất nhiều vực giới chi môn, không gian thông đạo đều mất đi tác dụng. Gần đây, có thể tiếp tục qua lại người của thoái diệt chiến trường, đã không nhiều lắm, cất giữ không gian thông đạo cùng vực giới chi môn, càng là ít ỏi. Có thể khuất dịch, dù sao cũng là từ xưa đến nay, tại không gian chi lực tạo nghệ bên trên, tài năng xuất chúng nhất một ít dùm nhân vật. Do hắn ra tay, thoái diệt chiến trường có vấn đề lớn hơn nữa, đều có thể bị hắn cho đục mở một cái chỗ rách, cho người bước vào. Đa tạ. Nguyên Ma Đại Tôn nhẹ giọng cười cười, trước tiên dũng mãnh vào cái kia rõ ràng dập thông đạo, hắn khi tiến vào trước, bộ kia tuấn giật thân thể đã ở bành trướng. Chương 1132, không gian dị thú. Hư không loạn lưu địa một chỗ. Một mảnh dài hẹp tươi đẹp lưu quang, hôn tạp tại lôi điện của viên Cửu Xuyên lĩnh vực, như gông xiềng, giam cầm kia thánh vực, khiến cho không có biện pháp từ vực cảnh bên trong hút ra cần lực lượng, luyện hóa đến đan điền. Viên Cửu Xuyên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cam chịu số phận, đi theo ở một nhóm bốn người sau lưng. Chỉ cần hắn dám can đảm có dị động, thánh vực thì có thể tan vỡ, thánh vực vừa vỡ, hắn mặc dù còn có thể chuyển thế trọng tu, cũng khó hơn nữa có nhiều thời gian hướng đánh tới suốt đời khao khát thần vực. Hắn bởi vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua là, sâu trong nội tâm hắn vẫn tồn tại một chút hy vọng. Tại đám người Triệu Sơn Lăng không chú ý lúc, hắn ánh mắt lóe ra quang mang kỳ lạ, đang mong đợi ở mảnh này kỳ địa ở bên trong, có thể được bảng xích thành giải cứu, có thể bị cái kia cất giấu thế lực chiêu mộ, trở thành một thành viên trong đó. Chíu. U. Siêu. Siêu. Từng bóng một sáng lạ lưu quang từ mọi người bên cạnh cực nhanh mà qua, Triệu Sơn Lăng thỉnh thoảng lại vung tay, vì mọi người đem khả năng gặp hư không loạn lưu cho vặn vẹo đều rời đi phương hướng. Lôi ma kia nói, có bao nhiêu thực, bao nhiêu giả? Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng nói, không rõ ràng lắm. Triệu Sơn Lăng nhíu mày, nhưng có một điểm, ta thì nguyện ý tin tưởng. Hẳn thật sự có một cỗ tiềm ẩn thế lực trợ giúp hắn, nếu hắn không là lẻ loi một mình tại hư không loạn lưu địa, là không có khả năng thành công dùng sức mạnh của bản thân tiến giai đến thánh vực đấy. Lời ngươi nói địa phương, cùng cái kia tiềm ẩn thế lực, muốn hắn đi trước, vì đồng nhất địa. Nhiếp Thiên hí mắt, chúng ta phải chuẩn bị từ sớm, làm tốt tại cái đó kỳ địa ở bên trong, tao ngộ bàng xích thành loại người này thành viên chuẩn bị. Không gặp thần vực mà nói, chạy trốn, ta vẫn có chút nắm chắc. Bùi Kỳ Kỳ thản nhiên, dùng trong tay của ta trí bảo, thêm ta tinh thông không gian chi lực, cùng nơi đây hoàn cảnh đặc thù, ta như cá gặp nước, sẽ cảm thấy rất thoải mái. Ta cũng có chạy trốn rất nhiều thủ đoạn. Triệu Sơn Lăng nhìn thoáng qua Đồng Lệ. Theo góc độ quan sát của hắn, Đồng Lệ hẳn là mọi người bên trong, yếu nhất một người, thời khắc mấu chốt, cố gắng sẽ là phiền toái, liên lụy mọi người. Ngươi nhìn cái gì vậy? Đồng Lệ thần sắc không vui, của ta Hắc Huyền Quy kia, không hẳn như vậy yếu cho các ngươi. Còn nữa, trong tay của ta khối kia đến từ Hắc Ám Ma Thạch của Ma Vực, ta đang tại tìm hiểu ảo diệu trong đó. Vật ấy, chờ ta chính thức có thể động dụng, hóa thành trong tay ta đồ sắc bén về sau, ta không hẳn như vậy so ra kém các ngươi. Triệu Sơn Lăng gật đầu, ta tin tưởng. Không có Nhật Nguyệt tinh thần biến ảo, hư không loạn lưu địa khái niệm thời gian bị phai nhạt, không biết qua bao lâu, Triệu Sơn Lăng hốt mà trở nên cẩn thận, sắc mặt nghiêm trọng nói, sắp đến chỗ rồi. Hắn cẩn thận như vậy, khiến cho tất cả mọi người ám từ nhỏ tâm. Kéo ở hậu phương, bị Bùi Kỳ Kỳ vận dụng thiên dưỡng cấp không gian trí bảo, không ngừng ném vào ngoại vực lưu quang thẩm thấu thánh vực viên cựu xuyên, gặp tốc độ bọn họ chậm dần, tâm có cảm giác, ngược lại mơ hồ hưng phấn. Hàn, cũng nhanh muốn tới ta, cùng bàng xích thành kia địa điểm ước định rồi. Ánh mắt của viên cựu xuyên dần dần trở nên âm lãnh ngoan độc, nhìn về phía đám người Triệu Sơn Lăng lúc, mặc dù cố ý che giấu cõi lòng, có thể vẫn sẽ bị cảm thấy. Ta có chút không hiểu. Đồng Lệ quay đầu, nói ra, chúng ta giữ lại hắn làm cái gì? Viên Cửu Xuyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chẳng lẽ, chỉ là yêu cầu chứng nhận hắn theo như lời thiệt giả? Đồng Lệ lầm bầm lầu bầu, theo ta thấy, làm cho giết hắn, hoặc bạo diệt kia thánh vực, để cho hắn tự sanh tự diệt cũng được. Hắn đi theo chúng ta, một khi giải thoát rồi, chỉ sợ lại là một cái phiền phức. Loại phiền toái này liền mang tại trên thân thể, cảm giác, cảm thấy không quá thỏa đáng. Cho nàng nói như vậy, Triệu Sơn Lăng híp mắt, bất đắc dĩ đáp, cuối cùng đáp ứng hắn, chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời, tha cho hắn một cái mạng đó à. Chúng ta nên tuân thủ ước định. Bùi Kỳ Kỳ tán thành. Lưu hắn một mệnh có thể, nhưng phương pháp có rất nhiều. Đồng Lệ trong mắt để lộ ra ngoan lệ, giống như đang suy tư, nên dùng thủ đoạn gì, tốt hơn khống chế viên cửu xuyên, để cho hắn không xảy ra một điểm xoa tử. Nhiếp Thiên, ngươi xem phía trước. Triệu Sơn Lăng rời bước, cùng Nhiếp Thiên đứng song vai, thò tay chỉ hướng một chỗ, bên kia kỳ dị đám mây rất nhiều, khi thì có quái dị điểm sáng lập lòe. Đám mây ở bên trong, nguyên một đám điểm sáng, đều là một bí môn, không biết đi thông nơi nào. Đám mây ở chỗ sâu trong, có khác thường động tĩnh, trong khi tiến lên ta đều gặp được trở ngại. Nhưng ta, lúc trước ở bên trong hoạt động lúc, mơ hồ cảm giác đám mây một chỗ, khác có một phe kỳ diệu thiên địa. Ta chỉ là thoáng cảm ứng thoáng một phát, liền phát hiện cái kia kỳ diệu trong trời đất, có tu luyện không gian chi lực sinh mệnh qua lại. Có thể là nhân tộc, cũng có thể là dị tộc, hoặc là cái khác đặc biệt sinh mệnh thể. Triệu Sơn Lăng nhẹ giải thích rõ. Bùi Kỳ Kỳ nghe vô cùng xuất thần, nói, dùng lối nói của sư phụ ta, ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu địa, có không ít khu vực, hoàn toàn chính xác sinh hoạt đặc biệt dị thú. Loại dị thú này, thiên sinh ra được tinh thông không gian chi lực, trong huyết mạch hàm hữu lực lượng, có thể được ta tiến hành trực tiếp luyện hóa cùng hấp thu. Có dị tộc đại tôn, còn có tinh thông không gian chi lực người, thường xuyên qua đến tìm kiếm loại này không gian dị thú, hoặc không gian đặc thù linh tài. Loại này khu vực trải rộng các nơi, mỗi một cái đều hung hiểm khó liệu. Đã liền sư phụ ta cũng không có đem chôn như thế, toàn bộ cho từng cái thăm dò triệt để. Triệu Sơn Lăng tán thưởng, có thể thăm dò mấy cái, thu hoạch phong phú thu hoạch, đã thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. Rồi, sư phụ ngươi, dù sao cũng là hư linh giáo chi chủ, thế gian tinh thông nhất không gian ảo diệu người một trong. Bọn hắn phát biểu lúc giữa, từ tiền phương đám mây ở bên trong, một cái bất tỉnh màu vàng hạt gạo điểm sáng ở bên trong, đột bay ra một vật. Đó là một con kỳ lạ con muỗi. Con muỗi lòng bài tay lớn nhỏ, trắng loa đấy, cái chán xúc tu loạn choạng, bắn tung tóe ra nhẹ nhẹ không gian điện cầu vồng. Con muỗi bay khỏi về sau, cái kia bất tỉnh màu vàng hạt gạo điểm sáng, không ngừng bành trướng lấy, phảng phất có những vật khác sắp hướng cách. Chẳng qua là, vật kia thể tích nên vượt xa xa tại ngân sắc văn trùng, ở đằng kia điểm sáng không có phình to đến đầy đủ lúc, thứ phía sau tạm thời tới không được. Ồ. Bùi Kỳ Kỳ con mắt vi lượng, chỉ hướng ngân sắc văn trùng kia, vật nhỏ này trong cơ thể, rõ ràng cũng có không kém không gian chi lực. Nó khí huyết, hàm hữu lực lượng, cũng rất đặc thù, cảm giác đối với ta có chút dùng. Chíu. U. VN. Nàng cầm, món đó thiên dưỡng cấp không gian trí bảo, rời khỏi tay. Màu bạc con muỗi, chứng kiến bất quy tắc lăng tinh cực nhanh mà đến, sợ hãi run rẩy, muốn đổ chạy trốn, nhưng không có biện pháp thoát khỏi lăng tinh hấp xả. Lớn chừng bàn tay con muỗi, gắng gượng, bị lăng tinh kia thả ra hào quang, cho bao lấy. Bùi Kỳ Kỳ khỏe miệng dương nhẹ, tựa hồ rất hài lòng, nhìn xem lăng tinh kia mang theo ngân sắc văn trùng đã rơi vào lòng bàn tay của nàng, nàng duỗi ra một đoạn óng ánh đầu ngón tay, điểm tại con muỗi bên trên, giống như đang lặng lẽ câu thông. Nhưng mà, nàng câu thông còn chưa kết thúc, từ cái kia bành trướng điểm sáng ở bên trong, liền truyền đến rít lên một tiếng. Mọi người sắc mặt đột nhiên biến một cái. Quang điểm chúng gào thét, khiến cho Triệu Sơn Lăng đều sinh ra tim đập nhanh cảm giác, mơ hồ cảm thấy bất an. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, biểu lộ nghiêm trọng, đã làm xong chuẩn bị nên chiến. Bị Bùi Kỳ Kỳ đầu ngón tay điểm trụ ngân sắc văn trùng, cũng đang sợ hãi mà phát run lấy, giống như nó chính là tiếng gầm gừ chủ nhân vốn là mục tiêu, từ khu vực khác truy kích mà tới. Là một loại kỳ lạ dị thú, sinh hoạt tại hư không loạn lưu địa, sư phụ ta đã từng đánh chết, chớ khẩn trương. Bùi Kỳ Kỳ phân biệt rõ ràng nửa ngày, giả bộ bình tĩnh, cũng không biết cái kia dị thú đồng giá. Nếu như không cao lắm, chúng ta hẳn có thể ứng phó, quá cao mới có thể khá là phiền toái. Hô. Nàng vừa mới nói xong, một đầu kỳ lạ dị thú liền từ giữa bay ra ngoài. Đồng lệ Hắc Huyền Quy kia, trước tiên chui ra, tranh thủ thời gian lan truyền huyết mạch, dùng hắc ám năng lượng bảo hộ đồng lệ. Chương 1133, ngân giới xà. Ngân huy lập lòe, nhìn giống mãng long vậy không gian dị thú, do cái kia điểm sáng lao ra. Con thú này, cùng cái kia con muỗi giống nhau, toàn thân ngân bạch. Nó cái kia màu bạc trắng trên người, có một mảnh dài hẹp thiên nhiên hoa văn dường như khắc không gian lực lượng ảo diệu. Nó bốn lượn to dài thân thể, như cự mãng, như rồng rắn, như tại khác biệt không gian du động. Thứ này tên gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Ngân giới xà. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc nghiêm trọng, ngươi còn nhớ rõ, Khải Đế yêu ma tộc, một ít đầu ba đầu ma mãng sao? Nhớ rõ. Nhiếp Thiên gật đầu. Cái kia ba đầu ma mãng, chính là dùng ma vực một loại ma thú, cùng ngân giới xà tạp giao mà thành. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, ba đầu ma mãng chính là hôn tạp huyết mạch của ngân giới xà, mới có thể trong vẫn tinh chi địa luân phiên tránh né của ta điều tra. Nhưng ngân giới xà chính thức chỗ lợi hại vẫn còn là hư không loạn lưu địa, chúng sinh ra ở đây. Hai người lúc nói chuyện, cái kia ánh mắt của ngân giới xà lạnh như băng trông lại, nó nhìn chính là một con kia con muỗi, còn có thuộc về của Bùi Kỳ Kỳ thiên dưỡng cấp không gian trí bảo. Huyết mạch của ngân giới xà lại đột nhiên sinh ra bén nhạy cảm ứng, con mắt gắt gao chừng mắt Bùi Kỳ Kỳ, có hoang mang, có kinh dị, còn có một tia sợ hãi. Chíu. U. Một cách lạ kỳ, này ngân giới xà đột nhiên liền bỏ qua con muỗi, do hướng đám mây ở chỗ sâu trong bơi đi. Nó dường như đang e sợ lấy cái gì. Ngân giới xà, tại hư không loạn lưu địa ta đụng phải, đều đau đầu muôn phần. Triệu Sơn Lăng híp mắt, vẻ mặt cổ quái, điều này các loại huyết mạch giai, ít nhất tại bát giai. Bát giai ngân giới xà, ở khắc vực giới thiên địa, chưa hẳn đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà, tại hư không loạn lưu địa, bát giai ngân giới xà là có khả năng đánh chết cửu giai linh thú, hoặc dị tộc đại quân đấy. Nó mới vừa xem ta lúc, huyết mạch của ta sinh ra phản ứng dị thường. Bùi Kỳ Kỳ nói khẽ. Triệu Sơn Lăng cả kinh, chẳng lẽ nó chỗ sợ hãi, dĩ nhiên là ngươi. Ta không rõ ràng lắm. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu. Vậy con muỗi, rõ ràng là mục tiêu của nó, hoặc là nó vừa ý thực vật. Triệu Sơn Lăng nhíu mày phân tích, ngươi tranh đoạt thức ăn của nó không có liều chết sống tới, phản mà trốn tránh ly khai, chỉ có thể nói do nó e ngại. Ở chỗ này, nó nên không e ngại bất luận kẻ nào, trừ phi là ngươi. Một không gian dị thú mà thôi. Đồng lệ hừ nhẹ một tiếng, chen miệng nói, nó nếu như đã đi ra, liền không cần để ý tới nó, hay vẫn là suy nghĩ một chút, xử lý như thế nào lôi ma viên Cửu Xuyên đi. Viên Cửu Xuyên sắc mặt một khổ, túi gầm đầu, năn nỉ nói, nếu không, các ngươi thả ta ly khai, mặc cho ta tự sanh tự diệt. Khó mà làm được. Đồng lệ vô tình cự tuyệt, ngươi đơn giản thoát thân, chờ liên hệ được với bảng xích thành, gia nhập cái kia tiềm ẩn thế lực, không chừng sẽ lần nữa tìm đến báo thủ. Ngươi muốn thế nào? Viên Cửu Xuyên nói. Nhất Thiên, hồn phách của lôi ma này có thể hay không dùng thủ đoạn đặc biệt dành cho hạn chế? Đồng lệ hỏi thăm. Cái này Nhiếp Thiên bỗng nhiên liên tưởng tới, hắn để cho huyết linh tử phản kháng linh hồn, do minh hồn châu khí hồn ra tay, dành cho huyết linh tử linh hồn trói buộc cấm chế thủ đoạn, phương pháp ngược lại là có, bất quá đây nhất định phải hắn 100% phối hợp. Hắn không chịu phối hợp, xác suất thành công chỉ sợ nhỏ rất nhiều. Ngươi nhất định sẽ ngoan ngoãn phối hợp chứ? Đồng lệ nghiêng qua lôi ma liếc mắt. Lôi ma không ngừng tiêu khổ. Chờ chúng ta tại chuyện của hư không loạn lưu địa chấm dứt, tự nhiên sẽ giải trừ ngươi linh hồn cấm chế, như vậy cũng là vì để phòng ngừa vạn nhất. Đồng lệ đại đại liệt liệt, không nể mặt nói, hoặc là hủy diệt thánh vực của ngươi, đoạn tuyệt ngươi bước vào cuối cùng thần vực khả năng, hoặc là ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời như thế nào. Lôi ma ai oán thở dài, cam chịu số phận gật gật đầu, liền chuẩn bị đáp ứng. Cũng tại lúc này, cái kia ngân giới xà rõ ràng đi mà quay lại. Ngân giới xà không chỉ có đã đến, còn khác từ bên ngoài đến một người. Phong Bắc La, tông chủ của Thiên Thi Tông, trước đây không lâu tại Vẫn Tinh chi địa chém giết huyết ngục đại quân tạp địch, vốn tưởng rằng muốn biến mất hồi lâu, ai có thể ngờ tới hắn rõ ràng đột nhiên toát ra. Cái kia ngân giới xà hết sức ôn thuận, tại bên cạnh hắn rung đùi đắc ý. Là ngươi? Phong Bắc La vừa tới đây, nhìn lần thứ nhất liền phát hiện Nhất Thiên, mắt lộ ra kỳ quang, bật cười lớn nói, không nghĩ tới chúng ta lại nhanh như vậy gặp mặt, ngươi làm sao lại nghĩ đến tới nơi này? Là không phải ai mang cho ngươi cái đó tin tức, để cho ngươi biết cái gì mới tận lực tìm kiếm mà đến? Ngươi thì tại sao ở chỗ này? Nhiếp Thiên nói. trước mắt Phong Bắc La, tại trong cảm giác của hắn, so với một lần trước lúc gặp mặt, khí tức còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Từ Vân Tinh Chi Điệu tạm biệt, cũng liền một thời gian 2 năm, Phong Bắc La mang về thi thể của tạp địch, chẳng lẽ thông qua thủ đoạn gì, khiến cho cảnh giới đạt được đột phá mới? Người này, vốn là thánh vực hậu kỳ, như còn có đột phá. Thân vực, ta vì lôi ma mà tới. Phong Bắc La nhẹ giọng cười cười, đưa tay trộn một cái. Trói buộc viên cựu xuyên lĩnh vực sấm sét đấy, do Bùi Kỳ Kỳ gây đấy, một mảnh dài hẹp không gian lưu quang, đột phân băng giải thể. Máu tái nhợt quang nhấp nháy, du lịch tại thánh vực của viên cựu xuyên ở bên trong, trợ giúp hắn, đem Bùi Kỳ Kỳ cấp cho cấm chế, toàn bộ dễ dàng hóa giải. Trong khoảnh khắc, viên cựu xuyên liền khôi phục hoạt động lực. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, khóe miệng âm hàn, quắc, tiền bối. Ta được Bàng Xích Thành phân phó, tới đây gặp mặt ngươi, khát vọng gia nhập. Ngươi sở tu pháp quyết đặc thù, là cái mầm tốt, bằng không thì chúng ta sẽ không tạo nên ngươi, để cho ngươi trở về thánh vực. Phong Bắc La nhẹ gật đầu, thanh âm nhu hòa nói, yên tâm, dùng thiên phú của ngươi cùng tài trí, trở thành một phần của chúng ta về sau, nhất định có thể rực rỡ hào quang, tương lai bước vào thần vực cũng không là vấn đề. Viên Cửu Xuyên kích động nói tạ, lại mãnh liệt mà nhìn về phía đám người Nhất Thiên, nói ra, bọn hắn. Phong Bắc La do dự một chút, nói ra, ngân giới xả sẽ dẫn đạo ngươi rời đi trước. Cái kia không gian linh thú, khi hắn một câu sau khi rơi xuống, quả thật tại đi trước dẫn đường. Viên Cửu Xuyên vốn đang muốn nói gì, gặp thái độ của Phong Bắc La hơi có chút không vui, đến đây thì thôi. Hắn ngoan ngoãn đi theo ngân giới xả rời đi. Thời kỳ, bất luận là Nhất Thiên hay vẫn là Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lăng, đều trở nên dị thường an phận, cùng trầm mặc. Phong Bắc La hiện thân về sau, không có biểu hiện ra đặc biệt thủ đoạn cường ngạnh, thế nhưng là cho mọi người áp lực thực sự quá lớn. Mạnh như Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lăng, tại mặt đối với hắn thời điểm, đều không sinh ra một điểm tưởng muốn chiến đấu ý niệm trong đầu tới. Nhất Thiên, ngươi cuối cùng vì sao mà đến? Viên Cửu Xuyên cùng ngân giới xả biến mất thật lâu về sau, Phong Bắc La mới ung dung thong thả hỏi thăm. Tại Liệt Không Vực, ta một thế lực tông môn, tên là Khư Thành. Nhiếp Thiên đáp nói, Khư Thành, cực kỳ lâu trước kia, do Liệt Không Vực di chuyển, từ đây biến mất không thấy gì nữa. Ta lần này tới đây, là vì tìm Khư Thành biến mất chi mê, muốn biết Khư Thành kia, có hay không ở chỗ này. Khư Thành A Phong Bắc La thì thào nói nhỏ, gật đầu, lại có thể tìm tới nơi này, thật đúng là để cho ta ngoại ý muốn A. Lời vừa nói ra, Bùi Kỳ Kỳ ầm ầm chấn động. Nhiếp Thiên cũng kích động, Khư Thành, thật sự ở bên cạnh. Cũng không phải ở chỗ này. Bất quá đây, nơi này là có cửa ra vào, có thể đi vào Khư Thành hiện nay thế giới. Phong Bắc La nhìn lướt qua Bùi Kỳ Kỳ, là người sao? Ngươi và Khư Thành có quan hệ? Thấu chương hết. Chương 1134, kinh người phát hiện. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.134 kinh người phát hiện. H2. Là ta. Bùi Kỳ Kỳ ưu tư gần muốn không khống chế được, dùng nhọn tiếng hô đáp lại. Nhất Thiên, ngươi cùng nàng ở giữa, là quan hệ như thế nào? Phong Bắc La kinh ngạc nói. Vì cái gì hỏi cái này? Nhiếp Thiên rất kỳ quái. Bên kia, Đồng Lệ mắt lom lom, nhìn hắn chằm chằm, chỉ cần hắn một cái trả lời không được, thì sẽ tím mặt giận dữ tư thế. Há, cũng không có gì. Phong Bắc La cười nhạo một tiếng, đột nhiên nói ra, Khư Thành tọa lạc chi địa, tạm thời vẫn là bí mật, sau này có thể sẽ dần dần làm người biết. Ngươi nếu như không phải là bị mời đi theo, chỉ là bởi vì bí mật của Khư Thành, trong lúc vô tình tìm kiếm đến tận đây, cái kia không phải ta nên quan tâm. Tạm biệt, các ngươi nếu là có bổn sự tìm được Khư Thành, coi như các ngươi lợi hại. Bất quá đây, ta khuyên các ngươi tốt nhất là mau chóng thoát ly nơi đây, cách càng xa càng tốt. Vứt bỏ như vậy một phen, như lọt vào trong sương mù, không biết mùi vị lời nói về sau. Phong Bắc La nhẹ giọng cười, theo đuôi ngân giới xả, phương hướng của Viên Cửu Xuyên nhanh chóng biến mất. Hắn đến, dường như chính là đặc biệt vì tiếp nhận lôi ma Viên Cửu Xuyên, thu nạp lôi ma trở thành bọn họ trong đó một phần tử. Người này, thân là Thiên Thi Tông tông chủ, cái kia thần bí thế lực một thành viên, lúc ấy tại Vẫn Tinh Chi Địa, vì cái gì trợ giúp ngươi chém giết yêu ma? Đồng Lệ không nghĩ ra, liên huyết ngục đại quân tạp địch đều bị hắn cho đuổi giết đến chết. Hắn làm hết thảy, đến tột cùng là vì sao? Còn nữa, ta cảm giác được, người này là có đầy đủ năng lực cho chúng ta tạo thành thê thảm đau đớn đả kích. Ít nhất, ta tại xuất thủ của hắn dưới, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, hắn hết lần này tới lần khác không có như vậy đi làm. Đồng Lệ đầy bụng nghi hoặc, bất luận như thế nào suy đoán, đều để ý không rõ đầu mối. Ta có một loại dự cảm, Phong Bắc La này đối với ngươi giống như không có ác ý. Triệu Sơn Lăng cũng nói, hắn tới đây hiển nhiên cũng không có nghĩ đến sẽ đụng phải chúng ta. Hắn là chạy lôi ma Viên Cửu Xuyên tới, hôm nay đem Viên Cửu Xuyên tiếp đi, hắn không biết sẽ tiến về trước nơi nào. Khư Thành biến mất chi mê, hẳn ngay tại đám mây ở chỗ sâu trong chỗ nào đó. Bùi Kỳ Kỳ từ Phong Bắc La trong miệng được tin tức chính xác về sau, bất luận như thế nào cũng không chịu dễ dàng buông tha, không biết Phong Bắc La vì cái gì muốn khuyên chúng ta ly khai, nhưng ta không có ý định đi. Có một điểm, mời các ngươi yên tâm, ta nếu quả như thật gặp được tình huống tuyệt vọng, sư phụ ta là có năng lực chạy tới. giáo chủ của hư linh giáo. Triệu Sơn Lăng chấn động. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, sư phụ cho một dạng với ta thứ đồ vật, nhân tộc vực giới thiên địa, kể cả hư không loạn lưu địa. Ta một khi kích phát vật kia, hắn có thể trước tiên sinh ra cảm ứng, hơn nữa bất luận làm cái gì, đều khẩn cấp tìm được ta. Dùng sư phụ ta cảnh giới tu vi, mượn nhờ hư không cảnh thần khí, hắn có thể lập tức tìm được ta, cũng chạy tới. Vừa nghe nói, giáo chủ của hư linh giáo, thời khắc mấu chốt có thể tới đây, tâm thần mọi người an tâm một chút. Nhìn thấy Phong Bắc La về sau, liền Triệu Sơn Lăng thậm chí nghĩ nửa đường bỏ cuộc rồi, đợi cho hắn phát hiện Phong Bắc La đối đãi thái độ của Nhất Thiên, vẫn tính là thân mật, lại đạt được Bùi Kỳ Kỳ lần này cam đoan, lần nữa kiên định tin tưởng. Mọi người tiếp tục thâm nhập sâu. Từng đoàn đám mây, không gian dị lực bắt đầu khởi động, như kỳ dị địa lốc xoáy, không biết liên tiếp nơi nào. Đám mây ở bên trong, Nhiếp Thiên khi thì thả ra linh hồn ý thức, kéo dài với bên trong. Hắn từng sợi linh hồn ý thức tiến vào lốc xoáy hình thái đám mây, dường như đặt mình trong ở một cái không biết quái dị chi địa, ý thức chiếu rọi không xuất ra bên kia tình cảnh, cảm giác được chính là vĩnh hằng tĩnh mịch cùng hoang vu. Cái loại này lạnh như băng hoang vắng cảm giác, để cho hắn không rét mà run, như trong vĩnh hằng hắc ám, vĩnh viễn đợi không được qua mình, làm người tuyệt vọng. Đều là bí môn, ai cũng không biết đi thông nơi nào. Triệu Sơn Lăng thở dài, chỉ cần dựa vào linh hồn ý thức là khó có thể cảm giác thấy bí môn một chỗ khác, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dùng thân thể máu thịt chuyển kiếp lời nói, lại có khả năng lâm vào chưa hình thành trách vực, sẽ hồn phi phách tán. Hư không loạn lưu địa, chính là thời gian các loại lối đi trung chuyển, có thể đến rất nhiều, chúng ta nghĩ đều không nghĩ ra thiên địa. Vực giới thiên địa dị tộc, vực giới thiên địa cổ linh tộc, nhân tộc chúng ta vực giới thiên địa, tại vũ trụ mênh mông ở bên trong, thực sự không phải là toàn bộ. Ngàn vạn năm nay, cổ linh tộc, dị tộc đại tôn, nhân tộc như toái tinh cổ điện các ngươi điện chủ, giáo chủ của hư linh giáo, đều từ không hề từ bỏ qua, tìm kiếm khai thác thế giới mới. Thường cách một đoạn thời gian, thì có mới tinh vực giới, bị thăm dò ra, có mới tinh vực bị khai quật. Nhưng cũng có thần vực giả, tại không biết thiên địa trong thăm dò, một đi không trở lại. Chúng ta, cảnh giới xa xa chưa đủ, cũng không thể làm ẩu. Triệu Sơn Lăng không ngừng dặn dò, cảnh cáo Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ hai người, ngàn vạn lần không nên mạo muội đấy, thử nghiệm dùng huyết nhục chi thân, đi bước vào vậy không biết liên tiếp nơi nào bí môn. Hắn không có nói với Bùi Kỳ Kỳ, là bởi vì hắn tin tưởng dùng kiến thức của Bùi Kỳ Kỳ, chỉ bảo của hư linh giáo giáo chủ, trong lòng Bùi Kỳ Kỳ nắm chắc. Cứ như thế, tại từng đoàn đám mây ở bên trong, không biết hành tẩu bao lâu. Bùi Kỳ Kỳ chuyển động, cái kia bất quy tắc lăng tinh, thủy trung tại cảm ứng nguyên một đám bí môn. Triệu Sơn Lăng cũng tế ra hư linh tháp, dùng tòa bảo tháp này thần diệu, phối hợp với Bùi Kỳ Kỳ, dùng bản thân đối với không gian lực lượng nhận thức, ý đồ ngửi được khí tức không giống tầm thường, đạt được hư thành tọa lạc kỳ địa. Xoẹt. Một đoạn thời khắc, Bùi Kỳ Kỳ nắm trong tay khối bất quy tắc lăng tinh kia, hốt được xúc động, giật nhập một cái bí môn ở bên trong, chốc lát không thấy. Bùi Kỳ Kỳ mới muốn bước vào, bị Triệu Sơn Lăng vội vàng chặn lại, hét to, "Không thể." "Hẳn không sao." Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng hô, "Ngươi xác định, ngươi qua về sau có thể còn sống trở về?" Triệu Sơn Lăng sắc mặt nghiêm trọng, "Ngươi có thể hay không từ món đó thiên dưỡng cấp chí bảo, hoặc là tình huống bên kia? Còn nữa, ngươi bây giờ có rõ ràng hay không, nó vì sao quá khứ? Nó cuối cùng có bao nhiêu phát hiện?" Bùi Kỳ Kỳ không có trước tiên đáp lại. Nàng nhẹ nhàng híp mắt, trong mắt dị ánh lấp lóe, giống như cách không cùng thiên dưỡng cấp chí bảo kia câu thông. Một cái mới lạ thiên địa, quyển dưỡng rất nhiều quý hiếm linh thú, có không gian dị thú. Bùi Kỳ Kỳ trong ánh mắt lóe ra đặc thù quan mang, dường như thật sự thông qua thiên dưỡng cấp chí bảo, nhìn thấy một cái thiên địa khác ảo diệu, còn nữa, còn có. Lời nói tới nơi này, nàng mãnh liệt mà kinh ngạc thốt lên, hôn huyết giả. Nhiếp Thiên cả kinh, có ý tứ gì? Chỗ đó có sinh mạng tồn tại, rõ ràng là nhân tộc, nhưng rất nhiều đều có đặc thù huyết mạch khí tức. Bùi Kỳ Kỳ lần thứ nhất đã bị kinh động, nàng chỉ mình, vừa chỉ Nhiếp Thiên, giống như ta và ngươi đấy, nhân tộc cùng những cái khác sinh mệnh chủng tộc còn lai, không phải là một hai cái, mà là phần đông. Lời vừa nói ra, đám người Nhiếp Thiên toàn bộ đổi sắc mặt. Hôn huyết giả, phần lớn hôn huyết giả, nhân tộc tứ đại cổ lão tông môn đều có chỗ vị hôn huyết giả kế hoạch, có thể bốn đại tông môn toàn bộ đang bí mật tiến hành, cụ thể đến một bước kia toàn bộ giữ kín không nói ra, cũng không có người nào biết rõ ít hôn huyết giả kia được đặt ở nơi nào. Trong lúc đó, tại hư không loạn lưu vực này vừa mới đấy, một cái bí môn liên tiếp mới lạ thiên địa lại tồn tại lấy số lượng không ít hôn huyết giả, làm sao không làm người ta giật mình. Thấu chương hết. Chương 1135, mất đi liên hệ. H2 chính văn đệ chương 1135, mất đi liên hệ H2. Người đi nhìn một chút. Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, liền nói, các ngươi tạm thời ở tại chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại, nhìn xem có không có chỗ gì đặc biệt. Ta độc thân, mượn nhờ cái kia không gian trí bảo, nhất định có thể toàn thân mà lui. Ta ư? Bùi nha đầu. Triệu Sơn Lăng chỉ hướng mình. Ngươi, cũng chưa chắc. Bùi Kỳ Kỳ thẳng thắn. Triệu Sơn Lăng sầm mặt lại. Không chờ hắn cẩn thận đề ra nghi vấn, tung ảnh của Bùi Kỳ Kỳ hóa thành một đạo sáng lạn lưu quang, liền giật nhập bí môn. Nhiếp Thiên, ngươi thân là tinh thần chi tử toái tinh cổ điện, tông môn nội bộ hôn huyết giả kế hoạch, biết được bao nhiêu? Triệu Sơn Lăng quay đầu, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Thật đúng là không rõ ràng lắm. Nhiếp Thiên cười khổ. Phần lớn hôn huyết giả, rõ ràng tại hư không loạn lưu địa, một cái bí môn liên tiếp kỳ địa. Đồng lệ đầu góc sẽ cực kỳ nhanh chuyển động, sẽ là thế lực nào người? Nghe nói, ngoại trừ nhân tộc tứ đại cổ lão tông môn, thế lực khác gia tộc, hình như là không có năng lực, có thể tạo nên hôn huyết giả đấy. Chưa hẳn. Triệu Sơn Lăng lắc đầu. Nhiếp Thiên cùng đồng lệ, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi, còn có Bùi Nha Đầu, toàn bộ xuất tử vẫn tinh chi địa, sinh trưởng ở địa phương này. Triệu Sơn Lăng đưa tay, chỉ vào hắn, mà ngươi và Bùi Nha Đầu, đều có đủ đặc biệt huyết mạch, vì hôn huyết giả. Bằng vào ta đến xem, hai người các ngươi hẳn không phải là tứ đại cổ lao tông môn, tại vẫn tinh chi địa cho đào tạo. Bằng không thì, các ngươi hẳn thật sớm, đã bị phân biệt tiếp đón được toái tinh cổ điện, còn có hư linh giáo. Mà không phải cần từng bước một, thông qua tự thân cố gắng, mới bị toái tinh cổ điện cùng hư linh giáo chú ý tới, trở thành một thành viên trong đó. Lần này nói cho hết lời, Nhiếp Thiên đã trầm mặc. Hắn nhớ tới lối nói của Mạc Hành, nói hắn cha đẻ cùng toái tinh cổ điện rất có nguồn gốc, hơn nữa chính là nhân tộc trước tiên đưa ra hôn huyết giả người mở đường. Bí môn điểm sáng, rạng rỡ lóe ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, bất luận là Bùi Kỳ Kỳ hay vẫn là món đó thiên dưỡng cấp không gian trí bảo, đều không có phản hồi. Nhiếp Thiên dần dần chờ có điểm tâm nóng nảy. Nếu không, ta thử vào xem. Triệu Sơn Lăng tinh thông không gian bí thuật, Bùi Kỳ Kỳ không tin tưởng hắn. Hắn đối với chính mình hay vẫn là khá có lòng tin đấy, nha đầu kia tuy rằng thần thông không yếu, đồ vật phi phạm, có thể cảnh giới của nàng hay vẫn là thấp đi một tí. Có lẽ, ta có thể ở bên trong, trợ giúp cho nàng. Có nắm chắc hay không? Nhiếp Thiên ngưng trọng nói. Chưa tiến vào, không biết tình huống bên trong, không dám nhiều lời. Triệu Sơn Lăng thản nhiên. Chờ một chút xem đi. Nhiếp Thiên quát. Cũng được. Lại qua một hồi. Nhiếp Thiên chính mình không nhịn được trước, đồng nhiên nhìn Triệu Sơn Lăng liếc mắt, nói, hết thể cẩn thận. Triệu Sơn Lăng cười hắc hắc, điều khiển động lên hư linh tháp, cũng giật nhập cái kia bí môn. Trong lúc đó, ở mảnh này quỷ dị khu vực, cũng chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng đồng lệ hai người. Về sau, chính là thời gian rất dài chờ. Bùi Kỳ Kỳ cùng Triệu Sơn Lăng lại chưa có trở về. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, trong hư không loạn lưu địa, Nhiếp Thiên cùng đồng lệ hai người, không hề làm gì, trên người linh lực cùng khí huyết, đều sẽ nhanh chóng sói mòn. Cùng ngoại vực thiên địa bất đồng, ở chỗ này, Nhiếp Thiên trong cơ thể hỏa chủng, thánh linh thụ cùng cựu tinh hoa đều không thể ngưng luyện lực lượng. Hư không loạn lưu địa, dường như chỉ có như Triệu Sơn Lăng, Bùi Kỳ Kỳ như vậy, tinh thông không gian huyền bí người, mới có thể từ nơi này cổ quái dị địa, thu hoạch nhẹ nhẹ có trợ giúp bọn hắn luyện hóa không gian chi lực. Muốn nhờ linh tài rồi. Nhiếp Thiên than thở một tiếng, từ trong nhận chứa đồ, lấy ra hỏa diễm, thảo mục, tinh thần thuộc tính linh thạch linh tài, yên lặng hút vào, dung nhập bản thân. Nếu như không có phần lớn linh tài có thể dùng, hắn trong đan điền linh hải tất cả thuộc tính lực lượng, cuối cùng sẽ hao hết. Huyết khí của hắn đã ở từng kia từ trong cơ thể hắn lướt đi. Mắt thấy hắn ngưng luyện lực lượng, đồng lệ suy nghĩ một chút, đáng chắc nói, ta tích trữ có đủ hắc ám thuộc tính linh tài, số lượng không nhiều lắm. Nàng lấy ra từng đoạn xương khô đến từ hắc phượng, hắc long loại này, có hắc ám thuộc tính chủng tộc. Về phân khối hắc ám ma thạch kia, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không biết đặt ở hư không loạn lưu địa, có thể hay không hấp dẫn tới yêu ma tộc chú ý của, hoặc dẫn phát cái khác biến đổi lớn. Chúng ta liền không đi vào sao? Đồng lệ luyện hóa hắc ám linh tài lúc, nhẹ giọng hỏi thăm. Ta cảm thấy, hai người bọn họ ở trong đó, hẳn không có trở ngại, chẳng qua là tạm thời bị nguy mà thôi. Nhiếp Thiên suy tư về, đối với Bùi sư tỷ, ta có đặc thù trực giác. Trực giác? Đồng lệ mặt lạnh lẽo, chỉ nhằm vào nàng. Kiếp, còn có người khác đâu rồi, giam ba câu không giải thích được. Nhiếp Thiên đau đầu. Hắn đã từng lấy sinh mệnh quy tặng, dùng tự thân một giọt tích tinh huyết, trợ giúp Bùi Kỳ Kỳ thể phách cường kiện, dùng tinh huyết làm khiếu huyệt của Bùi Kỳ Kỳ, trở nên càng thêm rộng lớn ổn định. Tinh huyết đổ vào, khiến cho hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ ở giữa dường như đã thành lập nên một loại mơ hồ liên hệ. Mối liên hệ này, Nhiếp Thiên bình thường kỳ thật cảm giác không xuất ra, nhưng tại Bùi Kỳ Kỳ sau khi biến mất, bản thân hắn lo lắng lúc, mơ hồ có thể cảm thấy. Bùi Kỳ Kỳ còn sống. Tựa hồ, chỉ có Bùi Kỳ Kỳ tử vong, mất mạng, hắn tặng từng giọt một sinh mệnh tinh huyết dấu vết, mới có thể hoàn toàn biến mất. Còn sống, chẳng qua là tạm thời bị nhốt, không sẽ dao động Nhiếp Thiên. Vậy, tiếp tục chờ. Tiếp tục chờ đi. Lặng lặng yên, luyện hóa các loại linh tài hai người, sinh ra cảm giác cô tịch, lẫn nhau tới gần. Hai người đang ở đó bí mật trước cửa, dựa vào là rất gần, dường như chỉ có như vậy, tại đây kỳ quỷ thiên địa mới sẽ không cơ khổ không nơi nương tựa. Tinh không cự thú một ít đoạn xương cốt phóng xuất ra, không biết như thế nào. Lại là một hồi, Nhiếp Thiên tâm thần nhất di chuyển, đã có ý khác. Cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, tại ở chỗ sâu trong ngoại vực tinh hà, có thể tự phát tụ họp tuân, có nhờ sự giúp đỡ nó các loại lực lượng. Nơi đây, vì hư không loạn lưu địa, hắn không rõ ràng lắm cái xương kia có hay không còn có thể như thế. Hắn quyết định thử nghiệm. Hô! Dài mười mấy mét đấy, một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, rốt cuộc bị hắn gọi ra, lộ ra hiện ở hư không loạn lưu vực. Suy suy! Làm Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, có từng sợi tươi đẹp lưu quang, ở đằng kia đoạn xương cốt bại lộ về sau, lại rõ ràng bị hấp dẫn lấy, hướng phía xương cốt hội tụ. Xương này, tại hư không loạn lưu địa, còn có thể tụ họp tuân ra lực lượng. Đồng Lệ khiếp sợ. Có lẽ, ngươi cũng có thể thử xem, một ít khối từ đệ lục ma vực có được hắc ám ma thạch. Nhiếp Thiên quát. Hắn bén nhạy cảm giác thấy, giật nhập tinh không cự thú xương lưu quang, đối với cái kia đoạn xương cốt, có lớn vô cùng gây ra tác dụng, giống như có thể gây ra trong đó huyết mạch đường vân, lại sinh biến hóa. Hắc ám ma thạch, ở chỗ này, chẳng lẽ cũng có thể được sách sau khi tỉnh lại, Đồng Lệ hơi do dự một chút, cũng bị cổ vũ, liền chuẩn bị gọi ra khối hắc ám ma thạch kia. Ta và ngươi, thoáng rời xa một điểm. Nhiếp Thiên vội hỏi. Chỉ cần xương cốt của tinh không cự thú, đã đầy đủ dài, tăng thêm hắc ám ma thạch, sợ là phải nhét đầy hai người chô ở không gian, còn có thể phát sinh xung đột không cần thiết. Để phòng ngừa vạn nhất, hai người cách xa nhau một đoạn, đối với lẫn nhau đều có lợi. Đồng Lệ cũng không đốc, chủ động đã đi ra một mảng lớn, đợi cho xương cốt của tinh không cự thú, cùng hắn cực xa về sau, mới đưa khối hắc ám ma thạch kia, triệu hoán đi ra. Suy suy. Nguyên bản, chỉ hướng phía cái kia đoạn xương cốt cực nhanh lưu quang, bởi vì hắc ám ma thạch bay ra, cuối cùng bị lập tức phân lưu đi một tí. Đồng Lệ con mắt đông dương sáng ngời. Tấu chương hết, 8. Chương 1136, không nghĩ tới cố nhân. Thủy nguyên thời đại, tinh không cự thú hoành hành thiên địa, dùng vực giới tinh thần là thức ăn, bắt giết các loại khổng lồ sinh linh. Tinh không cự thú đã từng vì thời đại kia, duy nhất tinh hà bá chủ. Nhiếp Thiên không có dự liệu được, một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, bại lộ tại hư không loạn lưu địa lúc, lại có thể chủ động dẫn dắt lưu quang bay vào. Hư không loạn lưu địa tươi đẹp lưu quang, hung hiểm muôn phần, uy lực cực lớn. Trừ chấp trưởng món đó thiên dưỡng cấp không gian trí bảo Bùi Kỳ Kỳ, những người còn lại, kể cả Triệu Sơn Lăng ở bên trong, đối với những cái tiêu cực nhanh lưu quang, đều vạn phần kiên kỵ. Một đường đi tới, đám người Nhiếp Thiên cũng toàn bộ cẩn thận tránh né lấy lưu quang trùng kích. Suy suy, làm người ta ngạc nhiên chính là, giờ phút này cái kia từng bó một lưu quang, hoặc là bị một ít đoạn tinh không cự thú xương cốt thu nạp, hoặc là thì là dung nhập Đồng Lệ gọi ra đấy, khối hắc ám ma thạch kia. Nhiếp Thiên cẩn thận quan sát, rất nhanh chú ý tới, cũng không phải là tất cả lưu quang đều bị xương cốt cùng hắc ám ma thạch dẫn dắt. Cũng có một ít lưu quang từ cái kia đoạn xương cốt cùng hắc ám ma thạch bên cạnh, lóe lên một cái rồi biến mất, không biết bay đến nơi nào, thoáng qua vô tung ảnh. Nhiếp Thiên, những thứ này hư không loạn lưu địa kỳ dị lưu quang, đến tột cùng là cái gì? Xa xa, Đồng Lệ chiếu sáng rạng rỡ con mắt, nhìn chằm chằm vào khối hắc ám ma thạch kia, hơi có vẻ hưng phấn mà hét lên, ta có cảm giác, những thứ này có thể được hắc ám ma thạch thu nạp dung hợp lưu quang, tựa hồ có nhờ sự giúp đỡ tảng đá kia. Nói thật, nơi đây kỳ dị lưu quang, đến tột cùng là cái gì, ta đầu óc cũng mơ hồ. Nhiếp Thiên cười khổ, có thể giúp chúng ta giải thích nghi hoặc hai tên gia hỏa, toàn bộ đã mất đi liên hệ. Nhìn qua cái kia lóe lên bí môn điểm sáng, trực giác cảm giác Bùi Kỳ Kỳ còn sống, hắn cũng không phải lo lắng. Trước mặc kệ kỳ dị lưu quang là cái gì, dù sao bằng vào ta đến xem, đối với khối hắc ám ma thạch kia của ngươi, còn có ta này một đoạn xương cốt, không có gì hại là được. Nhiếp Thiên lại nói. Đồng Lệ gật đầu đồng ý, hai người liền trôi nổi tại đây, thỉnh thoảng nhìn xem cái kia đoạn xương cốt cùng hắc ám ma thạch bắt cực nhanh mà qua lưu quang. Một mặt khác, bọn hắn còn cần không ngừng mà từ trong nhận chứa đồ lấy ra các loại linh thạch, linh tài, tiến hành luyện hóa, tăng lên đan điền linh hải lực lượng. Hư không loạn lưu địa chính là quái dị như vậy. Nhân tộc luyện khí sĩ chỉ cần đưa thân vào đây, không hề làm gì, trong đan điền linh hải các loại linh lực đều là lặng yên sói mòn. Cảnh giới càng cao thâm người, linh lực chạy mất tốc độ, ngược lại nhanh hơn. Nơi đây vừa không có tất cả thuộc tính lực lượng, không có thiên địa linh khí, liền hỏa chủng, cựu tinh hoa, thánh linh thụ đều không có biện pháp từ chỗ này ngưng luyện tụ tập lực lượng, chỉ có mượn nhờ trong nhẫn chữ vật linh tài. Không biết qua bao lâu, vô số cỗ xác cước cổ từ cái kia đám mây ở chỗ sâu tròng chậm rãi trôi nổi mà ra. Nhiếp Thiên trước tiên mở mắt ra, hầu nghi mà nhìn về phía xác cước cổ, cũng dùng sinh mệnh huyết mạch cảm ứng. Hắn chợt liền yên lòng, không có một chút còn sót lại chi lực, liền thi khí đều không có, liền là thuần túy phế thi thể. Lại dùng, nhân tộc chiếm đa số, dị tộc chiếm gần số ít. Hắn không phải là lần thứ nhất bước vào hư không loạn lưu địa. Trên nằm một cái, cùng Triệu Sơn Lăng kết bạn mà đến trên đường, cũng khi thì gặp được cái này thi thể. Vô ý tiến vào, cũng hoặc là như viên cửu xuyên giống như, bị lưu đầy nơi này nhân tộc luyện khí sĩ, nếu như không thể trong vòng thời gian ngắn tìm được con đường trở về, một khi trong tay linh tài, linh thạch hao hết, liền sẽ rất nhanh biến thành như vậy thi thể. Phế thi thể, không có một điểm giá trị đáng nói, vẹn vẹn chỉ là hơi chút chạm, liền nát bấy xương khô. Đừng nói nhân tộc, liền huyết mạch chiến sĩ dị tộc, tại hư không loạn lưu địa biến thành thi cốt về sau, một thân huyết nhục tinh khí, tương tự sẽ trong thời gian ngắn hao hết. Xuy. Nhiếp Thiên đưa tay, đầu ngón tay một nhún huyết quang bay qua. Vài tên mặc nhân tộc cổ xưa đẹp đẽ quý giá phục sức, không biết niên đại đó tới luyện khí sĩ, thi cốt bị huyết quang xuyên thấu, như khói bụi giống như vung tản ra. Suy suy, mấy tà minh tộc, còn có hài cốt tộc tộc nhân thi cốt, đã ở huyết quang dưới, bay tản ra. Nhất thiên, những thứ này dị tộc thi cốt, hẳn không phải là Thiên Thi Tông luyện chế chứ? Đồng Lệ cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, tò mò truy vấn. Thiên Thi Tông luyện chế thi nô thi thể, không phải như thế. Nhiếp Thiên giải thích, thi nô thi thể, trong cơ thể còn sót lại huyết nhục tinh khí không có tiêu hóa, trải qua bí pháp của Thiên Thi Tông chuyển hóa, trở thành kỳ quỷ thi khí, một chút một lần nữa dung nhập thi thể, khiến cho thi thể phát sinh biến hóa, vì nhân thi, địa thi cùng thiên thi. Hư không loạn lưu địa thi thể, đều là không có chút giá trị nào phế thi thể, không thể với tư cách luyện chế thi nô tài liệu. Đồng Lệ nhẹ gật đầu, lại nói, vì cái gì, sẽ trôi nổi ra, vô số cố loại này xác cước cổ. Hơn nữa, còn là từ nơi này dị địa ở chỗ sâu trong. Không rõ ràng lắm. Nhiếp Thiên nhíu mày. Càng ngày càng nhiều phế thi thể, từ cái kia đám mây ở chỗ sâu trong trôi nổi mà ra, giống như được tôn sùng gặt ra, một luồng sóng mà ra bên ngoài dung chuyển. Dần dần, có thêm nữa dị tộc hiện hiện, liền dự tộc, hôi nham tộc cùng tiểu trùng tộc, đều có xuất hiện. Đồng Lệ xem thế nào một hồi, sắc mặt âm trầm xuống, nói khẽ, đám mây ở chỗ sâu trong, tất nhiên đã từng bùng nổ qua, một cuộc huyết chiến thảm thiết. Trận chiến này, nhân tộc cùng dị tộc cường giả đều tử thương thê thảm đau đớn. Người bị chết tộc cùng dị tộc, không người để ý tới, trải qua hư không loạn lưu ăn mòn, mới biến thành phế thi thể. Không sai. Nhiếp Thiên tỏ vẻ đồng ý. Bộc phát tại chiến đấu bên trong, vì nguyên nhân gì? Đồng Lệ hít mắt, không có khả năng vô duyên vô cớ chứ. Ở bên trong, tất nhiên có đồ vật gì đó, hấp dẫn của bọn hắn, để cho bọn hắn phát sinh tranh đoạt, hoặc là có khác nguyên nhân đặc biệt. Tóm lại, trong lúc này nhất định chôn giấu bí mật gì. Nàng phiền não, nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ cùng Triệu Sơn Lăng, chui vào bí môn. Lại là một hồi. Theo phế thi thể trôi nổi mà ra, hốt có một đạo quấn quanh lấy tia chớp, thân thể ầm ầm nổ đùng thân ảnh, mãnh liệt từ trong đó gào thét xuất hiện. Đạo thân ảnh kia, phá tan phế thi thể mà tới. Vô số cố dị tộc, nhân tộc phế thi thể, ở tại tia chớp tiêu xả dưới, toàn bộ cước diệt vì bụi mịn. Cái kia người đi tới, nhìn lần thứ nhất đoán chỗ, chính là Bùi Kỳ Kỳ cùng Triệu Sơn Lăng bước vào bí môn. Sau đó, hắn bỗng nhiên biến sắc, thoáng cái chú ý tới Nhất Thiên, nhịn không được nghẹn ngào gào lên, "Ngươi, là ngươi? Ngươi như thế nào lúc này?" Nhiếp Thiên cũng ngây dại, Hàn Sâm. Huyết Táng Sơn mạch toé diệt chiến trường, Hàn Sâm đã từng là Hoàng Tân Nam một bên người, cuối cùng bởi vì giữa lẫn nhau xung đột, vạch mặt, mỗi người đi một ngả. Nhiếp Thiên còn nhớ rõ, lúc trước Hàn Sâm lúc rời đi, là đuổi theo một đạo gia đời linh trí tia chớp. Nhoáng một cái tốt đã nhiều năm qua, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng tại hư không loạn lưu địa ở đây, đụng phải cái kia từng có một phen đụng chạm Hàn Sâm. Đến nay, hắn còn không rõ ràng lắm lai lịch của Hàn Sâm, chỉ biết là người này tu luyện lôi điện chi lực. Hoàng Tân Nam đáp lời lại chẳng ghét, lại có tâm phòng bị. Ồ, không đúng. Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi cũng là hôn huyết giả. Hắc hắc. Hàn Sâm nở nụ cười, ngươi rõ ràng cảm thấy. Không tệ, ta huyết mạch trong cơ thể chính là lôi điện chi lực, cùng tu luyện của ta thuộc tính giống nhau. Trước kia tại Huyết Táng Sơn mạch lúc, ta cái kia tiềm ẩn lấy huyết mạch, còn không có thể thành công thức tỉnh. Ta là ở bên trong, được một ít luồng có ý thức tia chớp, trải qua nó kích phát, dung hợp mới chính thức làm huyết mạch giác tỉnh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, đột nhiên sinh ra cảnh giác, quắc, ngươi là từ nơi ấy đi ra? Hắn chỉ hướng Bùi Kỳ Kỳ cùng Triệu Sơn Lăng tiến vào bí mật điểm. Không thể trả lời, bất quá đây, ta lần này tới đây, thật là muốn đi vào. Hàn Sâm nhếch miệng cười cười, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm, lắc đầu nói, như thế nào mới là linh cảnh sơ kỳ? Ta cùng ngươi nói tạm biệt nhiều năm, hiện đã linh cảnh hậu kỳ, sắp bước vào hư vực. Ta muốn qua đi, là chuẩn bị đem hư vực, còn có tự thân huyết mạch cùng nhau đạt được đột phá. Lời nói tới nơi này, Hàn Sâm chần chờ, sắc mặt cổ quái, đống nhiên quên hỏi, ngươi lại là làm sao tìm được tới? Ngươi và bên trong những người kia có quan hệ gì? Đừng nói là ngươi mới là từ bên trong đi ra. Không sai a, ta chưa từng nghe qua tên của ngươi a. Nhiếp Thiên so với hắn nghi hoặc còn nhiều, trầm ngâm thoáng một phát, nói, sự tình không có biết rõ ràng trước, ngươi là không nên muốn đi vào rồi. Ta có rất nhiều lời, tưởng trước tìm ngươi hỏi rõ ràng. Tìm ta? Ngươi muốn chặn lại ta? Hàn Sâm cười khẩy nói. Ừ, nói cho ta rõ ràng, ta muốn biết sự tình, ta sẽ châm trước, muốn không nên để cho ngươi quá khứ. Nhiếp Thiên gật đầu. Ha ha, ngươi biết ngươi đang ở đây nói chuyện với ai sao? Hàn Sâm giận quá hóa cười. Chính là ngươi, Hàn Sâm. Chương 1137, vô tình nghiền ép. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1137 vô tình nghiền ép. H2. Hàn Sâm không nói tiếp, chỉ nhìn lấy Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ cười. Tiếng cười dần dần trở nên chói tai to rõ. Một mảnh dài hẹp thanh lũ tia chớp, linh xà giống như từ hắn làn da phía dưới chui ra, rất sống động đấy, tới lui tuần tra trên người hắn. Điều điều thanh lũ tia chớp, hết sức nhỏ thon dài, vì huyết nhục tinh khí ngưng luyện mà ra. Suy suy, cái kia bộ vốn cả chút gầy gò thân thể, bởi vì điện cầu vồng tới lui tuần tra, giống như đột nhiên trở nên tráng kiện rất nhiều. Nhìn từ ngoài, hắn người mặc lôi điện, như lôi đỉnh thần minh, khí thế hung hùng. Huyết nhục, bởi vì lôi điện chi lực bị tỉ mỉ tôi luyện qua, so với bình thường người, muốn cường hãn hơn rất nhiều. Nhiếp Thiên sờ lên cằm, dùng sinh mệnh huyết mạch cảm ứng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, rất tiếc, ngươi này thức tỉnh huyết mạch, cấp bậc thật sự quá thấp rồi. Loại trình độ này, đối với huyết nhục thân thể rèn, tại mắt của ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn cũng không rõ ràng lắm, Hàn Sâm trong cơ thể lôi điện huyết mạch, ngọn nguồn vì cái kia một chủng tộc. Có không ít yêu ma, còn có cổ thú, rất nhiều sinh mệnh chủng tộc đều có đang sinh ra lên, huyết mạch trời sinh có đủ lôi điện ảo diệu người. Hắn không có cách nào chỉ cần dùng cảm giác, liền đoán được lôi điện huyết mạch của Hàn Sâm nơi phát ra. Có thể lôi điện huyết mạch của Hàn Sâm cấp bậc, hắn vẫn có thể mơ hồ có thể cảm ứng ra tới. Vẹn vẹn ngũ giai tà hữu. Lôi điện huyết mạch, vì ngũ giai, thực lực cùng nhân tộc phàm cảnh tương đối. Bất quá đây, Hàn Sâm đi một con đường khác, chính là nhân tộc tu luyện linh đan đại đạo, kia đan điền linh hải đại đạo thuộc tính, cũng là lôi điện chi lực, mà là linh cảnh hậu kỳ. Huyết mạch vì lôi điện, linh đan vì lôi điện, cả hai tương hợp lời nói. Xuy. Trong lúc đó, một cái lớn bằng ngón cái, sáng lạn trí cực tia chớp, từ Hàn Sâm mắt trái khỏe mắt, cực nhanh mà ra. Tia chớp như có trí khôn cùng ý thức linh xà, dãy rủa, không ngừng dẫn dắt Hàn Sâm khí huyết, dung nhập Hàn Sâm trong đan điền, lôi điện linh đan lực lượng. Lớn bằng ngón cái tia chớp, tại dưới ánh mắt chăm chú của Nhất Thiên, điên cuồng tăng vọt. Vài giây sau, cái kia tia chớp phồng lớn gần trăm lần, dài trăm mét, người kích thước lưng áo trắng kiện, tách ra làm cho người không dám nhìn thẳng sáng lạ điện mang. Nhất Thiên nhìn xem cái kia kinh khủng tia chớp, đồng tử đều mơ hồ đau đớn, nước mắt đều giống như là muốn chảy ra. Cấp diệt linh điện. Hàn Sâm nhe răng cười, trong mắt có điện quang bắn tung tóe, như trong khoảnh khắc, hóa thành quấn quanh lấy sấm sét dị nhân. Hết sức nóng nảy lôi điện khí tức, dùng hắn làm trung tâm tràn ngập ra, khiến cho vùng này điện ánh lấp lóe, sét đánh không ngớt, chỉ cần dùng khí thế đến xem, so với lôi ma viên cửu xuyên đều muốn đáng chú ý. Bị hắn gọi là cước diệt linh điện tia chớp, chính là năm đó ở huyết táng sơn mạch, bị hắn bắt được một đạo kia có trí khôn tia chớp. Nay tia chớp, có thể xưng là địa vận cấp linh tài, có đủ sơ cấp trí tuệ. Tia chớp cùng hắn dung hợp, kích phát hắn tiềm ẩn lấy, nhiều năm chưa từng thức tỉnh huyết mạch, dẫn đến hắn huyết mạch bộc phát, xúc động cảnh giới của hắn tăng vọt, thực lực tăng lên mạnh mẽ. Trở về, Nhiếp Thiên cười nhẹ, thò tay nắm vào trong hư không một cái. Vắt ngang khi hắn lui về sau, dài mười mấy mét đấy, tinh không cự thú một ít đoạn xương cốt, đột nhiên thu nhỏ lại biến hóa, lập tức rơi vào lòng bàn tay hắn. Đỏ thâm xương cốt mặt ngoài, diễn sinh ra một mảnh dài hẹp huyết chi đường vân, rậm rạp chẳng chịt. Có kỳ dị lưu quang, ở đằng kia một mảnh dài hẹp huyết chi đường vân trong tới lui tuần tra, lưu quang đến từ hư không loạn lưu địa, tùy ý có thể thấy được dị lực. Xoẹt. Mang theo Hàn Sâm khí huyết, linh lực ký thác linh hồn ý thức một đạo kia tráng kiện tia chớp từ Nhiếp Thiên đỉnh đầu bổ chặt đi xuống, như diệt thế điện long, điện quang bao trùm bát phương, cước đã diệt lưu quang, uy lực phi phàm. Hòa giá tử mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạo một tiếng, trong tay một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú như một cây thương, tùy ý đâm về đạo kia dài trăm mét tráng kiện tia chớp. Một ít đoạn xương cốt đột nhiên hiện ra mùi máu tanh, một mảnh dài hẹp huyết chi đường vân như đèn sáng được thắp sáng, huyết quang bừng bừng phóng lên trời, thê thiên liệt địa, bị dẫn dắt đến xương, từng bó một lưu quang nghiễm nhiên bị kích hoạt, dung nhập trong xương huyết văn ở chỗ sâu trong, càng thêm này một đoạn xương hung hãn. 333. Cái gọi là cước diệt linh điện, tại huyết quang dưới sự xung kích, đột nhiên quân lính tan rã. Tráng kiện như điện long tia chớp, vẹn vẹn chống đỡ 2-3 giây, liền phân băng tan rã, hóa thành một đoạn đoạn. Người cho rằng, ngươi chính là tu vi linh cảnh hậu kỳ, tăng thêm gã mở ngũ giai huyết mạch, đủ tư cách uy hiếp ta rồi hả? Nhiếp Thiên cười một tiếng dài, theo xương cốt cực nhanh hướng Hàn Sâm, thoát ly huyết táng sơn mạch về sau, ngươi có lẽ thực lực tăng trưởng lợi hại. Bất quá đây, hay là muốn nhìn so với ai? So với ta, ngươi cái gọi là thực lực tăng trưởng, căn bản chính là một chuyện cười. Lập loè tinh thần đốm sáng, tại Nhiếp Thiên lòng bàn tay chói mắt mà ra, tinh diệu nở rộ, như một viên vì sao rơi, và chạm hướng Hàn Sâm. Cùng lúc đó, hỏa long ngâm tuôn ra. Do dược liệt hỏa diễm, diễn biến ra hỏa long, nuốt hết hắn sinh mệnh khí tức, còn có viêm long khải tinh thuần viêm năng, mồi lửa lực lượng, mạnh liệt quét sạch hướng Hàn Sâm. Một thoáng kia, Hàn Sâm liền bị đánh lần lượt tháo chạy. Tinh thức Nhiếp Thiên thay đổi toái tinh cổ điện khoảng cách ngắn tinh thước, tại Hàn Sâm hoảng hốt chạy bừa nhanh lùi lại lúc, đột tại sau lưng của hắn hiện ra. Ầm. Quả đấm to lớn, nhét đầy thiên địa, chấn vỡ không gian, bạo liệt địa đánh tới hướng Hàn Sâm. Hàn Sâm miễn cưỡng dùng lôi đỉnh tiềm điện, ký kết ra tới bích trướng, căn bản không chịu nổi một kích, ngay lập tức bạo diệt. Nắm đấm thuận thế đánh về phía Hàn Sâm sau lưng. Giang giác. Chỉ một chút, Hàn Sâm sau lưng xương cốt liền vỡ vụn hơn phân nửa. Nhiếp Thiên lắc đầu, chậc chậc nói, quá yếu, thật sự. Loại người như ngươi hôn huyết giả, thực sự quá yếu. Bàn tay hắn mở ra, một chút liền giữ ở cổ của Hàn Sâm, đầu ngón tay từng bó một huyết quang, thẩm thấu hướng Hàn Sâm trong cơ thể, như gông xiềng, giống như lồng giam, đem Hàn Sâm trong cơ thể lôi điện huyết mạch, áp chế gắt gao. Từ đầu đến cuối, Đồng Lệ đều tại khối hắc ám ma thạch kia chỗ, liền nhúng tay ý tứ cũng không có. Bởi vì, Đồng Lệ tại ở chỗ sâu trong Tử Tinh Hải, chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Áo Phi Lị Nhã yêu ma tộc trận chiến ấy. Liền yêu ma tộc kiêu ngạo, Huyễn Ma đại tôn trực huyết hậu duệ Áo Phi Lị Nhã, cầm trong tay hủy diệt chi nhận đều thua, huống chi là Hàn Sâm cái này nhân vật. Vốn là đối với Nhiếp Thiên, có mù quáng tín nhiệm Đồng Lệ, căn bản không có chút hoài nghi Nhiếp Thiên sẽ đơn giản chiến thắng. Ngươi như thế nào, sao sẽ trở nên cường đại như thế? Hàn Sâm bị chế trụ cái cổ, thử vận dụng lôi điện chi lực, tự thân huyết mạch lúc, phát hiện khí huyết như đổ trì, khó có thể trôi chảy hoạt động. Đan điền đều giống như bị giấu kín che đậy, linh lực ra vào khó khăn. Hắn lập tức căng phận, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, tựa hồ cũng hiểu rõ, một khi hắn mãnh liệt phản kháng, khơi dậy Nhiếp Thiên táo bạo, hắn sẽ bị trực tiếp bóp gãy cổ, bạo diệt linh hồn mà chết. Nơi đây vì hư không loạn lưu địa, hắn cũng không phải thánh vực, thần vực cường giả, như chết, liền thật đã chết rồi. Xem ra, ngươi chắc có một đoạn thời gian không có ở nhân tộc vực giới thiên địa hoạt động. Nhiếp Thiên giang tươi cười sáng lạ, bằng không, ngươi mới gặp lại ta, không hẳn không có tâm mang sợ hãi. Ta tại sao phải sợ hãi ngươi? Hàn Sâm giả bộ chấn định. Ngươi muốn tại gần nhất, tại nhân tộc vực giới thiên địa hoạt động, không để ý đến chưa từng nghe qua, Nhiếp Thiên tại ở chỗ sâu trong Tử Tinh Hải, đánh bại Áo Phi Lị Nhã yêu ma tộc. Đồng Lệ nhịn không được, ở một bên kiêu ngạo mà, nói với Hàn Sâm ra hào diệu trong đó. Áo Phi Lị Nhã, thiếu tôn yêu ma tộc, mạnh nhất bát giai người. Hàn Sâm ầm ầm chấn động. Khiếp sợ của hắn, nói rõ hắn đích xác có thật lâu, ít nhất là đoạn thời gian gần nhất, không có ở nhân tộc vực giới thiên địa qua lại, cho nên mới không có thể thu được tin tức này. Hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Nhiếp Thiên rêu rêu nói. Hàn Sâm túi gầm đầu, ủ rũ túi đầu nói ra, được rồi. Kỳ thật, ta và ngươi đều là hôn huyết giả, có lẽ còn có nguồn gốc đâu rồi, ngươi có cái gì muốn hỏi, ta nhất định sẽ phối hợp. Cũng không phải, ngược lại không phải sợ ngươi, mà là chúng ta kỳ thật là một loại người. Hàn Sâm sợ hãi rụt rè. Tấu chương hết, 8. Chương 1138, thời đại mới. Miệng thảo luận không sợ, Hàn Sâm tóc gáy đã chuẩn bị dựng đứng. Một mảnh dài hẹp mịn, thanh u tia chớp từ hắn trong lỗ chân lông chui ra, lại cực kỳ cẩn thận đấy, chậm rãi lùi về trong cơ thể. Hắn giống như đang e sợ sẽ khiến Nhiếp Thiên khó chịu, từ đó làm cho Nhiếp Thiên thuận thế ra tay. Huyết mạch đắp chế. Hàn Sâm linh hồn ý thức, kỹ càng thể sát tự thân, chỉ cảm thấy tại huyết mạch của Nhiếp Thiên phong cầm dưới, lôi điện huyết mạch của hắn không sinh ra một tia, cùng Nhiếp Thiên huyết mạch sò tại khát vọng. Đối với huyết mạch ảo diệu, mới vừa có hơi có chút nông cạn biết Hàn Sâm, rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Huyết mạch đắp chế phát sinh ở đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc, đối với cấp bậc thấp sinh mệnh chủng tộc ngăn được. Thí dụ như tinh không cự thú thủy nguyên thời đại, đối với kình thiên cự linh cái này cổ linh tộc, cổ ma, cự long, bởi vì huyết mạch ưu việt tính, liền trời sinh có đủ lực đắp chế. Lại ví dụ như hôm nay yêu ma tộc, tà minh tộc, hải cốt tộc một loại, ra đời một vị thập giai đại tôn cường đại chủng tộc. Huyết mạch của bọn hắn, cùng dị tộc, hắc lân tộc, hôi nham tộc VV tiểu chủng tộc, cũng hoặc là tích dịch tộc, chưa từng xuất hiện thập giai đại tôn yếu một bậc chủng tộc, cũng nhất định có lực áp chế. Sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên, gây đến trên người hắn, làm hắn sợ run bất an, chính là huyết mạch áp chế. Điều này có ý vị gì, Hàn Sâm thật sự rất rõ. Huyết mạch của Nhiếp Thiên, không chỉ là cấp bậc bên trên, tại trên căn bản, liền áp đảo lôi điện huyết mạch của hắn. Dù cho, một dạng với hắn cùng Nhiếp Thiên, cũng là thất giai huyết mạch, lôi điện huyết mạch của hắn như trước sẽ bị áp chế. Trừ phi, lôi điện huyết mạch của hắn vượt qua Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch cấp bậc, hơn nữa cao hơn 1 đến 2 giai, cố gắng mới có thể thoát khỏi dòng máu như thế này lên lực áp chế, sẽ nhẹ nhõm một điểm. Ngươi muốn hỏi cái gì, cứ hỏi ta biết đấy, đều thành thật trả lời. Hàn Sâm lần nữa nói. Chỗ đó, Nhiếp Thiên thò tay, chỉ hướng Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lăng tiến vào bí môn điểm sáng, bên trong hỗn huyết giả, cuối cùng là lai lịch gì? Còn nữa, bên kia hôn huyết giả cấp bậc thuộc về tầng thứ gì, ra vào bên trong có cần hay không chú ý địa phương, như thế nào trở về? Liên tiếp nghi hoặc bị Nhiếp Thiên một cổ não hỏi ý kiến hỏi lên. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ còn đem Tà Minh tộc chí bảo Minh Hồn Châu gọi ra, tay nắm lấy hạt châu, đối với hướng đồng tử của Hàn Sâm, hô hô hô hô hô, khí hồn kể cả ngũ đại hung hồn lặng yên từ trong hạt châu phiêu giật đi ra. Hàn Sâm nhìn xem ít hung hồn kia, sợ hãi thét lên, sinh ra chỉ nếu dám nói ra một câu nói dối đều sẽ bị ít hung hồn kia thấy rõ, từ mà bị nuốt không có đại kinh khủng. Ta nói, ta cái gì cũng nói. Hàn Sâm cúi thấp đầu, tuyệt vọng cam chịu số phận, từng điểm, nói ra hắn biết chân tướng. Hàn Sâm, xuất từ tông môn thế lực, cùng Ngũ Hành Tông rất có nguồn gốc. Rất nhiều năm trước, Ngũ Hành Tông còn có mấy cái tông môn, Lôi Tông cũng là thứ nhất. Chỉ là bởi vì Lôi Tông, Thủy Trung phát triển không đủ khởi sắc, tông chủ của Lôi Tông, không có một vị có thể đột phá đến thần vực cảnh giới, dẫn đến Lôi Tông tại Ngũ Hành Tông dần dần bị xóa tên. Lôi Tông đã trở thành phụ thuộc vào Ngũ Hành Tông đấy, một cái tương đối nhỏ yếu thế lực tông môn, không còn là chính thống. Có thể Lôi Tông cũng không cam lòng, cũng kỳ vọng một ngày kia, cùng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm tông giống nhau, trở thành tông môn cơ sở cùng trụ cột của quốc gia. Lôi Tông này một nhâm tông chủ, mắt thấy không hy vọng đạp nhập thần vực, liền lánh đích hề kính, chuẩn bị từ người nhậm chức môn chủ kế tiếp cố gắng. Hàn Sâm chính là Lôi Tông đương nhiệm tông chủ, không biết thông qua phương thức gì, cùng người nào giao dịch về sau, tạo ra được tới hôn huyết giả. Liên Hàn Sâm bản thân, tại huyết mạch chưa từng thức tỉnh trước, cũng không biết hắn bởi vì hôn huyết giả. Hắn cũng không rõ ràng lắm, lai lịch của chính mình, không biết cha mẹ là ai, huyết mạch nguyên đầu là ai, chỉ là ở Lôi Tông đứng đầu bồi dưỡng ra, du lịch khắp nơi, tích lũy chiến lực, đột phá cảnh giới. Chân chính huyết mạch thức tỉnh, hay là tại ở chỗ sâu trong huyết táng sơn mạch, bắt một đạo kia cực diệt linh điện. Hắn là ở cực diệt linh điện dưới sự trợ giúp, mới kích phát huyết mạch, khiến cho tiềm ẩn trong cơ thể nhiều năm, lôi điện huyết mạch tầm ẩm bộc phát, mượn nhờ huyết mạch vị, rèn luyện thân thể, phối hợp đan điền linh hải đột phá nhanh chóng. Giác tỉnh huyết mạch về sau, thực lực của hắn tăng vọt, cảnh giới tăng vọt mạnh mẽ. Lúc này, tông chủ của Lôi Tông mới báo cho hắn biết, hắn khác hẳn với người thường, huyết mạch nguyên đầu của hắn sinh ra, lai lịch của hắn đều tại một cái khác kỳ địa. Chỉ có đến đó cái kỳ địa, huyết mạch của hắn mới được tốt hơn đột phá. Cha mẹ của hắn, huyết mạch ngọn nguồn cũng có thể tại đó tìm được. Ngươi nói là, trong lúc này, ngươi không có đi vào. Nhiếp Thiên biểu lộ quái dị, ngươi lần này tìm đến, chính là muốn quá khứ. Cái này, căn cứ lối nói của sư phụ ta, ta là từ bên trong ra tới. Hàn Sâm hơi có chút lúng túng, chỉ là của ta đi ra thời điểm, còn nhỏ, hài nhi trạng thái, cái gì cũng không nhớ rõ. Ta là sư phụ ta, bái thác người nào, mới tạo ra được tới. Sư phụ ta để cho ta trở về, là bởi vì ta lôi điện huyết mạch đã thức tỉnh, có thể ở bên trong được tốt hơn đột phá. Hắn nói, hắn và người ở bên trong đã trao đổi qua, ta trở ra, tự báo thân phận là được rồi. Ta còn tưởng rằng, một dạng với ngươi cùng ta, cũng là từ bên trong đi ra. Tại huyết mạch giác tỉnh về sau, cảnh giới đạt tới trình độ nhất định về sau, đi vào đạt được thêm nữa tăng lên. Nhiếp Thiên sắc mặt rất cổ quái. Hắn đương nhiên minh bạch, hắn cùng Hàn Sâm không giống với, hắn nơi sinh tại Ly Thiên vực, có căn có cứ. Bùi Kỳ Kỳ, có phải hay không giống như hắn, thật sự là sinh trưởng ở địa phương vẫn tinh chi địa người, hắn liền có chút đánh giá sợ không chúng rồi. Hàn Sâm. Nhiếp Thiên suy nghĩ sâu xa, thần sắc trở nên dần dần nghiêm trọng. Sinh mệnh huyết mạch của hắn cũng không phải ngay từ đầu đã tỉnh lại đấy, mà là đang đặc định thời gian, bởi vì một số tình cờ cơ duyên, ầm ầm bộc phát. Hắn huyết mạch giác tỉnh thời gian vẫn tính là sớm. Hàn Sâm, một mực bộ bắt được cực diệt linh điện, mới gây ra huyết mạch giác tỉnh. Như Hàn Sâm giống vậy, kia thật là hôn huyết giả, nhưng huyết mạch còn không có thức tỉnh người, sẽ có hay không có rất nhiều, toàn bộ tán lạc tại nhân tộc các đại vực giới thiên địa. Hàn Sâm là chủ nhân của Lôi Tông, kính nhờ người nào tận lực tạo ra được đến, dùng lôi điện huyết mạch, lôi điện trúc tính, ý đồ trùng kích thần vực, khiến cho Lôi Tông phát dương quang đại. Như vậy, nếu như còn có rất nhiều hôn huyết giả giống như Hàn Sâm, há cũng không phải là cố ý bị người yêu cầu tạo nên mà thành. Nhân vật như vậy làm lượng thật là lớn tồn tại, chờ huyết mạch từng cái thức tỉnh, tách ra kinh người thiên phú và tiềm lực, nhân tộc vực giới thiên địa không là muốn thiên hạ đại loạn. Một âm mưu khổng lồ cùng mầm thai vạn, bởi vì sự xuất hiện của Hàn Sâm bị Nhiếp Thiên bắt được. Bên kia, nghe Nhiếp Thiên cùng Hàn Sâm nói chuyện với nhau đồng lệ, sớm bị khiếp sợ tột đỉnh, nàng huệ chất lan tâm, để cho nàng minh bạch cái này ngẫu nhiên lấy được bí mật, có bao nhiêu kinh thế hai tụ. Nhiếp Thiên, nếu phần lớn, như ngươi, như Bùi Kỳ Kỳ, như Hàn Sâm một loại hôn huyết giả, thiên phú chắc tuyệt, huyết mạch cứng hãn, tại nhân tộc vực giới thiên địa, từng cái quật khởi. Đồng lệ hít sâu một hơi, quắc, đây, chỉ sợ là nhân tộc một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái tân thế giới tạo nên. Thế giới hoàn toàn mới. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh. Vốn chính là A. Hàn Sâm vẻ mặt đương nhiên, rất tự nhiên nói ra, sư phụ ta nói tất cả, thời đại mới tiếp xúc sắp mở ra, nói tứ đại cổ lão tông môn sắp là quá khứ lúc. Sư phụ ta, còn có ta, đều. Nhiếp Thiên giật mình, đều cái gì? Đều là trong đó một số. Hàn Sâm do dự một chút, ngươi, cũng là hôn huyết giả, ngươi cũng là thời đại mới một thành viên, bất luận ngươi thừa nhận hay không, ngươi cũng sẽ là mấu chốt trong đó một khâu, ta tin tưởng vững chắc. Thấu chương hết. Chương 1139. Thiên địa hoàn toàn mới. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.139 thiên địa hoàn toàn mới H2. Sư phụ ngươi cũng là trong đó một số. Nhiếp Thiên biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, cấp dưới Ngũ Hành Tông, tông chủ của Lôi Tông, rõ ràng không chỉ là Lôi Tông, tứ đại trong cổ lão tông môn bộ phận đều có một chút người giống như chúng ta. Hàn Sâm đúng sự thật nói, năm đó huyết táng sơn mạch lúc, hắn gặp phải Nhiếp Thiên, vì hôn huyết giả. Nhưng hắn bởi vì lôi điện huyết mạch chưa từng thức tỉnh, không rõ ràng lắm huyền ảo trong đó nguyên do, cho nên còn bài xích Nhiếp Thiên. Bây giờ thì khác. Từ sư phụ hắn trong miệng được kinh thiên bí mật, lại chứng kiến Nhiếp Thiên vì hôn huyết giả mà lại đang ở trước mắt, một cách tự nhiên liền cho rằng đều là hôn huyết giả Nhiếp Thiên, cùng hắn kỳ thật giống nhau, sớm muộn gì đều sẽ trở thành thời đại mới một số, đào thoát không hết. Bởi vậy, hắn mới mở rộng cửa lòng. Lôi Tông, tứ đại trong cổ lão tông môn bộ phận, còn có như Lôi Tông bình thường người. Nhiếp Thiên là bị triệt để kinh sợ. Thế đạo sẽ phát sinh biến đổi lớn. Đồng Lệ nhìn qua cái kia bí mật điểm, con mắt lấp loé không yên, những năm gần đây này, giống như hắn từ bên trong đi tới, tăng cử người xuống tộc các đại vực giới hôn huyết giả, không biết còn có bao nhiêu. Có người còn không có bộc lộ tài năng, có lẽ chỉ là bởi vì huyết mạch còn chưa thức tỉnh. Một khi huyết mạch giác tỉnh, bọn hắn thiên phú chắc tuyệt, cường hãn khí lực thì sẽ khiến cho bọn hắn hào quang bắn ra bốn phía. Hơn nữa, này âm thầm, tất nhiên còn có người đang yên lặng thúc đẩy. Đồng Lệ phân tích nói, Nhiếp Thiên tâm thần nhất di chuyển, theo bản năng liền nhớ lại Lôi Ma Viên Cửu Xuyên nói tiềm ẩn thế lực. Một ít cố do Thiên Thi Tông, Âm Linh Giáo, Tử Chú Tông v.v. tà môn ngoại đạo tạo thành, có thần vực cường giả tọa chấn, thực lực không kém cỏi bất luận cái gì một cổ lão tông môn cường đại tiềm ẩn lực lượng, vô cùng có khả năng chính là âm thầm điều khiển những chuyện này người. Có Tà Minh, Yêu Ma, còn có ưu tộc cùng phản địch, cũng là cái kia một thế lực thành viên. Vừa nghĩ đến đây, liên tưởng tới hôn huyết giả sinh ra, Nhiếp Thiên trở nên tin tưởng vững chắc, Phong Bắc La Trô ở cái kia một thế lực, 89/10 chính là tạo nên lực lượng của hôn huyết giả. Suy suy. Trong lúc đó, Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lăng tiến vào bí mật điểm, sinh ra dị thường không gian động tĩnh. Có từng bóng một lưu quang bị dẫn dắt bay vào bí mật điểm. Bí mật điểm bành trướng, dần dần mở rộng. Siêu. Siêu. Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, nhất tiền nhất hậu đấy, đồng thời từ trong đó cực nhanh đi ra. Triệu Sơn Lăng đầy người vết máu, sắc mặt trắng bệnh, vừa ra tới liền thét lên, đi mau. Để đọc truyện Bùi Kỳ Kỳ tốt hơn một chút, ngược lại là không có rõ ràng vết máu, có thể đồng tử của nàng cũng không có trước kia như vậy sáng ngời. Nhiếp Thiên, người này là ai? Nàng kỳ quái mà nhìn về phía Hàn Sâm. Một hôn huyết giả muốn tiến vào bên trong, tiến hành huyết mạch đột phá. Nhiếp Thiên chi tiết đáp, không cần để ý tới hắn. Triệu Sơn Lăng hít một hơi, mắt lộ ra sợ hãi bất an, nơi đây không cần tiếp tục thăm dò xuống dưới, chúng ta đường cũ trở về. Đi. Bùi Kỳ Kỳ cũng thúc giục. Nhiếp Thiên liếc qua Hàn Sâm. Hàn Sâm sợ hãi ồn ào, ta và ngươi đều là hôn huyết giả, ngươi muốn biết, ta đã nói tất cả à? Thôi được, như ngươi ra hỏa, sợ là suốt đời vô vọng vượt qua ta, còn sống hoặc chết đi, không có ảnh hưởng gì. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, liền không để ý tới nữa Hàn Sâm. Từng bóng một huyết quang, từ áp chế trong thân thể của Hàn Sâm bay ra, trở về bản thân. Triệu Sơn Lăng, Bùi Kỳ Kỳ phía trước, Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ hai người, gấp vội vàng đi theo, cũng sẽ không hướng phía đám mây ở chỗ sâu trong rào bước tiến lên, nhanh chóng rời xa. Xoẹt, xoẹt. Một ít đám bí môn tại Bùi Kỳ Kỳ Triệu Sơn Lăng chạy trốn về sau, giống như bị đột nhiên phong cấm. Giờ phút này, bí môn trong dị quang nổ bắn ra, không ngừng mà phồng lên lấy. Hàn Sâm đứng ở đó bí môn ở bên trong, ngược lại không dám tùy tiện mà tiến vào, cũng phát giác bí môn rung chuyển không thôi. Sau một hồi, bí môn bỗng nhiên sáng chói, có ba bóng người từ đó đột nhiên chợt hiện ra. Một nhóm ba người, hai nam một nữ, đều là thánh vực tu vi. Một vị trong đó nữ tính, đầu đội mạo, từ quần áo cách gan mặc đến xem, như nam tính, tuổi rất già nua, tu vi thánh vực trung kỳ, mà lại tinh thông vì không gian chi lực. Nàng là ba người thủ lĩnh. Ngươi là? Nàng lườm Hàn Sâm liếc mắt, một chút cảm ứng, lên đường, hôn huyết giả. Vì sao mà đến? Sư phụ ta, vì Ngũ Hành Tông phía dưới, Lôi Tông chi chủ, ta là đã thức tỉnh huyết mạch về sau, bị hắn chỉ dẫn phương hướng, cố ý tìm đến, còn tiếp tục trùng kích hư vực, tiến giai tự thân huyết mạch. Hàn Sâm chi tiết đáp, thái độ khiêm tốn, ba vị tiền bối là chỗ đó. Hả, ngươi gọi Hàn Sâm đúng không? Cầm đầu nữ nhân cười nhạt một tiếng. Hàn Sâm liên tục gật đầu. Không sai, huyết mạch giác tỉnh về sau, đạt tới ngũ giai rồi, tiền đồ không thể hạ lượng a. Lôi Tông, có lẽ bởi vì ngươi, rốt cuộc có thể sinh ra thần vực giả rồi. Nay một vụ giao dịch, vẫn tính là làm cho người vui mừng, không có phụ lòng cố gắng của chúng ta a. Ba người tâm tình không tệ, cười nói chuyện với nhau một phen. Mới vừa, có hai người cũng là từ bên trong ra tới. Hàn Sâm dè dặt trả lời. Không sao. Đầu đội mạo nữ nhân nhìn lướt qua đám người Bùi Kỳ Kỳ rời đi phương hướng, thời đại mới rất nhanh sẽ bị mở ra, nha đầu kia thân là hôn huyết giả, sớm muộn gì đều là của chúng ta một thành viên. Bên ngoài còn có một Nhiếp Thiên đâu rồi? Nhiếp Thiên kia giống như càng lợi hại hơn. Hàn Sâm vội hỏi. Nhiếp Thiên. Cầm đầu nữ nhân rõ ràng có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường, mắt thần đô trở nên sâu xa khó hiểu. Nguyên lai là hắn a, ha ha. Vận khí cũng không tệ, lại có thể phát hiện ra nơi đây. Còn tốt, còn thời cơ tốt sắp tới, bằng không thì thật sẽ có hơi phiền toái đây. Nàng lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Ba do người bí mật điểm bay ra, một mực biểu hiện khá bình tĩnh, căn bản không có truy kích ý định. Đến đây đi, chúng ta dẫn ngươi đi vào, huyết mạch của ngươi là mới có thể đột phá nhanh chóng nhất giai rồi. Nói xong, bọn hắn liền mang theo Hàn Sâm, chui vào bí môn trong. Hư không loạn lưu địa. Nhiếp Thiên tại Triệu Sơn Lăng, Bùi Kỳ Kỳ dưới sự chỉ dẫn, cực nhanh lấy, né qua từng bó một lưu quang. Ở bên trong, xảy ra chuyện gì? Đồng Lệ kêu ầm lên. Mới bắt đầu lúc, Bùi Kỳ Kỳ bệ bộn nhiều việc chạy đi, giống như sợ bị đuổi theo. Một hồi về sau, đợi cho nàng, cũng không có người được tung tích địch nhân, mới tỉnh táo lại, chậm tốc độ lại. Bí môn liên thông, vì mặt khác một mảnh vực giới thiên địa, đã không thuộc về dị tộc, cổ linh tộc, cũng không thuộc về nhân tộc hiện nay thế giới. Triệu Sơn Lăng mới mở miệng, liền ném ra bùng tấn, rất rộng rãi thiên địa mới, tương tự tinh thần rậm rạp, chỉ là rất nhiều vực giới đều chưa lộ sắc thành hình, thuộc về mới tinh không biết khu vực. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, một mảnh chưa từng bị phát hiện, mới tinh vực giới thiên địa. Triệu Sơn Lăng trọng trọng gật đầu, là chúng ta không có phát hiện, tại nhân tộc cùng dị tộc trong miệng, cũng không có truyền bá, cũng không nói gì nảy sinh vực giới thiên địa. Nhưng là, dừng lại một chút, hắn nói ra, nhưng mà bên trong có sinh mệnh chủng tộc. Trẻ tuổi, rất nhiều đều là hôn huyết giả. Ta tin tưởng, biến mất khứ thành, đã trở thành cái kia mới vực giới thiên địa một số, cũng thành công tan ra vào bên trong đó. Bùi Kỳ Kỳ chen vào nói, chẳng qua là, chúng ta ở trong đó thăm dò lúc, bị người nhìn chằm chằm vào, muốn đem chúng ta nhốt. Thực lực đối phương cường đại, chúng ta không muốn quá bị động, đành phải trước lui ra ngoài. Việc này, thái quá mức trọng đại, nhất định phải nhanh bẩm báo bốn đại tông môn cường giả. Triệu Sơn lăng quát. Kỳ quái chính là, bọn hắn cũng không có truy kích tới đây. Bùi Kỳ Kỳ liên tiếp quay đầu lại. Nàng rất rõ ràng, đối phương có một người tinh thông không gian chi lực, mà lại cảnh giới hết sức cao thâm. Trong tay nàng thiên dưỡng cấp không gian trí bảo, chậm chạp không có sinh ra phản ứng, nói rõ đối phương không có theo đuổi không bỏ. Bí mật động trời, bị bọn hắn phát hiện ra, bọn hắn muốn thoát ly hư không loạn lưu, báo cho biết tứ đại cổ lão tông môn, vì sao không có bị chặn đường đuổi giết. Bùi Kỳ Kỳ không nghĩ ra. Chương 1140, kỳ địa dị cảnh. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.140 kỳ địa dị cảnh H2. Không biết tên vực giới thiên địa. Đầy sao loé sáng, tinh thần ở giữa có cầu vồng quan thông, sáng lạn mà vừa thần bí, như màu sắc khê hà. Trong đó một trong vực giới tinh thần, có một đoàn sáng lạn hào quang, đột nhiên rõ ràng sáng lên một cái, chợt thì có từng thân ảnh bước vào phương thiên địa này. Nhiếp Thiên nếu là ở đây, sẽ phát hiện người tiến nhập có Phong Bắc La Thiên Thi Tông, có giáo chủ của Âm Linh giáo, cường giả của Tử Chu Tông, còn có rất nhiều sớm đã mai một tại lịch sử Trường Hà, mai danh nhận tích nhiều năm, cái gọi là tà môn ngoại đạo cự phách. Nay vực giới phía bắc nơi hẻo lánh, có một mảnh dài hẹp huyết hà. Có nước sông máu tươi vì đỏ thẫm, có vì xanh biếc, có thì là xanh biếc màu sắc. Có huyết hà, điện ánh lấp lóe, xét đánh từng trận, có huyết hà mùi máu tươi ngút trời, thấm ra bạo hành hạ đến chết giết, còn có huyết hà, kim quang rạng rỡ, hoặc hỏa diễm thao trời. Những cái kia huyết hà, đại bộ phận không có giao hội, bảo trì độc lập tồn tại. Có không ít thân thể trần truồng, từ dung mạo đến xem, rõ ràng là nhân tộc, nhưng lại có đủ mọi màu sắc tóc, khí tức bất đồng thanh niên nam nữ, đắm chìm trong tất cả đầu trong huyết hà. Hàn Sâm, thình lình cũng ở trong đó một cái huyết hà. Cái kia huyết hà nước sông, do lôi minh thú các loại, người mang lôi điện huyết thống dị thú, máu tươi của yêu ma, trải qua nhiều lần rèn luyện, tan ra vào bên trong đó. Hàn Sâm đứng ở máu trong sông, vận dụng tự thân lôi điện huyết mạch, từ nóng bỏng trong huyết thủy, để luyện nồng nặc khí huyết. Khí huyết, khi hắn trong gân mạch đùng đùng, không dứt, địa, tựa như tia chớp cực nhanh lấy, tăng cường lực lượng của hắn, rèn gân cốt. Hàn Sâm ngắm nhìn bốn phía, mặt biến sắc được chấn động không gì sánh nổi, trong lòng cũng nhấc lên sóng lớn. Ngay tại hắn tắm trong huyết hà, như hắn hồn huyết giả, thì có mười mấy cái nhiều. Những người kia, đều có đủ như hắn, nhưng lại có không đồng nguyên đầu lôi điện huyết mạch. Chẳng qua là, phần lớn hồn huyết giả, các loại huyết mạch giai vẫn còn tương đối thấp kém, chẳng qua là tam giai, tứ giai tả hữu, như hắn ngũ giai huyết mạch người, phản mà không nhiều. Ngoài ra, những này nhân tộc hồn huyết giả, tự thân cảnh giới cũng không cao, thân thể to lớn đều là trung tiên, tiên thiên cảnh, phàm cảnh đều ít thấy. Chính thức làm Hàn Sâm rung động, là tuổi của bọn hắn. Hắn có thể cảm giác được, những cái kia nam nữ trẻ tuổi, tuổi đều phi thường nhỏ. Cái này, còn vẹn vẹn chỉ là, hắn này huyết hà chỗ, thức tỉnh ra lôi điện huyết mạch đồng loại. Càng xa xăm, phần đông đắm chìm trong cái khác huyết hà đấy, có đủ đại địa huyết mạch, có chút có đủ yêu ma tộc luống cuống huyết mạch, còn có đủ hơi nham tộc, hắc lân tộc huyết mạch. Bất đồng hôn huyết giả, ở vào bất đồng trong huyết hà, toàn bộ tại tinh luyện trong huyết hà khí huyết chi lực, tăng cường của mình huyết mạch lực lượng. Có yêu ma, có tà minh, thậm chí có tộc nhân của hải quốc tộc, tán lạc tại phụ cận, giống như tại mật thiết chú ý trong huyết hà bộ phận biến hóa. Hàn Sâm nội tâm tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Hắn đột nhiên cảm thấy, có thể trở thành trong đó một số, có thể tại thời đại mới mở lúc, tại các đại nhân tộc, vực giới thiên địa dị tộc, bộc lộ tài năng, xưng bá nhất phương, chính là ý nghĩa tồn tại của hắn. Dường như, trong huyết mạch hắn, liền lạc ấn lấy nào đó sâu sắc dấu vết, tại đôn đốc hắn. Cùng những cái kia huyết hà, cách nhau cực xa một cái khác phiến khu. tái nhật tử vong khí tức bao phủ, có đậm đà thi khí bị chuyển hóa đi ra, chậm rãi thúc đẩy sinh trưởng kích ra lực lượng. Nguyên một đám mai cốt chi địa, có tộc nhân của hài cốt tộc hoạt động, hướng một khu vực như vậy ném vào đại lượng thi cốt có người, có dị tộc, có khổng lồ cổ thú. Thi cốt đi vào, quyển kinh đặc thù trận pháp mạch lạc chuyển hóa, ngưng thành thuần túy thi khí. Tất cả thi khí, giờ phút này hóa thành 9 cái thi khí quang lưu, tụ họp tuân hướng một cỗ khổng lồ yêu ma thi cốt, huyết ngục đại quân tạp địch. Bị phong bắc la giết, yêu ma tộc bài danh hàng đầu tạp địch đại quân, dùng hình thái của huyết mạch phản tổ, trực đỉnh đỉnh, nằm ở một cái hầm khổng lồ trong. 9 cái thi khí quang lưu, rút cách mai cốt chi địa một cỗ cỗ sát chết lực lượng, giật nhập hắn cứng rắn khô nứt ra thịt. Hô! Phong bắc la thiên thi tông, còn có giáo chủ của âm linh giáo, đột nhiên xuất hiện ở đây. Hai vị đại nhân, lúc trước lao ra, muốn đổ truy kích Bùi Kỳ Kỳ đấy, vị kia đầu đội mạo nữ nhân, cung kính hành lễ. Hai cốt của tạp địch, luyện chế thành thiên thi về sau, thần vực cảnh giới của ngươi, thì cũng nên thuận lợi phá cảnh chứ. Giáo chủ của âm linh giáo, dùng âm chắc chắc thanh âm, do hỏi. Cảnh giới của ta, bản bị liền chỉ thiếu chút nữa. Dùng tạp địch, luyện chế thành trong tay của ta mạnh nhất thiên thi, vừa vặn đem một bước này cho tăng lên. Phong bác la thần sắc đạm mạc, bây giờ ta, đã là thần vực rồi, chẳng qua là thoáng có chút chưa vững chắc, còn cần thời gian mà thôi. Giáo chủ của âm linh giáo, nhìn về phía phong bác la, đều rõ ràng đã có vẻ kiên kỵ. Dù cho, hắn sớm đã là thần vực sơ kỳ cảnh giới. So với hắn bất luận kẻ nào đều biết, phong bác la thiên thi tông đáng sợ đến cỡ nào, đang không có thành tựu thần vực trước, phong bác la mượn nhờ vô số cỗ thiên thi, đều có thể cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Hôm nay, phong bác la đã nhập thần vực. Tạp địch đủ này thiên thi, chẳng qua là bước thứ nhất, hắn thành công, đằng sau thì ung dung rất nhiều. Phong bác la nhẹ giọng cười cười, chỉ hướng xa xa. Xa xa, có càng hài cốt của nhiều cựu giai đại quân, có yêu ma, cũng có tà minh, còn có ưu tộc tộc nhân, kể cả cổ thú. Ít cựu giai đại quân kia, thi khí nồng đậm, lúc còn sống cấp bậc, không thể so với tạp địch đại quân yếu. Một khi tạp địch đại quân biến thành cường đại thiên thi, phong bác la có thể dùng thủ đoạn giống nhau, đem cái kia vô số cố cựu giai đại quân, cổ thú, toàn bộ hóa thành trong tay hắn lưỡi dao sắc bén. Xem ra, ngươi tại trong cảm nhận của chủ nhân địa vị, càng ngày sẽ càng vững chắc. Giáo chủ của âm linh giáo, hâm mộ nói. Đại nhân, vị kia đầu đội màu người, đến lúc này, mới tới nhiều bẩm báo, có hai vị tinh thông không gian lực lượng người, vọt vào, một vị trong đó có đủ không gian huyết mạch, hẳn là hư linh giáo giáo chủ, mới vừa thu cái vị kia học trò nữ. Chúng ta ở bên trong, hoạt động một phen, bị chúng ta sau khi phát hiện, lại đúng lúc rút lui. Phong bác la bật cười lớn, nha đầu kia gọi Bùi Kỳ Kỳ, không sao, không cần thái quá mức lo lắng. Ừ, ta cũng nhìn ra, đám nàng cùng ta sợ là nguồn gốc sâu đậm. Nữ nhẹ giọng cười cười, chẳng qua là, bản thân nàng cũng không rõ ràng lắm mà thôi. Huyết mạch nguyên đầu của nàng. Phong bác la, ánh mắt từ vực giới thiên địa này đều rời đi, nhìn về phía sáng lạn ánh sáng màu đỏ kéo dài đến đấy, một cái khác sáng chói tinh thần. Kỳ thật, nàng hãy tìm lộ chỗ. Phong bác la ha ha nói. Nghe nói, còn có một gia hỏa, chờ ở bên ngoài hắn, cũng là hôn huyết giả, tên gì Nhiếp Thiên. Nữ nhân kia lại nói tiếp, ta cái gì ít đi ra ngoài, không biết danh hào của Nhiếp Thiên kia bao nhiêu, nhưng mới đi vào Hàn Sâm, lại nói hắn cực kỳ bất phàm. Nhiếp Thiên, chính là trước đây không lâu, đánh bại yêu ma tộc cáo phi lị nhã vị tinh thần chi tử thứ bảy. Âm linh giáo giáo chủ kinh hô. Ha, Nhiếp Thiên, hắn mới là mấu chốt chân chính a. Phong bác la cười to. Thấu chương hết. Chương 1141, đung đưa không ngừng. Hư không loạn lưu địa, quay về trên đường về. Phát sinh ở cái kia mảnh kỳ dị thiên địa kiến thức, đại đa số đều là do Triệu Sơn lăng thuật lại. Một mảnh dài hẹp huyết hà, ngâm trong đó hôn huyết giả, luyện chế thiên thi mai cốt chi địa, yêu ma, hài cốt tộc, tà minh, còn có nhân tộc ở Trung Hòa Thuận. Bùi Kỳ Kỳ mới bắt đầu lúc, còn hòa cùng vài câu, dần dần, liền trầm mặt xuống. Nàng trong ánh mắt, hiện ra hoang mang, hoài nghi, sợ hãi các loại phức tạp ưu tư. Giống nhau nàng giờ phút này tâm tình. Một cái thiên địa hoàn toàn mới, các tộc ở Trung Hòa Thuận, hôn huyết giả phần đông. Tạp địch cái kia bộ hải cốt, đang bị luyện chế thành thiên thi, còn có nhiều hơn, như tạp địch như vậy cựu giai đại quân, chờ sau này luyện chế. Vẻ này tiềm ẩn thế lực, quả thật đang âm thầm, chủ đạo hết thảy. Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ hai người, nghe xong sự miêu tả của Triệu Sơn Lăng, đều hơi khiếp sợ. Hắn tin tưởng, một ít chỗ vực giới thiên địa tin tức, một khi bị mang về, cung cấp tứ đại cổ lão tông môn biết được, định kinh thiên động địa. Thậm chí còn, liền dị tộc, cổ linh tộc bên kia, đều bị chấn động đến. Rất nhanh, Nhiếp Thiên liền phát giác, Bùi Kỳ Kỳ không đúng. Bùi sư tỷ, người Nhiếp Thiên thoáng tới gần, ân cần hỏi thăm, là không phải là bởi vì không có phát hiện khư thành động tĩnh, cho nên có chút mất mát. Triệu Sơn Lăng nhìn chằm chằm Bùi Kỳ Kỳ liếc mắt, nói: "Ngươi, thế nhưng là có cảm giác gì? Có phương diện huyết mạch xúc động?" Bùi Kỳ Kỳ từ trong hoàng hốt, dần dần khôi phục thanh tỉnh, do dự một chút, mới nói: "Không tại chúng ta bước vào cái kia một phương thiên địa, mà là cái khác một cái vực giới. Mặc dù cách nhau cực xa, có thể huyết mạch của ta vẫn mơ hồ sinh ra phản ứng. Nhiếp Thiên kinh hỉ, như thế nói đến, ngươi huyết mạch ngọn nguồn cũng ở đó vùng trời mới. Không có ngoài ý muốn, Khư Thành, ngay tại ta huyết mạch ở chỗ sâu trong cảm ứng vực giới, lại bắt đầu sinh hoạt. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc cực kỳ phức tạp, có lẽ nơi nào còn sinh hoạt thân nhân của ta. Chẳng qua là, chỉ là cái gì? Nhiếp Thiên nói, ta không biết, có nên hay không quen biết nhau. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt thống khổ. Nhiếp Thiên bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nơi đó hôn huyết giả là bị tạo ra được tới, còn là cố ý đấy. Bùi Kỳ Kỳ túi thấp đầu, ta có thể nhìn ra, ngâm tại một mảnh dài hẹp trong huyết hà đấy, cái gọi là hôn huyết giả đều là người tạo thành, như Hàn Sâm kia vậy, ta cũng không biết, ta là từ nơi ấy ra tới, hay vẫn là Khư Thành những người khác, vốn chính là bọn họ một thành viên. Thiên Thi Tông, Âm Linh Giáo, Tử Chú Tông, mọi việc như thế tông môn. Những thứ này từ đầu tới đuôi đều là tứ đại cổ lão tông môn tử địch, làm loạn nhân tộc vực giới thiên địa, giết hại rất nhiều người, làm ra rất nhiều chuyện, ta theo sư phụ nơi đó hiểu qua, quả thực làm cho người tức luận ruột. Nếu như cha mẹ của ta là bọn hắn một thành viên, một dạng với ta cùng Hàn Sâm, là bị bọn hắn tận lực tạo nên mà thành. Ta không biết nên như thế nào đối mặt ta trước kia sư phụ, bây giờ đối với ta ưu ái sư phụ. Bùi Kỳ Kỳ thống khổ không chịu nổi. Nhiếp Thiên thân hình chấn động, cũng lập tức trở nên trầm mặc. Bùi Kỳ Kỳ lo âu, hắn lúc trước không có nghĩ lại, hôm nay cho Bùi Kỳ Kỳ vừa nói như thế, hắn cũng thoáng cái bị đánh thức. Hắn cũng là hôn huyết giả, mẫu thân lai lịch trong sạch, xuất từ Ly Thiên Vực. Phụ thân bên kia, mẫu tin tức giải rác, muốn là của hắn cha đẻ, đem mẫu thân từ trong tử vong tỉnh lại, cũng là cái kia một thế lực một số. Mà một cỗ tiềm ẩn thế lực, rõ ràng muốn phá vỡ nhân tộc, dị tộc, cổ linh tộc, thậm chí toàn bộ thiên địa bố cục, vậy hắn tương lai kẹp ở giữa, nên gì đi nơi nào? Là kiên thực địa, đứng ở toái tinh cổ điện tông môn một bên, còn là cùng theo cha mẹ của hắn. Nghĩ tới đây, hắn lại đột nhiên liên tưởng tới Thiên Thi Tông thái độ của Phong Bắc La, mơ hồ cảm thấy, hắn cha sinh mẹ đẻ, có thật lớn khả năng chính là Phong Bắc La vẻ này tiềm ẩn thế lực thành viên. Thậm chí, còn có thể là ra lệnh người. Bởi vì Mạc Hành từng nói qua, phụ thân hắn là nhân tộc con lai đế tạo giả, tiên phong. Cùng dị tộc con lai lý niệm giản giáo, chính là hắn phụ thân trước tiên đưa ra, khởi xướng, cũng từng bước một thực hiện. Bùi Kỳ Kỳ kia, Triệu Sơn Lăng tiến vào kỳ dị thiên địa, một mảnh dài hẹp huyết hà, đông đảo nhân tộc hỗn huyết giả, xuất phát từ tay người nào? Cái kia mới quen biết cha đẻ hiểm nghi thật sự là người lớn nhất. Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên nhao nhao trở nên đờ đẫn. Không nói thêm gì nữa, trở về lúc, chẳng qua là chỉ theo Triệu Sơn Lăng chỉ dẫn. Mọi người lo lắng, sẽ bị tiềm ẩn thế lực kia phục kích, đuổi giết tình cảnh, cũng không có phát sinh. Rất thuận lợi, Triệu Sơn Lăng dẫn đầu mọi người, chiếu theo việc mà. Hắn trước lưu lại bí môn, quay về Đại Hoang Vực. Bạch Cốt Môn Đại Hoang Vực bên kia, không gian kỳ dị mạch lạc, còn không có bị tìm kiếm ra huyền diệu. Triệu Sơn Lăng sau khi trở về, đi ngay bên kia, tưởng muốn biết rõ ràng nơi đó tự nhiên hình thành không gian mạch lạc, có thể cuối cùng đi thông nơi nào. Muốn mượn này đạt được không gian lực lượng thêm nữa chân lý. Bùi Kỳ Kỳ dùng tâm phiền vi danh, độc thân rời đi. Nàng không có gấp quay về Hư Linh Giáo, phản đi liệt không vực, tại Huyền Không Sơn Mạch, còn có di tích Khư Thành một khu vực như vậy, vô ý thức du đãng, tưởng muốn làm rõ đầu mối. Đồng Lệ cuối cùng vẫn còn đi Bách Chiến Vực, tiếp tục cảm ngộ Hắc Ám Ma Thạch Cạo Diệu, tưởng cố gắng đột phá cảnh giới cao hơn. Nhiếp Thiên người đang Đại Hoang Vực, không lâu, một ít gốc tề thiên đằng lại đang thu nhỏ lại về sau, lặng lẽ phiêu dật mà tới. Ngươi nếu như tìm không thấy cái kia sinh mệnh chi thụ cắm rễ dị địa, hoặc là ta đưa ngươi đi một tộc nhân chỗ. Nhiếp Thiên đề nghị. Tề Thiên Đằng lập tức đáp ứng. Nhiếp Thiên còn nhớ rõ, hắn ở đây Tử Tinh Hải cùng Áo Phi Lị Nhã lúc chiến đấu, có cường giả của một tộc đến, Pháp Thác chính là một người trong số đó. Hắn cùng Pháp Thác còn nhận thức, chỉ phải mang theo Tề Thiên Đằng chuyển giao cho Pháp Thác, liền coi xong thành Tề Thiên Đằng kỳ vọng tại một tộc tổ địa vực giới đi thúc đẩy sinh trưởng mầm mới. Tề Thiên Đằng có thể thông qua phương thức như vậy lưu lại tự thân hạt giống, chuyển thừa không ngừng. Được Nhiếp Thiên sau khi cho phép, Tề Thiên Đằng khổng lồ thân cây không ngừng mà thu nhỏ lại. Nó một mực co đến, nhìn xem như là thông thường đằng thụ, nhưng ánh sáng lung linh, tràn đầy làm cho người say mê, tươi mát vô cùng thảo mộc khí tức. Như vậy nó, cùng Nhiếp Thiên cùng một đường, rõ ràng chính là một kiện một thuộc tính trí bảo. Chẳng qua là, không có quá nhiều người có tư cách đi thu hoạch nó. Nhiếp Thiên chợt mang theo nó, đi trước liệt không vực, dùng không gian truyền tống trận đến toái tinh vực, lại đi U Thiên vực, lại thông qua U Thiên vực trận pháp, đến Tử Tinh Hải. Hắn lần nữa xuất hiện ở Tử Tinh Hải lúc, phát hiện tụ họp tuân gia nơi này, các tộc cường giả, đại tôn, đại quân, thánh vực cùng thần vực giả đã biến mất chín thành tà hữu. Hàn Huyền Dung lại thấy hắn lúc, cũng tương đối ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói: "Ngươi làm sao bây giờ đã tới? Chiến đấu của đại trưởng lão cùng Nguyên Ma đại tôn chứ?" Nhiếp Thiên hỏi thăm. "Đã sớm dịch chuyển chiến trường, từ Tử Tinh Hải chuyển rời đến toái diệt chiến trường chỗ sâu nhất rồi, chỉ có cực thiếu mấy đại tôn, còn có thần vực giả, có thủ đoạn đặc thù." Trở về vực giới chi môn sụp đổ sau toái diện chiến trường, đi chứng kiến một ít trận cả thế gian đều chú ý chiến đấu. Hàn Uyển Dung giải thích. Chiến đấu phát sinh đã bao lâu? Nhiếp Thiên hỏi lại. Có một trận, bất quá còn chưa kết thúc dấu hiệu. Hàn Uyển Dung đáp, thế nào, người muốn đi sao? Tông môn là có biện pháp an bài. Ừm. Chương 1142, trở về Toái Diệt chiến trường. Từ khi Bùi Kỳ Kỳ tại Toái Diệt chiến trường gặt hái được món đó thiên dưỡng cấp không gian trí bảo về sau, liền làm Toái Diệt chiến trường rất nhiều vực giới chi môn, một mảnh dài hẹp khe hở không gian biến mất. Qua lưu vực bên kia, cùng Toái Diệt chiến trường liên tiếp, sớm đã gián đoạn. Nhân tộc vực giới thiên địa, có thể cùng Toái Diệt chiến trường liên thông khu vực, có rất nhiều. Nhưng bây giờ, còn có thể ra vào Toái Diệt chiến trường thông đạo, đã cực kỳ thưa thớt. Tứ đại cổ lão tông môn, làm như thống trị nhân tộc trăm ngàn vạn năm bá chủ, tự nhiên là có biện pháp tiến vào trong Toái Diệt chiến trường đấy. Hàn Uyển Dung an bài thông đạo, chính là chiếc tinh hà cổ hạm, dưới đáy kiến tạo khóa vực đại hình truyền tống trận. Chiến đấu của đại trưởng lão cùng nguyên ma đại tôn phát sinh ở chỗ sâu trong Toái Diệt chiến trường, ngươi quá khứ cũng phải cẩn thận một chút. Đi vào trận pháp chỗ, Hàn Uyển Dung thần sắc có chút ngưng trọng, loại cấp bậc đó chiến đấu, tận lực không nên quá xa vào trong đó, để tránh tâm thần không chịu nổi, thụ thương tổn thương. Đa tạ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Toái Diệt chiến trường. Hắn nhớ tới sư phụ Vu Tịch, Vu Tịch tại Toái Diệt chiến trường đã chờ đợi rất nhiều năm, tình huống bây giờ không rõ. Từ khi qua lưu vực bên kia, cùng Toái Diệt chiến trường liên hệ gián đoạn, hắn liền chưa từng đi Toái Diệt chiến trường, về sau lần lượt từ trong miệng người khác, cũng không còn thăm dò được tình huống của Vu Tịch. Hắn chỉ biết là, Vu Tịch tựa hồ phát hiện ra, cái kia thần bí ra hiện ở Toái Diệt chiến trường thời gian trường hạ. Thời gian tu luyện lực lượng Vu Tịch, từ trong dòng sông thời gian, sợ là có thể được cực lớn cảm ngộ, hôm nay cảnh giới tu vi, cố gắng cũng có khiến người khiếp sợ tiến bộ. Nhiếp Thiên lại hỏi thăm một phen, biết được khắp nơi, các tộc cường giả, đại đa số đều thông qua bất đồng cách tiến nhập Toái Diệt chiến trường. Trận pháp chợt bị mở. Một hồi trong trời đất quay cuồng, Nhiếp Thiên chợt phát sinh một loại, lại rơi hạ xuống hư không loạn lưu địa hỗn loạn cảm giác. Phần đông không biết tên lưu quang, từ bên cạnh hắn cực nhanh mà qua, bản thân hắn dường như cũng hóa thành một vệt sáng, tại tầng tầng lớp lớp kẽ hở không gian trong xuyên qua, theo không gian chi lực hấp xả dẫn dắt. Hô. Một đoạn dài dòng buồn chán cực nhanh, huyết nhục của hắn đều mơ hồ sinh ra toan trướng cảm giác. Rốt cuộc, hết thảy làm hắn khó chịu dị trạng đều biến mất. Nhiếp Thiên, một cái nước ra khe hở không gian chỗ, Toái Tinh cổ điện vị kia tinh thông không gian bí pháp Hám Chí Thánh, ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn. Hám Chí Thánh, trước kia vì hư vực hậu kỳ, hôm nay vậy mà bước vào thánh vực. Hắn đứng sừng sững ở đó đầu khe hở không gian chỗ, không ngừng mà thi pháp, có từng khối ẩn chứa không gian linh lực hòn đá, quang nhấp nháy, ném vào cái kia khe hở không gian, gắn bó kia vững chắc không nổ tung. Có thể kiến tạo khóa vực không gian truyền tống trận chính hắn, tại Viên Thiên tinh vực vì Thần Hỏa Tông, chế tạo một tòa, khiến cho Nhiếp Thiên ba đại tinh vực liên hệ. Hắn cùng Nhiếp Thiên sớm đã hiểu biết. Chẳng qua là, lấy phía trước đối với Nhiếp Thiên lúc, hắn còn thoáng bưng điểm kiêu ngạo, tự cao tự đại. Giờ phút này gặp lại, hắn thu liễm tất cả ngạo mạn, trước tiên liền chủ động nên đón, trên mặt còn chất đầy dáng tươi cười, nói, ngươi không phải là hẳn đang khôi phục trạng thái sao? Như thế nào đột nhiên nhanh chóng, lại chạy tới? Thái độ biến hóa, nguồn gốc là từ Nhiếp Thiên chiến thắng áo phi lị nhã, trở thành tinh thần chi tử ở bên trong, hôm nay rất chói mắt chính là cái kia. Hám Chí Thánh dù sao cũng là người của Toái Tinh cổ điện. Đối mặt với giờ phút này danh tiếng đang thịnh, rất có thể trở thành kế tiếp nhiệm tinh thần chi chủ Nhiếp Thiên, hắn cũng biết nên làm như thế nào. Chiến đấu của đại trưởng lão cùng nguyên ma đại tôn phát sinh ở nơi nào? Nhiếp Thiên nói. Hám Chí Thánh vào tay chỉ hướng phương xa một vùng trời, Toái Diệt chiến trường vì vòng tròn, một điểm này ngươi chắc hẳn đã sớm biết. Vòng tròn, càng đi vòng tròn trung ương, lục địa, tinh không, hết thảy vật chất đều trở nên chắc chắn. Toái Diệt chiến trường vốn là siêu đại hình vực giới, có sinh sôi không ngừng, sẽ không bao giờ khô kiệt năng lực. Siêu đại hình vực giới này, luân phiên bị chinh chiến, phá hư tuy rằng nghiêm trọng, có thể hình cái vòng trung ương, vẫn có thể thừa nhận đỉnh phong cường giả chiến đấu. Đại trưởng lão cùng nguyên ma đại tôn trận chiến ấy, liền phát sinh ở Toái Diệt chiến trường trung ương nhất, lục địa kiên cố nhất, không gian ổn định nhất khu vực. Chúng ta thông đạo, cách bên kia còn có một điểm khoảng cách, ngươi muốn là xuất ruột, ta tự mình mang ngươi tới. Hám Chí Thánh rất nhiệt tình, đem tình huống nói rõ, vì Nhiếp Thiên chỉ dẫn phương hướng. Ngươi ở tại chỗ này? Nhiếp Thiên nghi hoặc. Bởi vì chiến đấu của đại trưởng lão cùng nguyên ma đại tôn, Toái Diệt chiến trường cùng ngoại giới câu thông tất cả vực giới chi môn, khe hở không gian lại trở nên không quá ổn định. Hám Chí Thánh giải thích, ta ở tại chỗ này là phải giữ vững này khe hở không gian, có thể một mực thông suốt, có thể ra vào. Như vậy a, vậy ngươi không cần tiễn đưa ta. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, chăm chỉ nghiêm túc nói, vậy ngươi cũng đã biết, chiến đấu của đại trưởng lão cùng nguyên ma đại tôn, tình huống có thể nghiêm trọng. Hắn lo lắng nhất chính là Mạc Hành sẽ không chịu nổi nguyên ma đại tôn thao thiên ma huy. Vừa bước vào thần vực trung kỳ, đã bị đuổi giết. Tại hư không loạn lưu địa kia, đạt được sự hiện hữu của phần đông hôn huyết giả bí mật, đều không có báo cho Hàn Uyển Dung biết, cũng không có ý định cùng Ngụy Lai, Viêm Chiến đi nói. Hắn thầm nghĩ, nhìn thấy Mạc Hành về sau, đưa hắn hiểu được tình huống, nói thật ra, hắn chỉ tin tưởng Mạc Hành, cũng hiểu được chỉ có Mạc Hành mới có thể cho hắn chỉ dẫn, có thể để cho hắn tìm được phương hướng mới. Nói thực ra, bởi vì khoảng cách tương đối xa xôi, ta không có biện pháp cảm giác, không có biện pháp dòm ngó bên kia chiến đấu. Hàm Chí Thánh đắng chát cười cười, bất quá đây, căn cứ bên kia phản hồi tới tin tức, đại trưởng lão cùng Nguyên Ma đại tôn trận chiến ấy, mặc dù rơi xuống hạ phòng, lại cũng không là không hề lực phản kích. Nhiếp Thiên thần sắc vui vẻ, bất ngờ nói, mạo muội hỏi một câu, cũng biết trong toái diệt chiến trường, xuất hiện thời gian trường hà vị đặt nơi nào. Hắn vẫn tưởng tìm cơ hội đi gặp một lần sư phụ Vu Tịch. Hả? Thời gian trường hà à, cái kia thần bí khê hà, kỳ thật sẽ biến ảo, hơn nữa khi thì hư ảo. Hàm Chí Thánh cân nhắc một chút, ta không có đặc biệt chú ý bên kia, nếu như ngươi muốn tìm thời gian trường hà, ta nghĩ một chút biện pháp là được. Nhiếp Thiên chau mày, nói, chỉ cho ta rõ ràng chiến đấu của đại trưởng lão cùng Nguyên Ma đại tôn khu đi. Hàm Chí Thánh chợt cho ra một cái la bàn. Nắm la bàn, Nhiếp Thiên gọi ra tinh thuyền, căn cứ la bàn chỉ thị, hướng phía ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường cực nhanh. Chíu. U. Không bao lâu, pháp thác mục tộc vội vã chạy tới, ngăn ở hắn con đường tiến về phía trước. Tề Thiên Đằng. Một ít gốc, từ tộc của ta biến mất nhiều năm Tề Thiên Đằng. Pháp thác ánh mắt rạng rỡ, nhìn xem rút nhỏ ngàn vạn lần, đã ở tinh thuyền Tề Thiên Đằng, quắc, ta là người được khí tức của nó, mới tận lực chạy tới. Nhiếp Thiên, một bụi này Tề Thiên Đằng, ngươi là? Nhiếp Thiên nhìn thấy pháp thác, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng không lo lắng. Một bụi này Tề Thiên Đằng, trước kia rất sớm tại Cấm Thiên tinh vực, cùng ta tông hiện nhiệm điện chủ có ước định. Nhiếp Thiên cúi đầu, nhìn thoáng qua một ít gốc Tề Thiên Đằng, nói, đáp ứng chuyện của ngươi, ta thực hiện. Tề Thiên Đằng gào thét xuất hiện, từ tinh thuyền chỗ, tung bay hướng pháp thác. Pháp thác nhìn xem Tề Thiên Đằng, đặc biệt huyết mạch bị kích phát, có phần đông mịn, màu xanh yếu ớt hoa văn, từ pháp thác ra dưới thị sinh ra, như tự nhiên thụ văn. Tề Thiên Đằng rũa ra một mảnh dài hẹp xanh tươi xanh nhạt nhánh mây rủ xuống đến trên người pháp thác. Pháp thác vẻ mặt mà hưởng thụ lấy, giống như thông qua huyết mạch bí pháp, cùng Tề Thiên Đằng tiến hành trao đổi, còn bị Tề Thiên Đằng tặng một tia lực lượng, dùng để cường đại huyết mạch của hắn. Nhiếp Thiên, cảm ơn ngươi. Một lúc sau, pháp thác thành khẩn nói. Chương 1143, đang xem cuộc chiến. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.143 đang xem cuộc chiến H2. Tề Thiên Đằng, xuất từ một tộc chủ vực. Vật ấy, vì một thuộc tính, thiên dưỡng cấp trí bảo, tại một tộc đều dị thường hiếm thấy. Rất nhiều năm trước, Tề Thiên Đằng bị một tộc cường giả chuyển qua Cấm Thiên tinh vực, là ý định dùng một ít gốc Tề Thiên Đằng cải biến Cấm Thiên tinh vực một cái vực giới, khiến cho diện biến thành thích hợp một tộc tộc nhân chỗ ở. Đáng tiếc, Cấm Thiên tinh vực cuối cùng bị Toái Tinh cổ điện công phạt, Tề Thiên Đằng cũng theo đó rơi mất. Tề Thiên Đằng làm như thiên dưỡng cấp trí bảo, hữu trí tuệ, cùng quý thương đặt thành ước định, ân cần săn sóc phá toái vực, khiến cho cái kia vực giới tái tạo sinh cơ. Làm điều kiện, quý thương lưu nó còn sống, cũng không lại để cho những người khác đi hại nó, hơn nữa cho phép nó tại thời hạn nhất định về sau trở về một tộc tổ địa. Nó, ta sẽ dẫn quay về một tộc tổ địa, để cho nó lưu gieo trùng tử, thúc sinh ra một cây mới Tề Thiên Đằng. Pháp thác có chút không người, nhìn về phía Nhiếp Thiên, trở nên nhu hòa. Ta từ tại toái diệt chiến trường nhận thức ngươi, cảm thấy đám ngươi cùng ta một tộc, rất có nguồn gốc. Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười cười, chẳng qua là may mắn, thu hoạch đi một tí một tộc tu luyện chi thuật mà thôi. Đây cũng không phải là may mắn. Pháp thác lắc đầu, cổ mục diễn sinh trận, thiên mục trọng sinh thuật, đều là một tộc ta bất truyền chi bí. Liên rất nhiều bên trong tộc tộc nhân, đều không có tư cách đi nghiên cứu. Hơn nữa, có tư cách tu tập người, cũng chưa chắc có thể tại trên thiên mục trọng sinh thuật, đi đến cực cao tình trạng. Mạ muội hỏi một câu, thiên mục trọng sinh thuật của ngươi, đã đến một giai đoạn nào? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói, bước thứ 4 đoán đủ. Quả nhiên, pháp thác đắng chát cười cười, tộc của ta vị tôn giả kia, quả nhiên không có nhìn lầm. Tề Thiên Đằng giao cho ngươi, ta muốn đi ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, chứng kiến ta tông đại trưởng lão, cùng Nguyên Ma đại tôn khoáng thế chi chiến. Nhiếp Thiên nói ra, kịch chiến khu là nhìn không thấy gì đó, dùng ngươi, dùng thực lực của ta cũng không cách nào sâu vào bên trong đó. Pháp thác cũng không ngăn trở, có thể ở ngoại vi cảm ứng thoáng một phát, thiên địa năng lượng chấn động, khí huyết biến ảo, liền được lợi ích không nhỏ rồi. Thật sự phải mạo hiểm xâm nhập, chỉ biết được trả bằng mất. Pháp thác là từ một khu vực như vậy sau khi rời đi, huyết mạch cùng Tề Thiên Đằng đồng cảm về sau, cố ý tìm đến, luôn muốn xem thử xem đấy. Nhiếp Thiên nói, cho ngươi chỉ dẫn một người, tương đối an toàn phương hướng. Pháp thác suy nghĩ một chút, vì Nhiếp Thiên kéo lên một con đường này là nhân tộc các ngươi tộc nhân đi trước cách. Khu vực khác có Tà Minh, yêu ma, ưu tộc cùng hải cốt tộc cường giả, còn có thì là tộc nhân của cổ linh tộc. Nhiếp Thiên liếc qua, hắn cho ra tuyến lộ đồ, liền nhẹ gật đầu. Hai người chợt mỗi người đi một ngả, tinh thuyền gào thét hiện lên vòng tròn vãi diệt chiến trường, càng đi ở chỗ sâu trong, càng có thể cảm ứng ra các loại thiên địa năng lượng kỳ biến, ma khí, minh khí, linh khí, tử vong khí tức, rất nhiều chủng loại năng lượng nhộn nhạo tại toái diệt chiến trường rất nhiều khu vực, nhiều bó, từng đoàn, như mây khói sương mù trướng. Chíu. U. Lại không biết qua bao lâu, tinh thuyền trong lúc đó đi vào một cái gãy lìa ngọn núi khổng lồ. Dù cho đứt gãy, ngọn núi khổng lồ vẫn như cũ vạn trượng. Có lập loè tinh quang, từ cái kia gãy lìa ngọn núi khổng lồ chỗ, lập loè mà ra, hấp dẫn lấy tinh thuyền, bay thấp tại đây. Nhiếp Thiên, Đậu Thiên Thần, Vương Mỹ gia cùng Phương Nguyên, ba vị tinh thần chi tử, còn có dưới trướng bọn hắn, đều đứng ở đằng kia. Bọn hắn đều hướng phía Nhiếp Thiên vây tay. Người cái tên này, chiến đấu với Háo Phi Lệ Nhã sau khi kết thúc, đi nơi nào? Phương Nguyên nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thương thế đều khôi phục, không có gì đáng ngại rồi. Nhiếp Thiên gật đầu, những người còn lại chứ? Những người còn lại, đi chỗ càng sâu đi, chúng ta ở chỗ này như vậy đủ rồi. Đậu Thiên Thần cười giải thích, chữ Duệ Phó Điện Chủ cùng ít thần vực giả kia mới có thể ở trung ương chiến trường qua lại. Chúng ta cái này thánh vực giả đều sợ bị hai người giao thủ lực lượng ảnh hưởng trùng kích, sẽ bị thay bay vạ gió. Nhiếp Thiên kỳ quái nói, tư không thắt chứ? Chúng ta cũng rất kinh ngạc đây. Phương Nguyên biểu lộ hoang mang, nghe nói món đó bất hủ thần khí, thiên thần tinh lưu, ngươi thật cùng tư không thác trao đổi. Các ngươi làm sao mà biết được? Nhiếp Thiên hỏi. Nghe đại trưởng lão đã từng nói qua. Phương Nguyên giải thích, đại trưởng lão đang không có cùng Nguyên Ma đại tôn giao trước khi chiến đấu, giống như liền thông báo tư không thác, muốn hắn không cần sốt ruột chóc bong thiên thần tinh lưu. Dùng tư không thác lối nói của chính mình, ngươi ngầm cho phép, giữa các ngươi đã xảy ra một vụ giao dịch, có thể là như thế. Ừ, có chuyện như thế. Nhiếp Thiên gật đầu. Tư không thác trong tay có đồ vật gì đó, giá trị bù đắp được bất hủ thần khí. Phương Nguyên rất khó lý giải, còn nữa, hắn được thiên thần tinh lưu về sau, thực lực sợ là sẽ phải đột nhiên tăng mạnh. Ngươi, tốt rồi được rồi, đề tài này tạm thời không nói. Nhiếp Thiên chủ động dừng lại. Chính hắn cũng không rõ ràng lắm, Mạc Hành muốn từ La Vạn Tượng trong tay, lấy được lấy vật gì. Nhưng hắn tin tưởng, Mạc Hành tác đồ ngươi muốn, giá trị chưa hẳn yếu hơn thiên thần tinh lưu, hơn nữa khẳng định càng thêm thích hợp mình. Hết thảy đáp án, đều phải chờ chiến đấu của Mạc Hành cùng Nguyên Ma đại tôn đã xong mới có thể biết được. Hôn huyết giả đại lượng tồn tại chuyện tình, hắn cũng chỉ tính toán cùng Mạc Hành một người nói rõ rõ ràng. Trận chiến đấu này, các ngươi nhưng đang chăm chú. Nhiếp Thiên kinh ngạc. Đương nhiên đang chăm chú. Phương Nguyên nhẹ giọng cười cười, ngươi cũng là tinh thần chi tử, chẳng lẽ ngươi đã quên, chúng ta lấy được nồng cốt trong truyền thừa, có một loại pháp quyết có thể ký kết tinh đồng sao? Đầu Thiên Thần cũng nói, tinh đồng tầm mắt rộng lớn hơn nữa có thể cùng linh hồn ta liên hệ, như chân hồn đến. Ưu thế chính là, ở bên kia kích chiến khu ven, tinh đồng còn không phải thật sự thân, không sợ bị ảnh hưởng oanh kích về sau, làm chúng ta bản thể được trọng thương. Hai người bọn họ nói với Nhiếp Thiên lời nói lúc, thái độ đều cũng không tệ lắm. Chỉ có chữ Duệ chọn Vương Mỹ ra, từ đầu đến cuối đều tinh tọa, vẫn không nhúc nhích. Có thể Nhiếp Thiên nhưng cảm giác được, trên thân nàng có hết sức rõ ràng linh hồn ba động, hiển nhiên cùng Đậu Thiên Thần, một dạng với Phương Nguyên, từng giây từng phút đều tại thông qua tinh đồng, chú ý chiến đấu của Mạc Hành cùng Nguyên Ma đại tôn. Nhiếp Thiên cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngay tại gãy lìa đỉnh núi, tùy tiện tuyển một chỗ. Hắn vận chuyển thoái tinh quyết, tinh luyện chân hồn hồn lực, hỗn hợp đến tinh hồn hồn lực, ký kết ra từng cái tinh đồng đi ra. 9 cái tinh đồng, trước sau bị hắn cho chế tạo ra, hướng ở chỗ sâu trong thoái diện chiến trường cực nhanh. Tinh đồng phiêu hốt, đem từng màn tình cảnh kiến tạo đến hắn trái tim, tinh đồng linh hồn cảm chi lực, cũng để cho Nhiếp Thiên biết tại bọn họ phụ cận, còn tán lạc rất nhiều nhân tộc luyện khí sĩ. Hư Linh giáo, Ngũ Hành tông cùng Thông Thiên các, như bọn hắn một dạng cảnh giới không phải là đặc biệt tinh xảo người, hoặc là tại tương tự sông núi, hoặc là tại khê cốc, hoặc là tại một chỗ yên lặng địa. Nhưng mà, vô số hoặc mờ ảo, hoặc lập lòe, hoặc đường hoàng ngang ngược linh hồn ý thức, đều trở thành một bao quanh, như tinh đồng giống vậy linh hồn bí thuật tồn tại. Thậm chí còn, hắn tử vài cỗ trong ý thức, còn người ra hậu sơ lan tươi mát mùi. Cảnh giới chưa đủ người, sợ thân phận thật sự cách thân cận quá, chịu ảnh hưởng, toàn bộ áp dụng loại phương thức này, dùng phân hồn, hoặc tinh đồng, cùng loại thủ đoạn, cảm ứng cái kia mảnh hạch tâm khu vực, linh lực cùng khí huyết rất nhỏ thay đổi, Nguyên Ma đại tôn cùng đại trưởng lão, lần lượt lực lượng trùng kích. Nhiếp Thiên lập tức tỉnh ngộ lại. Hắn cũng từ từ, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, chú ý lực đều đặt ở chín tinh đồng, dùng tinh đồng tầm mắt, cảm giác bén nhạy, mật thiết đấy, chú ý bên kia rất nhỏ thay đổi, cũng dần dần đắm chìm trong trong. Chương 1144, đỉnh phong người. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.144 đỉnh phong người H2. Nguyên Ma đại tôn cùng Mạc Hành kịch chiến khu, năng lượng một luồng sóng rung chuyển, sợ là có thể nghiền nát thánh vực sơ giai người. Chín tinh đồng của Nhiếp Thiên tới gần kịch chiến khu, liền chủ động dừng lại. Mượn nhờ tinh đồng tầm mắt, linh hồn cảm giác, Nhiếp Thiên đi bắt một khu vực như vậy, cực hạn linh lực cùng khí huyết chi lực nôn nao, lần lượt bạo liệt vậy trùng kích, diễn biến đến ra rất nhiều thiên địa áo nghĩa cùng huyết mạch bí mật. Mơ hồ trong đó, hắn có thể chứng kiến thần chi pháp tướng của Mạc Hành, còn có chân thân của Nguyên Ma đại tôn ma thể. Hai người thần chi pháp tướng, yêu ma thân thể đều có cao vạn trượng, ẩn tại toái diệt chiến trường chỗ sâu nhất, xung quanh bao phủ nhiều bó thuộc tính khác nhau năng lượng quang đoàn, nhìn xem mơ hồ. rất cực hạn, đơn thuần nhất thiên địa linh lực, tại Mạc Hành Thần chi pháp tướng điều khiển động lên, giống như tại diễn biến lấy vực giới biến thiên, nhật nguyệt giao thế, tinh thần phái diệt, tứ quý luân hồi vô cùng ảo diệu. Kia linh lực cũng không chuẩn bị bất kỳ thuộc tính, có thể khi hắn di chuyển dùng toàn lực lúc, dường như có thể tùy tâm sử dụng, biến ảo ra hỏa diễm thế giới, hàn băng lĩnh vực, sấm sét bạo giới, biến hóa vô cùng. Nguyên Ma đại tôn cái kia cao vạn trượng ma thần, như một cái từ xưa tới nay, liền sừng sững tại tinh hà ma thần, làm cho người ta một loại cổ lão, dữ tợn, xương hùng thiên địa cảm giác kinh khủng. Cái đó và Nguyên Ma đại tôn, từ yêu ma tộc cứ điểm ra lúc đến, cái loại này tao nhã, phong độ nhanh nhẹn cảm giác, hoàn toàn khác biệt. Chíu. U. Một đầu tử sắc huyết quang, từ kịch chiến khu bay ra, huyết quang tựa như một viên màu tím mặt trời, sáng chói chói mắt. Tím như mặt trời quả cầu máu, tại ven khu vực, nổ bể ra, sinh ra màu tím điện cầu vồng cùng hỏa diễm, lại đang kịch liệt mà biến hóa, ngưng thành một Nguyên Ma đại tôn không có huyết mạch phản tổ trước, ưu nhã hình thái. Xoẹt. Đột nhiên, từ thần chi pháp tướng của Mạc Hành ở bên trong, chia ra, thân ảnh của một Mạc Hành. Mỗi một cái bị chia ra Mạc Hành, đều làm cho người ta một loại sinh động, có linh hồn chân thực cảm giác. Mười mấy Mạc Hành, liên thủ dẫn dắt, thi triển ra toái tinh cổ điện ghi lại đấy, phần đông tuyệt diệu linh quyết, cùng Nguyên Ma đại tôn một đoàn khí huyết, đản sinh ra phân thân, tại ven khu vực chiến đấu. Chín tinh đồng của Nhất Thiên, liền ở giữa không trung, nhìn chằm chằm vào phía dưới cuộc chiến. Không bao lâu, bất luận là Nguyên Ma đại tôn khí huyết phân thân, hay vẫn là phân hồn của Mạc Hành, đều lảo đảo, lại nhảy vào cái kia mảnh từ trường hỗn loạn, các loại lực lượng giao hội khu trung ương. Hư không thâm sử, có từng cố một, khiến cho Nhiếp Thiên cảm giác được hít thở khó khăn khí tức. Hắn chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, liền biết, cái kia từng cố một làm cho người hít thở khó khăn khí tức, phải là giáo chủ của Hư Linh giáo, có cổ thần danh tiếng Kình Thiên Cự Linh, Cự Long, còn có các tộc đại tôn cấp bậc. Thân vực, hoặc thập giai đỉnh phong sinh linh, đã ở im lặng nhìn chăm chú lên, Nguyên Ma đại tôn cùng Mạc Hành một trận chiến này. Trận chiến này, bất luận thắng bại như thế nào, chỉ cần đại trưởng lão còn sống, coi như là thắng. Nhiếp Thiên thông qua tinh đồng, cảm thụ được cái kia từng cỗ một khí tức kinh khủng, âm thầm nghĩ, đại trưởng lão mới vào thần vực trung kỳ, vẫn cùng thị huyết đại tôn từng có một trận chiến, lập tức liền khiêu chiến Nguyên Ma đại tôn. Cực hạn linh lực, rõ ràng cũng có thể sinh sôi vô cùng biến ảo. Linh lực chính là bình thường nhất thường thấy nhất, dễ dàng nhất nắm giữ vô thuộc tính lực lượng. Đại trưởng lão, liền dựa linh lực tinh thuần, đều có thể cùng Nguyên Ma đại tôn khiêu chiến, trong thời gian ngắn, còn chưa xuống bại dấu hiệu. Linh lực, linh lực. Nhiếp Thiên dùng tinh đồng, cảm thụ được linh lực của Mạc Hành, giao cho hắn thần hồn niệm đầu, biến hóa ngàn vạn đấy, cùng huyết mạch của Nguyên Ma đại tôn, tạo thành rất nhiều thiên phu hào diệu, từng cái xung đột lấy, phát sinh va chạm kịch liệt, giống như dần dần có đi một tí xúc động. Ánh mắt của hắn dần dần nhắm lại, chỉ này đây tinh đồng, đi quan sát, đi cảm thụ. Hắn lại theo bản năng, đi chủ động tụ tập thu nạp, toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, cũng tồn tại thiên địa linh khí, nhét vào trong đan điền linh hải, cái kia không thuộc tính linh đan. Hắn nhìn chăm chú lên một ít miếng, bóng ánh, có một bộ phận ngưng thành cố thể linh đan. Hắn chậm rãi ở vào tự thân tu hành nội đạo. Toái diệt chiến trường, một chỗ khác thần bí chi địa. Một cái không biết kéo dài tới đâu đấy, trôi nổi tại trống không sáng lạn trường hà, nhược ảnh nhược hiện. Trong sáng lạn trường hà, sẽ thỉnh thoảng mà hiện ra từng màn tình cảnh, giống như theo người nào đó tâm tình thay đổi, tại quá khứ, hiện tại cùng thời gian tương lai ở bên trong, xuyên tới xuyên lui. Thỉnh thoảng, có kỳ dị cắt sỏi, từ cái kia trong sáng lạn trường hà, bị hấp dẫn ra tới. Một đạo bóng người khô gầy, liền tính tỏa cái kia trôi nổi tại không, không biết là thật là giả sáng lạn trường hà, không ngừng hút vào kỳ dị cắt sỏi, một vừa lấy cắt sỏi luyện hóa bản thân, một bên tìm hiểu, cái kia kỳ dị con sông nào rượu. Hán, chính là biến mất nhiều năm Vu Tịch. Nhiếp Thiên nếu là ở đây, sẽ phát hiện sư phụ hắn cảnh giới của Vu Tịch. Từ trước linh cảnh đã bước vào hư vực hậu kỳ, mà lại cảnh giới còn trong lúc vô tình kéo dài tăng trưởng. Dường như cái kia trong sáng lạn trường hà với hắn tu luyện trúc vực lĩnh ngộ thời gian chi lực cần hết thể chất dinh dưỡng, hắn từ đây liền giữ gìn nơi đây, dùng cái kia thời quang chi hà rút ra lấy, cũng chỉ có hắn có thể thu hoạch thời gian chi lực trúc vực hiếm có cát sỏi, kể cả thời gian ảo diệu. Hô, trong sáng lạn trường hà, thân ảnh của Nhất Thiên đột nhiên bị chiếu rọi mà ra. Vu Tịch ngẩng đầu, đồng tử kỳ dị vô cùng, giống như từ chết ngàn vạn năm thời gian ở bên trong, chậm rãi, một chút trở về. Trải qua bao lâu, tiểu tử này, như thế nào đã tìm đến? Vu Tịch tỉnh dậy về sau, trong lúc đó, cảm ứng ra toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, có kinh thiên động địa chiến đấu phát sinh. Lòng hắn chi suy nghĩ, cái kia thời quang chi hà liền một lần nữa biến đổi, đem thần chi pháp tướng của Nguyên Ma đại tôn cùng Mạc Hành, cho lặng yên hiện ra thoáng một phát, bất quá vẫn là khuôn đúc sền sệt thái. Dĩ nhiên là, loại cấp bậc này đỉnh phong chiến đấu. Linh hồn phiêu bạt tại thời quang chi hà, ở một cái chết đi tuyết nguyệt, truy đuổi lấy sinh mệnh biến thiên, thiên địa đại đạo, vực giới tan vỡ Vu Tịch, rốt cuộc bị hoàn toàn kinh động. Hắn trầm ngâm nửa ngày, đem tản mát tại thời quang chi hà ý thức, từng sợi thu hồi. Cái kia sáng lạng thời quang chi hà, dần dần trở nên hư ảo, cho đến biến mất. Nhưng hắn cùng thời quang chi hà câu thông, vẫn như cũ tồn tại, hắn ngẩng đầu, con mắt có thể chứng kiến nhìn như biến mất thời quang chi hà, một mực tồn tại. Chẳng qua là, người thường không cách nào nhìn thấy mà thôi. Hắn tạm thời rời đi, hướng Nhiếp Thiên chỗ phương vị, không nhanh không chậm đi tới. Ở chỗ sâu trong huyết táng sơn mạch, thạch nhân tộc chủ thành. Tám pho tượng đá, tại to lớn sân rộng ở bên trong, vây quanh một ít tên cường đại nhất thạch nhân tộc tộc nhân, giống như tại cử hành nào đó cổ xưa tế tự điển lễ. Từ bể tan cảnh thạch nhân tộc thành trì, từng cái đường đi, các ngõ ngách đều bay bật ra từng sợi sáng ngời lực lượng. Lực lượng ngàn vạn lần, trong suốt như điện, nhao nhao dung nhập vị nào cường đại nhất thạch nhân tộc tộc nhân trong cơ thể. Thạch nhân tộc, tại lâu đời hoang cổ thời đại, giống như cổ linh tộc, cũng là cường đại sinh mệnh chủng tộc, chỉ là bởi vì về sau cùng yêu ma, tà minh, ưu tộc chiến đấu, chủng tộc hầu như diệt sạch. Ầm. Trong lúc đó, một cỗ đỉnh thiên lập địa thân ảnh, như là thần tại thạch nhân tộc trên chủ thành không dừng lại. Nhiếp Thiên Như ở đây, sẽ một mắt thấy ra, chính là vị trí tại Tử Tinh Hải qua lại, Kình Thiên Cự Linh. Các ngươi, vị kia tên là cha đặc duy khắc Kình Thiên Cự Linh, quan sát phía dưới, trong mắt tràn đầy thương cảm, còn có một tia bi thương bất đắc dĩ. Chương 1145, Cổ lão minh ước. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.145 Cổ lão minh ước H2. 9 vị thạch nhân tộc tộc nhân, do Thất Tinh Lam Hải Viên Thiên Tinh vực mà ra, bước vào toái diệt chiến trường. Thoát ly Thất Tinh Lam Hải lúc, 9 vị thạch nhân tộc tộc nhân, huyết mạch vẫn còn gầy yếu trạng thái. Nhoáng một cái nhiều năm, 9 vị thạch nhân tộc tộc nhân, huyết mạch đều mượn nhờ này tòa cổ xưa thành trì, sống lại đến cực cao cấp độ. Toái diệt chiến trường vốn là thạch nhân tộc tổ địa. Mà tòa thành thị này, tại lâu đời hoang cổ thời đại, chính là thạch nhân tộc nơi sống yên ổn, nơi đây còn chôn giấu rất nhiều bí mật của thạch nhân tộc. Cầm đầu cái vị kia, cường đại nhất thạch nhân tộc tộc nhân, ngửa đầu, ngắm nhìn cha đặc duy khác. Vị này, năm đó từ Thất Tinh Lam Hải bay khỏi lúc, huyết mạch vẫn chỉ là cựu giai sơ giai. Hôm nay, trải qua tòa thành trì này các loại kỳ trận gia trì, lần lượt tế tự về sau, lấy được lực lượng, huyết mạch của hắn đã đạt tới cựu giai điên phòng, chỉ thiếu chút nữa, có thể trở về thập giai. Thập giai vốn chính là hắn ban đầu các loại huyết mạch giai. Ngươi là vị nào hậu duệ? Cương đại nhất thạch nhân tộc tộc nhân nhìn chằm chằm vào bầu trời cha đặc duy khắc, dùng hoang cổ thời đại đấy, đặc biệt chứa vận luật ngôn ngữ, phát ra hỏi thăm. Dùng tuổi bối phận để tính, ta là vãn bối của ngài rồi. Kình Thiên Cự Linh cha đặc duy khắc cũng dùng hoang cổ thời đại ngôn ngữ đáp lại hắn, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là thạch nhân tộc các ngươi diệt tộc trước tộc trưởng chi tử. Căn cứ cổ linh tộc chúng ta điển tịch, trận chiến ấy phát khi còn sống, ngươi tựa hồ bị trục xuất. Vốn tưởng rằng ngươi sớm đã tử vong, ai có thể nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, ngươi rõ ràng vẫn còn sống. Ngươi bị lưu đày chi địa ở nơi nào? Thạch nhân tộc các ngươi tuy rằng đặc thù, có gần như bất tử tuổi thọ, có thể ngươi sống sót thời gian cũng thật sự lâu đến bất khả tư nghị. Cha đặc duy khắc rất rõ ràng, tại hoang cổ thời đại, tuổi thọ của thạch nhân tộc chính là lâu dài nhất. Thạch nhân tộc thân thể cấu tạo không phải thuần túy huyết nhục thân thể, có lẽ cũng là bởi vì như vậy, tộc nhân của thạch nhân tộc mới có mấy trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm tuổi thọ. Đây là so với Kình Thiên Cự Linh, cổ thú, cự long, tuổi thọ còn phải xa xưa hơn quái dị chủng tộc. Nhưng mà, tuổi thọ đã lâu, cũng không có nghĩa là thực lực trí cường. Trái lại, thạch nhân tộc cũng là bởi vì tuổi thọ lâu, huyết mạch tiến lên dai, đột phá, cường đại, cực kỳ hao tổn mất thì giờ. Kình Thiên Cự Linh, cổ thú cùng cự long, nếu không chết, thủy chung làm bản thân lớn mạnh, có thể ở mấy trăm ngàn về sau, thì có thể tiến giai thành thập giai huyết mạch. Thạch nhân tộc lúc này, đại khái muốn tăng lên gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa, thạch nhân tộc tộc nhân sinh sôi nảy nở phương thức đặc thù, mỗi một vị tộc nhân sinh ra đều vô cùng gian nan. Điều này cũng tạo thành, tại thạch nhân tộc hoang cổ thời đại cũng không thể cùng Kình Thiên Cự Linh, cổ thú, cự long bằng được. Bất luận đám người hay vẫn là chiến lực, cũng thua kém cổ linh tộc. Thạch nhân tộc sẽ bị dị tộc đại tôn đuổi giết diệt tộc, cũng có phương diện này nguyên nhân. Trước ta bị lưu đày tại nơi nào, không tiện nhiều lời. Vị kia cường đại thạch nhân tộc tộc nhân hừ một tiếng, nói: "Ta hiện tại chính là thạch nhân tộc hiện nhậm tộc trưởng. Ta còn có tộc nhân, tán hạ xuống cái khác thiên địa. Ta trở về, đến chỗ này thạch nhân tộc chúng ta chủ thành, chỉ là muốn khôi phục huyết mạch lực lượng, cầm lại thuộc về của chúng ta một ít gì đó. Còn có một điểm, nếu như tộc của ta cũng không có bị diệt tuyệt, còn có tộc nhân may mắn còn sống sót. Như vậy, chúng ta năm đó cùng cổ linh tộc lập thành đấy, cổ xưa minh ước, còn giữ lời." Hắn chất vấn. Cái này cha đặc duy khắc do dự một chút, sau đó mới lên tiếng: "Minh ước chi tiết cụ thể, ta cũng cần trở về sau, tìm ta những huynh trưởng kia hỏi thăm. Cự long cùng cổ thú bên kia, cổ lão minh ước có thể hay không tuân thủ, ta không có làm qua dành cho cam đoan, hết thảy đều phải chờ ta lần này trở về. Tộc của ta, vì trận chiến ấy trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, hy vọng các ngươi tuân thủ lời thề." Thạch nhân tộc cường giả cả giận nói: "Sau khi trở về, sẽ cho các ngươi một cái công đạo." Cha đặc duy khắc nhẹ gật đầu. Vị kia tại ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường đấy, đại tôn của yêu ma tộc, huyết mạch ngọn nguồn, cũng sáng tạo ra tộc ta diệt vong. Thạch nhân tộc tộc nhân quát, ngươi nói là nguyên ma đại tôn. Cha Đặc Duy khắc nhíu mày, vị đại tôn này, vì yêu ma tộc tộc trưởng, thập giai đẳng cấp cao huyết mạch. Hán, không là ta có thể đối phó. Còn có một điểm, ngươi biến mất thời gian quá dài, vừa được ngươi cũng tạm thời không có biết rõ ràng, thế cục hôm nay. Thế cục bây giờ, năm đó bị các ngươi, bị yêu ma, dùng làm tế tự tế phẩm nhân tộc, mới là uy hiếp lớn nhất. Nhân tộc, vào rất nhiều thời điểm cần cổ linh tộc chúng ta, cùng ít yêu ma kia, tà minh hợp lực, mới có thể áp chế phong mang của bọn hắn cùng dạ tâm. Cũng là bởi vì như vậy, chúng ta cùng yêu ma, tà minh, ưu tộc, hài cốt tộc xung đột, tuy rằng cũng khi thì phát sinh, nhưng mỗi lần đều tại nhân tộc làm loạn thiên địa, trùng kích tử tinh hải lúc, lập tức hết hạn. Ngươi, cần có thời gian, trước biết rõ sở thiên mà mới bố cục. Tộc nhân của thạch nhân tộc, phát ra thường nhân không nghe được, nhưng cha Đặc Duy khắc lại có thể nhạy cảm thụ quỷ dị tiếng cười, mới bố cục sao? Ngươi yên tâm, ta biết thiên địa mới bố cục, hẳn là dạng gì. Không được bao lâu, chỉ cần có đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc hoạt động vực giới thiên địa, đều sinh ra mới bố cục. Ngươi đang nói cái gì? Cha Đặc Duy khắc nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Không có gì, các ngươi liền tĩnh quan kỳ biến đi. Tộc nhân của thạch nhân tộc, thái độ bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Cha Đặc Duy khắc lòng mang khó hiểu, bất quá cũng không có tiếp tục hỏi, kia khổng lồ chí cực thân thể thân, liền ở phía này vòm trời ở chỗ sâu trong, dần dần dịch chuyển mà đi. Như giả thiên tế nhật mây đen tản ra, đứt gãy ngọn núi khổng lồ chỗ. Liên Nhiếp Thiên ở bên trong, tổng cộng 4 vị tinh thần chi tử, còn có riêng phần mình bộ phận dưới trướng, im lặng tinh tọa, dùng tinh đồng, cẩn thận tường tận xem xét cảm ngộ chiến đấu của Mạc Hành cùng Nguyên Ma đại tôn. Trận chiến này đã tiếp tục thật lâu. Thân ảnh của Vu Tịch lướt qua phức tạp các loại năng lượng khí lưu, không ỷ lại bất luận cái gì đồ vật, chậm rãi trôi nổi mà tới. Người phương nào? Tiếp xúc đến gần lúc, Đầu Thiên Thần mãnh liệt mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khách đến thăm. Mấy vị tinh thần chi tử ở bên trong, dùng thực lực của Đầu Thiên Thần mạnh nhất, đã là thánh vực hậu kỳ. Khí tức của Vu Tịch tiếp cận lúc, Đầu Thiên Thần đều sinh ra bất an, cái loại này cổ quái khí tức kỳ lạ, hắn trong lúc nhất thời đều cảm giác không xuất ra hào diệu. Nhưng mà, cẩn thận phân tích thể nghiệm và quan sát, lại cảm thấy tựa hồ cũng không phải đặc biệt cường đại. Hắn chợt ý thức được, người tới cảnh giới có thể không cao, nhưng tu bí pháp, nhưng dị thường đặc biệt. Vẫn tinh chi địa, Vu Tịch. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, xa xa truyền ra, phiêu hốt bất định. Tinh tọa trong nhất thiên, đột nhiên kích động tỉnh lại, đột nhiên đứng lên, nghẹn ngào quát, sư phụ. Sư phụ. Phương Nguyên cùng ông Mỹ ra, bởi vì hắn một tiếng thét kinh hãi, cũng chủ động tỉnh dậy. Bọn họ những người dưới trướng kia, cũng đều tò mò, quan sát khách đến thăm, muốn biết bị Nhiếp Thiên gọi là người của sư phụ, bực nào kỳ diệu. Từng đạo con mắt, ngay ngắn hội tụ hướng, dần dần hiện thân Vu Tịch. Vẹn vẹn hư vực hậu kỳ. Còn không sen. Tựa hồ, hơi yếu một chút ta. Chương 1146, chân chính vận tinh đệ nhất nhân. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1146 chân chính vẫn tinh đệ nhất nhân. H2. Nhiếp Thiên một tiếng sư phụ, khiến cho Vu Tịch có thể không được bất kỳ trở ngại nào, hạ xuống đỉnh núi. Hắn cũng trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người. Ồ. Thánh vực hậu kỳ Đầu Thiên Thần, thở nhẹ một tiếng, giống như cảm giác thấy kỳ dị gì. Phương Nguyên, Vương Mỹ Gia, còn có thánh vực của bọn hắn dưới trướng, cũng từng cái mắt lộ ra vẻ mặt. Vu Tịch vừa đến, vùng thế giới này tất cả mọi người sinh ra một loại thời không thác loạn cảm giác. Bọn hắn nhìn xem Vu Tịch, trong thoáng chốc, đống nhiên đều hồi tưởng lại, tại sâu trong trí nhớ, liền sắp xóa nhòa một ít chuyện, những chuyện kia động đến nội tâm của bọn hắn, làm bọn hắn ưu tư phát sinh biến hóa. Thời gian, như tại trong lúc đó, về tới chết đi một khắc này. Nhiếp Thiên ngược lại là không có quá nhiều cảm giác, khỏe miệng chất đầy dáng tươi cười, liền hướng phía Vu Tịch nên đón. Vu Tịch, trên mặt cũng mỉm cười. Hư vực hậu kỳ, sắp nhập thánh, này loại tu vi cảnh giới vốn không nên ảnh hưởng tâm cảnh của ta đấy. Đầu Thiên Thần tự lẩm bẩm, trong đầu đảo giác bộc phát, xa vào trong quá khứ không thể tự kiềm chế, thời gian, hình như là thời gian biến ảo, thời gian chi lực. Trong thiên địa, thần bí nhất đấy, thời gian lực lượng chân lý. Hắn hai mắt mãnh liệt tuôn ra khiếp người sạch bóng. Hắn một tiếng nhắc nhở, lại để cho ngồi ở chỗ này tất cả luyện khí sĩ cũng ầm ầm rung mạnh. Thời gian chi lực, thậm chí có người nắm giữ loại này lực lượng pháp tắc. Vương Mỹ Gia, dùng nhìn yêu quái giống như ánh mắt, thật sâu nhìn về phía Vu Tịch, cũng không có một tia một hào khinh thường. Bất luận Vu Tịch cảnh giới như thế nào, chỉ cần hắn cảm ngộ thời gian chi lực, cũng đủ để cho bất luận cái gì nhân tôn trọng. Không chỉ có bọn hắn, đã liền thần vực giả, như biết rõ Vu Tịch thành công lĩnh ngộ ra thời gian chi lực, mà lại sắp nhập thánh, cũng sẽ quang dùng kính ý. Sư phụ, ngươi đột phá đến hư vực hậu kỳ rồi hả? Nhiếp Thiên cả kinh, quắc, còn sẽ phải hướng thánh. Vu Tịch mỉm cười gật đầu, thoái diệt chiến trường, với ta mà nói, là một đại phúc địa. Đột nhiên, Nhiếp Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sư phụ, mới là vận tinh chi địa, đương chi không hổ là đệ nhất nhân a. Nội tâm của hắn kinh hô. Vốn, hắn cho rằng mới vừa bước vào hư vực hậu kỳ, tinh thông không gian chi lực Triệu Sơn Lăng mới là vẫn tinh chi địa cường đại nhất người. Hiện tại hắn không cho là như vậy rồi. Sư phụ hắn Vu Tịch, tại vẫn tinh chi địa lúc tu vi cảnh giới đều phải xa xa lạc hậu hơn Triệu Sơn Lăng. Tiến vào toái diệt chiến trường lúc, cảnh giới của Vu Tịch chẳng qua là linh cảnh mà thôi. Nay cũng không có bao nhiêu năm thời gian, Vu Tịch từ linh cảnh nhảy lên bước vào đến hư vực hậu kỳ, hơn nữa không cần quá lâu, có thể lần nữa đột phá, trùng kích thánh vực. Nhất định chính là kỳ tích. So với Vu Tịch, liền Triệu Sơn Lăng đều tỏ ra không hề như vậy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia thời gian trường hạ, đối với ta xúc động rất lớn. Vu Tịch thu liễm nụ cười, khôi phục trước sau như một đờ đẫn trầm tĩnh, chính là nhánh sông, khiến cho cảnh giới của ta đạt được luân phiên đột phá. Của ta thời gian lĩnh vực, cũng từ cái kia nhánh sông trong hấp thu kỳ vật, chúc tạo thành công. Ta là cảm ứng ra, ngươi đến, mới cố ý tới đây vừa thấy. Thời gian trường hạ. Ngươi từ trong dòng sông thời gian, lấy được thời gian chân lý, thời gian đại đạo chí lý. Cái kia thần bí thời gian trường hạ, ghi lại các tộc diễn hóa bí mật, nguyên một đám thời đại phát sinh, thay đổi, biến mất kỳ diệu. Ngươi, vậy mà từ trong dòng sông thời gian tìm hiểu ra thời gian kỳ diệu. Phương Nguyên, Đậu Thiên Thần cùng ông Mỹ gia, kể cả ít thánh vực giả kia, nhìn về phía Vu Tịch, đều trở nên lại hâm mộ, lại kính sợ. Vu Tịch chỉ là hư vực, có thể tại bọn họ trong mắt, có thể cùng thời gian trường hà câu thông, thu hoạch ảo diệu trong đó Vu Tịch, sợ là so với một ít thần vực giả, đều muốn thần bí nhiều. Ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, chiến đấu là ai? Vu Tịch ngạc nhiên nói. Nguyên Ma Đại Tôn yêu ma tộc, còn có đại trưởng lão toái tinh cổ điện chúng ta, Mạc Hành. Đậu Thiên Thần chủ động giải thích nghi hoặc, để cạnh nhau thấp thái độ, nói, nếu ngài là thất sư đệ, tại Vẫn Tinh Chi Địa sư phụ, Vẫn Tinh Chi Địa lại là lãnh địa của thất sư đệ, mọi người liền là người mình. Ngươi bất luận là tưởng muốn quan chiến, hay vẫn là nói chuyện với thất sư đệ lời nói, chúng ta đều nóng bỏng hoan nghênh. Đậu Thiên Thần thò tay, chỉ hướng xa xa mỗi một ngọn núi loan, còn có khế cốc, khác tông môn cường giả, tán lạc tại những khu vực kia, tất cả mọi người có riêng mình lãnh địa. Chỗ sâu nhất, có thần vực giả, tại thiên khung nhìn chăm chú Nguyên Ma Đại Tôn cùng đại trưởng lão chiến đấu, người bình thường khó có thể giao thiệp với. Ngài đâu rồi? Tu luyện thời gian chi lực mặc dù thần bí huyền ảo, có thể giờ phút này cảnh giới cuối cùng chưa đủ, ta đề nghị đám ngươi cùng ta cùng một đường, chứ không sai chú lưu, người xem chứ? Đậu Thiên Thần cười mời. Sư phụ, ta cũng có rất nhiều lời, tưởng tán dóc với ngươi đây. Nhiếp Thiên cười ha hả nói. Vu Tịch hơi do dự một chút, liền nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy, ta liền tạm thời ở chỗ này đợi một hồi. Thời gian trường hà bên kia, ta vẫn còn muốn đi, ta sau này cảnh giới đột phá, phải lệ thuộc vào bên kia. Đương nhiên. Nhiếp Thiên hấp tâm nói. Nhìn xem những năm này, ngươi cũng đã trải qua cái gì? Vu Tịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng tử bỗng nhiên lưu quang cực nhanh, như đem thời gian trường hà bí mật giao cho đồng tử. Thời gian ngược dòng tìm hiểu. Vu Tịch nói khẽ. Trong chốc lát, Nhiếp Thiên liền sinh ra, hắn những năm này trải qua mọi chuyện, đều tại trong óc lần nữa diễn biến, trở về quá khứ ảo giác. Thời gian dường như bị cưỡng ép kích thích đến quá khứ, từng màn trải qua, từng đoạn trí nhớ đều giống bị điều động ra. Vu Tịch nhìn mắt của hắn, giống như từ hắn đồng tử ở chỗ sâu trong nhìn thấy hết thảy. Này là ngay cả thần vực giả đều không làm được sự tình, nghe rợn cả người. Phương Nguyên, đám người Đậu Thiên Thần đều từ khí tức của Vu Tịch ở bên trong ngửi đến thời gian ngã phía sau lui hàm xúc thú vị, bọn hắn theo bản năng sinh ra thấp thỏm lo âu, không nhịn được liền cách xa Vu Tịch. Tựa hồ Vu Tịch nếu đem này thời gian ngược dòng tìm hiểu pháp môn gây đến trên người của bọn hắn cũng thủ không được, hết thảy quá khứ che giấu bí mật đều sẽ bại lộ ra. So với siêu hồn thuật đều còn đáng sợ hơn, hơn nữa là vô hại. Vương Mỹ ra khẽ thì thầm một tiếng, thời gian chi lực chẳng qua là trong truyền thuyết lực lượng áo nghĩa, so với không gian lực lượng đều thần bí phiêu hốt nhiều. Liên tứ đại trong cổ lão tông môn bộ phận đều không có quá nhiều về thời gian chi lực miêu tả, càng không có tu luyện pháp môn. Không nghĩ tới, chính là một vẫn tinh chi địa có thể sinh ra nhiều như vậy kỳ tài. Đầu tiên thần đột nhiên nói, có lẽ muốn tìm một cơ hội đi vẫn tinh chi địa đi một chút. Chỗ kia có quá nhiều người kỳ lạ, quá kinh người bao nhiêu sự tình. Vẫn tinh chi địa xác thực đáng giá đi một lần. Phương Nguyên cũng thở dài. Gần như cùng lúc đó, một phương khác, Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên các một ít thần tử thần nữ, còn có trưởng lão đặt chân. Thời gian chi lực, ta cảm giác được thời gian dị thường khí tức, cái kia thời gian trường hạ sẽ không tung bay tới đây chứ? Không sai a, là có người trao đổi thời gian trường hạ, vận dụng thời gian chi lực. Toái tinh cổ điện mấy vị tinh thần chi tử chỗ chỗ. Kỳ quái, đến tột cùng là người phương nào nắm giữ thời gian chi lực? Quá kinh hãm rồi. Trong lúc đó, người được thời gian chi lực đông đảo nhân tộc cường giả đều từ đối với Nguyên Ma Đại Tôn chiến đấu của Mạc Hành tưởng tận xem xét ở bên trong, hồi tỉnh lại, nhao nhao hội tụ hướng Vu Tịch trên mặt đất. Thấu chương hết.